Nga, bay trên trời đường lang, người này huyệt dâm thật đúng là cực phẩm trung cực phẩm, cảm giác vô luận là địch bao nhiêu lần cũng không nắp khí quản phiền a. Đối mặt Tần Thọ lời nói, bay trên trời đường lang hiện tại đã hoàn toàn không rảnh đi quản cố, nàng thẳng băng lưỡi thơm cuối cùng đạp kéo tại trên mặt, trong suốt nước dãi tại mặt nàng vẽ loạn khắp nơi. Nàng trắng dã quan sát, hốc mắt chung chỉ có tròng trắng mắt, trên mặt biểu cảm bởi vì khoái cảm thay đổi vừa thống khổ vừa nhanh nhạc, nghiễm nhiên một bộ con cái cao trào thất thần a hắc nhan biểu cảm. Nhưng Tần Thỏ cũng không sẽ được mà đình chỉ địch huyệt động tác, tương phản, bay trên trời đường lang này biểu cảm, ngược lại là làm Tần Thỏ cũng có lay động phần eo động lực. Hắn bắt đầu rất nhanh quất đánh phần eo, to lớn con cặc đang bay thiên đường lang lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, xì xì quất cắm, mà bay thiên đường lang huyệt dâm là dốc sức phốc phốc phân bố ngấy trượt dâm thủy. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Bay trên trời đường lang viên kia trùy chẳng phần bụng một mực bị đụng qua lại biến hình, mặc dù không có đầy đặn dâm đãng cặp mông, nhưng như trước có thể dựa vào này mềm mại phần bụng run run khởi dâm loạn sóng thịt, mồ hôi hỗn tạp dâm thủy bị con cặc không ngừng mang ra khỏi hắt vầy tại trên mặt đất. Bay trên trời đường lang dâm loạn dâm đãng kêu la cùng với tính khí quấn quýt pha chạm âm thanh không ngừng tại rửa tay ở giữa nội lớn tiếng vang lên, Tần Thọ một tay nắm bay trên trời đường lang một đoàn trên ngực đầu vú thưởng thức. Miệng là ngậm vào một con khác viên thịt thượng đầu vú bắt đầu dùng sức hút hút lên. Tựa như muốn từ nơi này béo mập đầu vú trong đó hút ra ngọt lành dịch sữa. Bay trên trời đường lang kia phì nộn phun sữa lỗ thịt điên cuồng mút lấy Tần Thỏ quy đầu, tầng tầng dâm mỹ nếp thịt nịnh nọt hôn môi bọc lấy to lớn quy đầu, dính ngấy ấm áp dâm dịch càng là giống như vòi hoa sen vậy tưới xối tại Tần Thỏ lỗ tiểu phía trên. Bay trên trời đường lang tại Tần Thỏ đại con cặc một cái xung kích kịch liệt run rẩy. Sóng sau cao hơn sóng trước bị đưa lên tình yêu cao trào. Nhất thời ba ba ba ba thì tiếng vang bên tai không dứt. Nhỏ khoa trương giữ tợn con cặc mỗi một cái đảo đánh cũng làm cho bay trên trời đường lang màu mỡ thành thục thân thể kịch liệt run rẩy. Đang bay thiên đường lang bị địch dâm thịt ngoại lật dâm tiện mị huyệt càng là giống như đập lớn vỡ đê vậy liên tục không ngừng phun tung tóe dâm dịch tưới tại Tần Thỏ căn kia tráng kiện vô cùng con cặc phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm bay trên trời đường lang đã nói không ra âm thanh. Chỉ có thể phát ra một trận tiêu hồn thực cốt dâm mị dâm đãng kêu la. Nghe bay trên trời đường lang tại chính mình dưới hông dâm mỹ dâm đãng kêu la, Tần Thọ liền chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, dưới hông kia sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc cũng lại lần nữa bành trướng một chút, đem bay trên trời đường lang thịt hậu phì nộn lỗ thịt cấp trống đỡ thành một cái hình tròn. Lúc này bay trên trời đường lang đã bị Tần Thọ đại con cặc cấp địch thành không có cách nào tự hỏi heo mẹ. Tần Thọ bỗng nhiên đình chỉ thô bạo piston đóng cọc động tác. Đem căn kia gắt gao chống đỡ tại miệng tử cung con cặc ngay ngắn rút ra. To lớn quy đầu cùng với bay trên trời đường lang dâm mị tô cốt tiếng kêu dâm dãng cùng thanh thúy ba âm thanh, kéo ra bay trên trời đường lang còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt. Mà kia một chút khoảnh khắc cũng không chịu ngừng lại gắt gao dây dưa con cặc nịnh nọt lỗ thịt, bị loan đao chạng giữ tợn con cặc cùng một chỗ rút ra. Kia đỏ tươi quy đầu tiêm bưng thượng thậm chí đến bọc lấy một tầng từ dâm loạn lỗ thịt tạo thành dương vật thịt bộ. Quả thực giống như là bị Tần Thọ đại con cặc địt đến từ cung thoát ra. Một chớp mắt bị loan đao chạng con cặc vẽ ra phấn nộn lỗ thịt mang cho bay trên trời đường lang cơ hồ là từ cung thoát ra vậy khoái cảm mãnh liệt, chớp mắt khiến cho bay trên trời đường lang cong người thể, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, trong miệng bộc phát ra cao vút dâm mị tiếng kêu dâm dãng. Mất đi đại con cặc ngăn chặn lỗ lồn vô cùng vì khoa trương tư thái hướng ra phía ngoài tùy ý phun tung tóe nữ vị dày đặc dâm dịch. Bắn nhanh mà ra nữ dịch tại không trung vẽ ra dâm mỹ đường cong, hắt vầy tại rửa tay ở giữa, đem toàn bộ rửa tay ở giữa đều nhiễm lấy bay trên trời đường lang kia hạ lưu dâm mỹ nữ vị. Không đợi bay trên trời đường lang theo một trận này mau đem nàng đầu óc nuốt hết khoái cảm trung tỉnh tóa, Tần Thỏ căn kia giữ tợn con cặc lại lần nữa lấy vuông góc góc độ nhắm ngay bay trên trời đường lang bị địt lỗ thịt ngoại lật, nữ chất lỏng tràn ra mị huyệt tầng tầng lớp lớp đập xuống. Cùng với vang dội và dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh. Toàn bộ sợi gân xanh nhô ra đại con cặc theo tiếng nhập vào bay trên trời đường lang trong huyệt dâm. Tráng kiện con cặc không có nhận được một tia trở ngại ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, xuyên qua bay trên trời đường lang kia u trưởng dâm thịt đường hầm, to lớn quy đầu không hề từ bi phá khai bay trên trời đường lang miệng tử cung, cuối cùng hung hăng đập vào đầu này heo cái mẫu đường lang tử cung. Bay trên trời đường lang mẫn cảm mềm mại tử cung chớp mắt đã bị Tần Thỏ quy đầu khuếch trương lớn nhất, căn bản không cần Tần Thỏ nhắc nhở. Mỏng manh từ cung tường thịt giống như là đang ăn mừng từ cung bị con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh vậy nịnh nọt chặt chẽ dán lên nóng rực quy đầu, liều mạng mút hút ép lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc đi về trước chất lỏng. Yếu ớt từ cung bị quy đầu hoàn toàn kéo mở khoái cảm càng làm cho bay trên trời đường lang hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, Tùy ý viên kia to lớn quy đầu đem dày đặc đi về trước chất lỏng ô nhiễm chính mình tử cung từng cái xó xỉnh. Bay trên trời đường lang mềm mại béo mập hình nón bụng không ngừng đong đưa, giống như là tại im lặng năn nỉ tần thỏ tiếp tục trà đạp chính mình cực độ mẫn cảm hạ tiện tử cung. Tần thỏ căn kia hình dạng kinh người thô to con cặc đang bay thiên đường lang cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng, bụng liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào bay trên trời đường lang kia mềm mại bụng mạt quả nhiên góc phía trên. Quả thực giống như cùng có vô hạn tinh lực mô tô vậy liên tục không ngừng cuồng địt bay trên trời đường lang nữ chất lỏng bốn phía dâm mỹ lỗ thịt, đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át bay trên trời đường lang dâm mỹ dâm đãng kêu la. To lớn quy đầu cơ hồ sắp đem bay trên trời đường lang huyệt khoang nội vô số nếp nhăn viên thịt cho xong toàn bộ ma bình, suốt quãng đường áp bức ra đại lượng tràn ngập dày đặc nữ vị dâm dịch, cuối cùng mang theo mạnh mẽ lực đảo hung hăng đánh vào bay trên trời đường lang mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Đồng thời tần thỏ hai tay cũng không có nhàn rỗi, 10 căn linh hoạt ngón tay kẹp chặt bay trên trời đường lang kia hai khỏa no đủ đại đầu vú, thực như cùng lại cho bò cái vắt sữa vậy hung hăng chen ép trà đạp lên. Mà bay thiên đường lang tắc bộc phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt cao trào, toàn bộ không khống chế chiều phun dính dính sền sệt nữ dịch cùng với nàng kia cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm đãng theo mị huyệt ở giữa bắn nhanh mà ra, chốc lát ở giữa trên sàn nhà liền tích góp lên chứa nước lượng khoa trương thủy đàm, toàn bộ rửa tay ở giữa vang vọng lấy bay trên trời đường lang dâm mị dâm đãng kêu la. Muốn bắn, bay trên trời đường lang dùng ngươi dâm đãng huyệt dâm tiếp hảo rồi, tinh dịch toàn bộ đều phải bắn cho ngươi dâm loạn tử cung, cho ta mang thai nhân loại con nối dòng a. Người đầu này hạ tiện dâm đãng mẫu đường lang. Bay trên trời đường lang kia thượng lật đồng tử trung đã hội tụ ra một viên màu hồng phấn tình yêu, nàng bây giờ vô cùng muốn thật mang thai tần thỏ con nối dòng. Đang bay thiên đường lang kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thỏ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên, lập tức tần thỏ thân thể một trận giật giật. Kia dày đặc sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến bay trên trời đường lang tử cung mang thai túi bên trong. Phốc thu phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Nóng bỏng tinh dịch đem bay trên trời đường lang tử cung cho xong toàn bộ nhuộm thành nồng màu trắng, bỏ thêm vào bất lưu một chút khe hở, nguyên bản bằng phẳng bụng cũng mắt thường có thể thấy được sưng tấy rất nhiều, cũng phải mệt bay trên trời đường lang lỗ thịt đủ sâu, dung lượng không phải là khác giống cái so với. Cho nên tần thỏ tinh dịch bắn tại bên trong sẽ không theo ma huyễn mặt nạ meo các nàng như vậy bụng nhìn như là mang thai hơn mấy tháng giống nhau. Cùng với ba một tiếng giòn tan, tần thỏ con cặc theo bay trên trời đường lang còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc duy trì cùng ngăn chặn về sau, bay trên trời đường lang phần bụng giống như cùng là mất đi sinh lực thịt đầu lạch cạch một tiếng ngã tại mặt đất phía trên. Đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra góc động thịt trung ngược dòng mà ra. Kia kịch liệt khoái cảm đã ở giống như nước thủy triều dần dần rút đi, kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Không đợi bay trên trời đường lang lấy lại tinh thần, trước mắt của nàng bỗng nhiên tối sầm, tiếp lấy khoang mũi trong đó truyền đến một cỗ quen thuộc tinh dịch con cặc mùi vị. Bay trên trời đường lang, con cặc liền làm phiền ngươi dùng miệng dọn dẹp một chút. Quả nhiên, một giây kế tiếp tần thỏ âm thanh đang bay thiên đường lang vang lên bên tai. Bao trùm ở nàng đôi mắt vật thể không cần nói cũng biết, rõ ràng là tần thỏ cái kia căn hùng tráng con cặc. Bay trên trời đường lang vô lực trả lời, nhưng là nàng như trước thập phần nghe lời há hốc miệng ra, nhẹ khẽ cắn chặt tần thỏ con cặc côn thân, sau đó dùng thật dài đầu lưỡi bắt đầu vì này thanh lý liếm láp lên. Bay trên trời đường lang thanh lý thập phần cẩn thận, mỗi một chỗ cũng không muốn buông tha, thẳng đến đem tần thỏ ngay ngắn con cặc đều cấp liếm mặt một bà tỏa sáng về sau, bay trên trời đường lang lúc này mới đình chỉ. Không phải là bởi vì nàng không nghĩ liếm láp đi xuống, mà là bởi vì nàng thật mệt sức cùng lực kiệt. Cuối cùng thậm chí không kịp nhìn con cặc cuối cùng liếc nhìn một cái, bay trên trời đường lang liền nhắm mắt lại ngủ thật say. Thật ngoan tần thỏ cười xoa xoa bay trên trời đường lang đầu, lập tức tính toán đem ôm lên rời đi rửa tay lúc. Nhưng mà, tần thỏ vừa ôm lấy bay trên trời đường lang đứng dậy, một giây kế tiếp hắn tại dưới ánh đèn bóng ma trung đột hiện ra mã hạ nhiều thân ảnh. Hạ nhiều. Bỗng nhiên tại âm thanh truyền ra âm thanh nhưng làm tần thỏ dọa cho nhất nhảy, địt hoàn huyệt về sau, tần thỏ trạng thái tinh thần là tối buông lỏng thời điểm. Phía sau cũng là tần thỏ cảnh giới tâm thấp nhất thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền ra âm thanh, này làm sao có khả năng không hù được người. Ai? Tần thỏ ôm lấy bay trên trời đường lang mãnh xoay người, mặc dù là nhân loại thân thể, nhưng là Tần Thọ tốc độ đã có một chút không thua gì một chút Pokemon tốc độ. Hơn nữa mặc dù là bắn nhiều như vậy tinh dịch, Tần Thọ thân thể như trước thần thái sáng láng, bắn không tinh nang lại lần nữa nặng trịch. Căn bản không cảm giác phần eo lạnh lùng chết lặng cảm giác. Này quay người lại, đập vào mi mắt chính là theo bóng ma trung đi ra Mã Hạ Nhiều. Khi nhìn đến Mã Hạ Nhiều về sau, Tần Thọ kia sắc bén ánh mắt sửng sốt, thế giới này những người khác chưa thấy qua Mã Hạ Nhiều, sẽ đem này coi như là chưa thu nhận Pokemon. Nhưng Tần Thọ tuyệt đối nhận thức Mã Hạ Nhiều, kiếp trước hoạt hình còn có trò chơi cũng không là bạch ngoạn. Chủ yếu là Tần Thọ không nghĩ tới thế nhưng ở phía sau nhìn đến Mã Hạ Nhiều, dựa theo đạo lý mà nói chính mình trở thành Phượng Vương nhận thức có thể Hồng Chi Dũng giả về sau, thân là ảnh chi dẫn đạo giả cái vị kia Mã Hạ phần nhiều là không có lý do gì theo lấy mình mới đúng. Như vậy, trước mắt vị này Mã Hạ Nhiều lại là thân phận gì, chẳng lẽ nói là hoang giải huyễn chi Pokemon? Nếu như là hoang giải Pokemon, vì sao đối phương lại muốn tại loại này lúng túng khó xử thời khắc xuất hiện ở mặt của mình trước? Tần Thọ có thể không có quên, chính mình tình huống hiện tại là vừa cùng bay trên trời đường lang tình yêu xong, hiện tại bay trên trời đường lang cái kia huyệt dâm trong đó còn tại ra bên ngoài chảy xuống sền sệt dính dính cực nóng trắng độc tinh dịch. Cái kia ngươi mạnh khỏe. Tần Thọ cười cười xấu hổ, hoàn toàn không biết trước mắt chàng cảnh này hạ phải như thế nào cùng đối phương chào hỏi. Đối mặt Tần Thọ ân cần thăm hỏi, Mã Hạ Nhiều chính là lập tức đi hướng Tần Thọ, gặp Mã Hạ Nhiều chiều chính mình tới gần, Tần Thọ cũng không có hoảng hốt. Nếu như Mã Hạ phần nhiều là muốn tập kích chính mình lời nói, vừa rồi nó xuất hiện ở sau lưng mình thời điểm đối phương liền có thể mặc không ra âm thanh đối với chút nào không để phòng hắn tiến hành công kích. Nhưng mà đối phương cũng không có làm như vậy nói cách khác trước mặt cái này Mã Hạ phần nhiều là ôm lấy thân mật thái độ đến tiếp xúc chính mình. Mã Hạ Nhiều đi đến Tần Thọ trước mặt, theo sau duỗi tay bắt lấy Tần Thọ con kia ôm lấy bay trên trời đường lang nghiêng nhũ bàn tay. Tần Thọ chỉ cảm thấy theo cái tay kia tay trong lòng truyền ra một cỗ âm lãnh năng lượng trải rộng toàn thân, một giây kế tiếp, Tần Thọ liền có thể nghe hiểu Mã Hạ Nhiều đang nói cái gì. Tần Thọ, ta cũng nghĩ làm vừa rồi con này bay trên trời đường lang với ngươi làm sự tình. Tần Thọ có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn thẳng Mã Hạ hỏi nhiều nói ta có thể nghe hiểu nói chuyện với ngươi rồi hả? Tần Thọ thứ nhất thời chú ý thậm chí không phải là vì sao trước mặt con này Mã Hạ Nhiều sẽ biết tên của mình chuyện này. Mà là đối phương lời nói chính mình lại có thể nghe hiểu. Gặp Tần Thọ này kinh ngạc bộ dáng, Mã Hạ Nhiều cũng kiên nhẫn vì Tần Thọ giảng giải giống như, đây là một loại tâm linh cảm ứng kiểu nhận lấy phương thức, vì siêu năng hệ huyễn chi Pokemon chỉ có thể thông qua phương thức này đến với người đối thoại. Thì ra là thế. Tần Thọ khẽ vuốt cằm, được đến sau khi giải thích, kia kinh ngạc cảm cũng dần dần biến mất. Nhưng là rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Vì sao con này hoang giải huyễn chi Pokemon Mã Hạ Nhiều sẽ biết tên của hắn, cùng với hắn cùng bay trên trời đường lang các nàng làm sự tình à? Ngươi là làm sao mà biết? Tần Thọ vừa mới dứt lời, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp một cỗ mạnh mẽ lực đạo theo bụng hắn truyền đến, tiếp lấy hắn liền nằm ở trên mặt đất. Mà tay hắn bay trên trời đường lang tắc chẳng biết lúc nào bị đặt ngang ở lập tức thùng đắp lên. Về phần Mã Hạ Nhiều, giờ này khắc này là phi thường bá đạo dẫm nát hắn bồn cốt phía trên, bởi vì là bóng dáng Pokemon, Mã Hạ Nhiều thể trọng rất nhẹ, có 40 kim, cộng thêm thân trên hình thấp bé, cho nên sinh ra ảnh hưởng cũng không lớn. Đứng ở Tần Thọ trên người, Mã Hạ Nhiều nhìn xuống Tần Thọ đôi mắt, thản nhiên nói ta rất sớm bắt đầu liền luôn luôn tại quan sát ngươi, ngươi là thứ nhất để ta cảm thấy hứng thú nhân loại, ngươi cùng trên cái thế giới này những nhân loại khác hoàn toàn khác nhau, mà sự thật chứng minh ta cũng đúng. Liền vị kia cũng đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng ta hiện tại chính thức tò mò chính là, làm loại này giao phối sự tình thật có thư thái như vậy sao? Cho nên ta muốn nếm thử. Vừa nói, Mã Hạ Nhiều đưa mắt đặt ở Tần Thọ căn kia thẳng tắp con cặc phía trên. Chính là căn này tỏa ra khó nghe mùi vị côn trạng vật thể, làm bên trong con này bay trên trời đường lang còn có bên ngoài kia một chút giống cái Pokemon nhóm như thế si mê khát vọng. Gần gũi quan sát, căn này côn trạng vật thể mang cho cảm giác của nàng. Trừ bỏ mùi vị khó nghe, chính là thực nóng. Phía trước bay trên trời đường lang trong huyệt dâm vẫy ra dâm thủy chỉ là tiếp xúc căn này con cặc, đã bị trưng phát rồi một chút, rửa tay ở giữa lượn lờ đại bộ phận sương mù chính là như vậy sinh ra. Mà Tần Thọ vừa nghe xong Mã Hạ Nhiều lời những lời này về sau, đại thể cũng có thể đoán ra trước mặt con này Mã Hạ Nhiều thân phận. Cũng không phải là khảo nghiệm Hồng Chi Dũng giả xét duyệt viên một trong, ảnh chi dẫn đạo giả. Tần Thọ là thật không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng còn đi theo chính mình, hơn nữa nghe đối phương nói, là rất sớm phía trước liền đi theo hắn, này cũng có thể giải thích rõ vì sao đối phương sẽ biết tên của hắn, cùng với sẽ ở hắn cùng bay trên trời đường lang ân ái thời điểm xuất hiện ở phía sau hắn. Căn này này nọ, rốt cuộc có chỗ nào một mực như vậy hấp dẫn kia một chút giống cái Pokemon, hơn nữa còn không giây phút nào ảnh hưởng cơ thể của ta. Mã Hạ Nhiều vừa nói, một bên thay đổi một cái thân vị, sau đó ghé vào Tần Thọ bụng phía trên, vểnh lấy nàng kia tiểu mông cong, sau đó dùng tay nhỏ nhẹ nhàng cầm Tần Thọ con cặc. T. Bị Mã Hạ Nhiều cầm chặt con cặc một chớp mắt, Tần Thọ không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì Mã Hạ phần nhiều là tê ảnh Pokemon thân thể cũng không có nhiệt độ cơ thể, ngược lại là có một cỗ dâm mát cảm giác, loại này cùng con cặc cảm giác nóng bỏng tương trùng cảm giác, làm không có bất kỳ chuẩn bị gì Tần Thọ phát ra tiếng. Hơn nữa Tần Thọ còn chú ý tới Mã Hạ Nhiều giữa hai chân, lại có phấn nộn tiểu huyệt. Chẳng qua bởi vì no đủ vùng mỡ u cho nên chẳng phải là rõ ràng như vậy, nhưng là hiện tại Mã Hạ Nhiều nằm sấp, cộng thêm thượng mông mặt hướng hắn khuôn mặt, cho nên Tần Thọ này mới có thể nhìn thấy. Không phải nói huyễn chi Pokemon đều là không có giới tính sao? Chẳng lẽ nói, Mã Hạ Nhiều có lẽ là phía trước cũng đã đem chính mình giới tính cấp định ra thành giống cái rồi hả? Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không phải là không có loại này khả năng, dù sao đối phương cũng nói, nàng rất sớm liền đang quan sát chính mình. Có lẽ chính mình cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng một lần nào đó tình yêu, kích phát rồi Mã Hạ Nhiều nội tâm nữ, cho nên Mã Hạ Nhiều lúc này mới đem chính mình giới tính cấp định ra thành giống cái. Là làm đau đớn ngươi sao? Nghe được Tần Thỏ tiếng hô, Mã Hạ Nhiều lập tức trở về đầu, hơn nữa buông lỏng ra Tần Thỏ con cặc. Nhân loại thực thông minh nhưng là cũng thực yếu ớt. Bất kỳ cái gì Pokemon công kích đều đối với bọn hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Ách, không, không có, chỉ bằng nói, là bởi vì quá đột một cảm giác thoải mái, để ta có chút không tự chủ được phát ra âm thanh, Mã Hạ Nhiều ngươi tiếp tục là được, có thể thử trên dưới nhẹ nhàng tuốt, dùng nước bọt trơn trượt vẽ loạn tại đầu chim của ta phía trên. Nghe vậy, Mã Hạ Nhiều khẽ vuốt cằm, không có việc gì là tốt rồi. Về phần Tần Thọ nói những phương pháp này, Mã Hạ Nhiều cũng nếm thử làm cho dùng một chút. Bình thường tuy rằng nhìn hình ảnh rất nhiều, nhưng là thật coi bắt đầu rồi, ngày xưa nhìn những hình ảnh kia lại thay đổi mơ hồ lên. Cho nên nghe được Tần Thọ lời nói, Mã Hạ Nhiều cũng phản ứng, hơn nữa bắt đầu thực tiễn. Nàng dùng giống như bị sương mù màu đen lượn lờ tay nhẹ nhàng cao thấp tuốt Tần Thọ căn này cực nóng thô to con cặc, một bàn tay thậm chí đều không có biện pháp hoàn toàn cầm chặt con cặc, Mã Hạ rất hiếm có dùng hai tay mới được. Mã Hạ Nhiều hơi chút đem to lớn màu hồng quy đầu tiến đến miệng nàng một bên. Theo sau nàng chậm rãi mở ra đôi môi, phun ra mềm mại thịt lưỡi, trong suốt nước dãi dọc theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi đến Tần Thọ quy đầu phía trên, đem quy đầu cấp ướt nhẹp. Tần Thọ thân hình run run, Mã Hạ Nhiều nước miếng cũng là lạnh, loại này lạnh không phải là lạnh lùng cái loại này lạnh cũng không phải là mát lạnh cái loại này lạnh, mà là âm lạnh. Không giống với bên ngoài thân lạnh, mà là tác dụng tại linh hồn thượng lạnh. Tại đem Tần Thọ con cặc cấp vẽ loạn thượng chính mình nước dãi về sau. Mã Hạ Nhiều liền bắt đầu hai tay tề dùng tuốt khởi Tần Thọ kia gân xanh như dao long chùm rễ vậy thô to con cặc. Tuốt đồng thời, Mã Hạ Nhiều chợt nhớ tới ma huyễn mặt nạ meo các nàng phía sau sẽ đem Tần Thọ con cặc cấp ngậm vào trong miệng hành vi. Vì thế Mã Hạ Nhiều liền tận lực há to miệng, tuy rằng Mã Hạ Nhiều bên ngoài thân nhìn đều như bóng với hình hoặc là sương mù màu đen, nhưng là khoang miệng còn có lỗ thịt những cái này kết cấu, nhưng đều là phấn nộn màu da. Chương 82 rửa tay ở giữa một đám đến lục. Nhìn ấu huyệt hiện ra ở trước mặt mình, Tần Thọ nuốt xuống hạ nước bọt, mới đầu hắn không có can đảm này dùng ngón tay của mình đi chạm đến Mã Hạ Nhiều tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy ấu huyệt, nhưng là nhìn Mã Hạ đa dụng lực tốt chính mình con cặc động tác, Tần Thọ tính toán đổ một chút. Nghĩ vậy, Tần Thọ thân thể cũng động, ngón tay chậm rãi tới gần Mã Hạ Nhiều kia lúc đóng lúc mở ấu huyệt. Tiểu tiểu phấn nộn ấu huyệt kia hai bên phấn nộn mép thì cũng không phải là như vậy no đủ, không có đầy đặn cảm giác, nhưng là tiểu tiểu khả ái bộ dạng. Tần Thọ cảm giác chính mình há miệng liền có thể đem này hai miếng tiểu cánh hoa mép thịt đóa hoa cấp ngậm vào trong miệng. Tại Tần Thọ ngón tay tiến đến Mã Hạ Nhiều hồng phấn tiểu nộn huyệt trước mặt đồng thời, Mã Hạ Nhiều miệng mở rộng, chậm rãi dưới đầu, tính toán đem trước mặt tráng kiện giữ tợn con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Mã Hạ Nhiều cùng Tần Thọ không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Tần Thọ là cảm giác được đầu chim của mình bị bao bọc vào một chỗ âm lãnh khí tức càng nặng địa phương. Cùng băng y vi như vậy lạnh lẽo tiểu nhuyễn lưỡi dừng lại tại hắn cực nóng xương tấy quy đầu phía trên. Mà Mã Hạ Lâu thì là cảm giác được chỗ kín của mình có một căn nóng bỏng ngón tay cắm vào nàng kia non mềm tiểu huyệt trong đó. Loại cảm giác này Mã Hạ Nhiều vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến, nàng toàn bộ thân hình không khỏi căng thẳng. Qua 2 giây, song phương đều phản ứng bây giờ là nhất cái tình huống gì, vì thế lại không hẹn mà cùng lại lần nữa buông lỏng thân thể. Đối với Tần Thọ này lớn mật hành động, Mã Hạ Nhiều cũng không có khả năng cảm thấy phẫn nộ cái gì, ngược lại là cảm giác thập phần đến mới lạ, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất trải nghiệm đến nữ khí quan bị như vậy vuốt ve. Hơn nữa giống cái loại này khí quan sở sinh ra khoái cảm, hình như có chút vượt quá dự liệu của nàng, kịch liệt điện lưu khoái cảm làm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngừng co giật run rẩy. Một bên khác, theo quy đầu Lỗ Tiểu Thượng lưu ra đi về trước, chất lỏng toàn bộ đều bị Mã Hạ đa dụng phấn nộn mềm mại cái lưỡi cuốn vào trong cổ, thuận theo thực quản tiến vào dạ dày túi. Tuy rằng đều không phải là tinh dịch, nhưng là cũng làm Mã Hạ Nhiều thân thể sinh ra vô cùng phấn khích, cũng không biết vì sao, đi trước chất lỏng tại Mã Hạ nhìn nhiều đến, thế nhưng tốt như vậy ăn. Nhất là yết hầu trong kia mang một ít dính dính cảm giác, thúc đẩy Mã Hạ nghĩ nhiều muốn nuốt càng nhiều quy đầu đi về trước chất lỏng. Mà Tần Thọ kia nóng bỏng ngón tay tại nàng tiểu nộn huyệt trung không ngừng móc lấy, làm nàng tiểu nộn huyệt không ngừng phát ra òm òp òm òp òm òp dâm mỹ âm thanh. Bởi vì Mã Hạ Nhiều thân thể kết cấu, cho nên Mã Hạ Nhiều bên ngoài thân cũng không sinh ra mồ hôi. Chỉ có kia màu hồng phấn tiểu nộn huyệt luôn luôn tại liên tục không ngừng phun ra âm lãnh nồng đậm nữ chất lỏng. Thế nhưng đã bắt đầu tiết ra dâm thủy sao? Hơn nữa cảm giác giống như lượng còn không nhỏ bộ dạng, mặc dù nói là ảo chi Pokemon, nhưng là trên thực tế đến cùng đến vẫn là một cái một khi nhìn thấy thô to con cặc liền không nhúc nhích lộ nữ xúc thôi, cũng không biết nhỏ như vậy huyệt dâm làm con cặc bộ thoải mái hay không. Tần Thọ trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa bắt đầu nếm thử đem ngón tay thứ hai cắm vào Mã Hạ Nhiều kia hồng phấn tiểu nộn huyệt trong đó. Tại Tần Thọ ngón tay thứ hai đẩy ra Mã Hạ Nhiều kia nhỏ hẹp nộn huyệt chui vào đi vào thời điểm, Mã Hạ Nhiều nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng là một trận co giật, nộn huyệt đẩy ra chớp mắt, từng cổ trong suốt như nước suối vậy như nước chảy dâm thủy vậy tại Tần Thọ ngực phía trên. Mà ở liếm láp con cặc Mã Hạ Nhiều hô hấp cũng ồ ồ một chút, thậm chí một cái không chú ý, dưới đầu chìm một chút, mà Tần Thọ con cặc trực tiếp một mảng lớn cứ như vậy cắm vào Mã Hạ Nhiều yết hầu trong đó. Ô hầu! Mã Hạ Nhiều không khỏi đợi lớn đôi mắt, đồng thời đồng tử mạnh mẽ thượng lật. Mắt thường có thể thấy được, Mã Hạ Nhiều yết hầu vị trí xương tấy nhất khối lớn, thậm chí còn có rõ ràng quy đầu hình dạng, nồng đậm tinh dịch vị con cặc tùy ý tại cổ họng của nàng huy vầy nồng đậm đi về trước chất lỏng. Mà Mã Hạ Nhiều chỉ có thể dốc sức tiến hành nuốt động tác, làm yết hầu không ngừng chen ép Tần Thọ con cặc, sau đó muốn chậm rãi đem đầu hướng lên sách, đem yết hầu con cặc bị rút ra, nhưng mà... Ngay tại đầu nhắc tới một nửa thời điểm cổ của nàng chỗ bỗng nhiên nhiều hơn hai đầu giao nhau tại cùng một chỗ bắp chân. Phốc hầu. Xin lỗi Mã Hạ Nhiều, ai cho ngươi để ta con cặc tiến vào thoải mái như vậy địa phương, liền hơi chút ủy khuất ngươi một chút giúp ta làm sâu yết hầu âu yếm rồi, về phần ngươi tiểu nộn huyệt, ta cũng cẩn thận chú ý. Tần Thọ vừa nói, một bên nằm đứng dậy, Mã Hạ Nhiều kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dựng lên, nhìn giống như là được khảm tại Tần Thọ thân thể vật thể giống nhau. Bởi vì nằm khởi nguyên nhân, cũng kéo gần lại Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt cùng miệng mình khoảng cách. Hiện tại Tần Thọ đã có thể thoải mái cúi đầu dùng miệng đem Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt cấp ngậm vào trong miệng, nếu nói phải cẩn thận chú ý Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt, vậy dĩ nhiên là được nói được thì làm được. Vì thế không đợi Mã Hạ Nhiều thói quen, Tần Thọ liền hai tay gắt gao trói lại Mã Hạ Nhiều tiểu thân bản, hai chân ngồi xếp bằng, mạnh mẽ cúi đầu mở ra miệng rộng liền đem Mã Hạ Nhiều kia bốc lên trong suốt dâm đãng nữ chất lỏng tiểu nộn huyệt cấp ngậm vào trong miệng. Thô ráp đầu lưỡi xâm nhập Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó, vừa mới tiến đi, xung quanh mềm mại nếp nhăn dâm thịt liền nhao nhao hấp thụ đi lên, giống như là muốn ngăn cản Tần Thọ đầu lưỡi đều xâm nhập. Nhưng là những cái này dâm thịt ngăn cản đối với Tần Thọ mà nói, một bữa ăn sáng, không được bất kỳ cái gì hữu hiệu tác dụng. Tần Thọ chỉ cần hơi chút uốn éo một cái đầu lưỡi, kia một chút hấp thụ mềm mại dâm thịt cũng sẽ bị đẩy ra, hơn nữa khiến chúng nó co giật một trận, sau đó tiết ra dinh dính dâm dịch. Về phần Tần Thọ đầu lưỡi là thập phần thoải mái liền chạm đến Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó cái kia mỏng manh màng trinh, tại nhận thấy chính mình chạm đến Mã Hạ Nhiều màng trinh về sau, Tần Thọ liền khống chế đầu lưỡi lui về phía sau một đoạn, như vậy bảo đảm không có khả năng đem Mã Hạ Nhiều màng trinh cấp mơ mơ hồ hồ cướp đi. So với dùng đầu lưỡi, Tần Thọ vẫn là càng yêu thích dùng chính mình thô to con cặc đem Mã Hạ Nhiều màng trinh liền mang theo tiểu tử cung một loạt xuyên quan cảm giác. Cho nên Tần Thọ đầu lưỡi lui mà cầu kỳ thứ, không ngừng cao thấp vỗ lấy Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong kia nhanh làm giàu có sinh lực nếp nhăn dâm thịt. Tiểu huyệt nội mãnh liệt kích thích khoái cảm làm Mã Hạ Nhiều thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, vô cùng khó nhịn muốn thoát ly Tần Thọ đầu lưỡi đều khống chế, nhưng là Mã Hạ Nhiều như vậy dẫy dụa chính là vô duyên vô cớ lãng phí thể lực của mình. hơn nữa còn sẽ làm Tần Thọ đầu lưỡi càng thêm dễ dàng chạm đến nàng gờ điểm, dẫn đến nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, tiểu nộn huyệt dâm thịt bắt đầu co giật, đại lượng âm lãnh dâm thủy đánh xuống, vậy tại Tần Thọ đầu lưỡi phía trên, cuối cùng thuận theo đầu lưỡi bị Tần Thọ cấp hút vào trong miệng. Tuy rằng vị thượng có chút âm lãnh, nhưng là hương vị mà nói, cùng sở hữu giống cái giống nhau, đều là ngọt. Tiếu tiếu, tiếu tiếu, tiếu tiếu, tấn tấn tấn. Tần Thọ đại lực hút hút mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt, theo bên trong hấp thu đại lượng trong suốt nữ chất lỏng. Giát ba thu ba thu ba thu ba mã hạ nhiều trong miệng không ngừng truyền ra những cái này dâm mỹ âm thanh, hiện tại môi của nàng trực tiếp thân hôn lên Tần Thọ kia nặng trịch tinh nang. Nồng đậm tinh dịch mùi vị, không ngừng theo tinh nang rót vào nàng khoang mũi trong đó, giống như là phải nàng cấp cải tạo thành một cái chỉ biết là con cặc tinh dịch nữ xúc. Tiểu nộn huyệt bị Tần Thọ miệng bọc lại, hơn nữa dùng đầu lưỡi tùy ý trêu đùa cảm giác, làm thân là huyễn chi Pokemon, đồng thời vẫn là Phượng Vương Hồng Chi Dũng giả xét duyệt quan một trong nàng có một loại không hiểu xấu hổ cảm giác, loại cảm giác này, đang không ngừng tăng lớn nàng khoái cảm của thân thể. Mã hạ nhiều đôi mắt trắng dã đến trình độ cực cao, quang nhìn đồng hồ tình đều nói, giống như là đã biến thành một tấm cao trào heo mẹ mặt. Đúng lúc này, tại mã hạ nhiều trong ít hầu con cặc bỗng nhiên sưng tấy, độ ấm cũng chợt lên cao, không đợi mã hạ nhiều nghi hoặc, kia to lớn quy đầu lỗ tiểu trung mạnh mẽ phun trào ra như dung nham vậy cực nóng sền sệt dính dính nồng đậm màu trắng tinh dịch. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Đại lượng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch rót vào nàng dạ dày túi trong đó, nhưng là bởi vì mình bây giờ là đứng chồng ngược điểm duyên cớ, những cái này tiến vào chính mình dạ dày túi tinh dịch toàn bộ cũng bắt đầu ngược dòng, chỉ có một chút trắng đục tinh dịch giống như bức tường nước sơn vậy dính vào mã hạ nhiều dạ dày bức tường phía trên, đem sơn thành màu trắng. Còn lại chính là ngược dòng mà ra, thuận theo mã hạ nhiều khoang mũi còn có miệng đều khe hở chảy ra, làm mã hạ nhiều hiện tại nhìn buồn cười đồng thời, lại tràn đầy dâm loạn khí chất. Phốc ô ô hầu. Mã hạ thật đẹp mắt ánh mắt một mảnh mê ly, đồng thời nàng kia khoang mũi chỗ tràn ra tinh dịch, thập phần buồn cười hội tụ hai cái khí màu trắng phao. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy đồng thời, Tần Thọ trong miệng tiểu nộn huyệt cũng là như vỡ đê vậy cuồn cuộn ra đại lượng trong suốt dâm thủy. Những cái này dâm thủy giống như cùng suối phun giống như, thẳng tắp rót vào Tần Thọ trong miệng, có một loại tại công viên trong đó uống có thể dùng để uống hệ thống cung cấp nước uống trải nghiệm. Tần Thọ đem đầu lưỡi theo mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt chung rút ra chớp mắt, mã hạ nhiều bụng mạnh mẽ run run một chút. Thật sự là đáng yêu hòn le, hoàn toàn cứng lên a. Tần Thọ nhìn mã hạ nhiều màu mỡ tiểu môi âm hộ mạt bưng kia màu hồng phấn đậu trạng khí quan không khỏi lên tiếng cười đáp. Vừa nói, Tần Thọ duỗi tay dùng ngón tay nắm này bột kiều đậu trạng hòn le. Nắm chớp mắt, mã hạ nhiều thân thể yêu kiều bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy, tiếp lấy một đạo trong suốt dâm thủy giống như theo súng bắn nước trong đó bắn ra vậy, hóa thành nhất mũi tên nhọn bắn vào rửa tay ở giữa trần nhà phía trên. Làm rửa tay ở giữa phía trên thay đổi bắt đầu nhỏ giọt rơi hạ trong suốt dinh dính giọt xương, giống như là lậu thủy giống nhau. Qua Nga, thật sự là khoa trương bắn tung tóe trình độ A. Bất quá cũng là thời điểm tiến hành một bước cuối cùng. Tần Thọ dứt lời, ôm lấy mã hạ nhiều thân thể hướng lên sách, làm mã hạ nhiều môi cùng con cặc thoát ly, làm mã hạ nhiều ít hầu cùng con cặc còn có quy đầu thoát ly. Tại con cặc theo mã hạ nhiều trong miệng rút ra, mã hạ nhiều miệng nhỏ trông giống như thác nước không ngừng ngược dòng mà ra đại lượng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Bất quá những cái này tinh dịch ánh sáng màu đều hiền màu xám, hiển nhiên trong này năng lượng đã bị mã hạ nhiều thân thể cấp hấp thu. Ôm lấy mã hạ nhiều, Tần Thọ chỉ cảm thấy tựa như tại ôm lấy một cái đại hình máy bay chén. Thất thần mã hạ nhiều còn không có phản ứng Tần Thọ muốn làm gì, nàng bây giờ tinh thần như trước đắm chìm trong bị tinh dịch rót đầy khoang mũi, dạ dày túi, khoang miệng, yết hầu kia vô cùng tuyệt luân khoái cảm trong đó. Mà Tần Thọ ôm lấy mã hạ nhiều thân hình, là đem to lớn quy đầu chống đỡ ở tại mã hạ nhiều kia bị dâm thủy vẽ loạn ướt sũng tiểu nộn huyệt cửa vào phía trên. Như vậy mới có thể cắm đi vào a. Tần Thọ nói xong, hai tay nắm chặt mã hạ nhiều vùng eo, theo sau phần eo cùng hai tay cùng khi cùng sử dụng, mã hạ nhiều thân hình bị Tần Thọ sau này mang, mà Tần Thọ eo là đi phía trước đỉnh. Kia chống đỡ tại mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt cửa vào quy đầu liền mang theo con cặc cùng một chỗ, toàn bộ đâm vào mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt trong đó. Nguyên bản bị Tần Thọ đầu lưỡi châm ngòi quá màng trinh tại quy đầu xung kích, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, bẻ gãy nghiền nát hạ trực tiếp bị xông phá. Quy đầu là nhắm thẳng vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất cổ tử cung phía trên. Nhưng là bởi vì mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt là lần thứ nhất bóc tem, hơn nữa cổ tử cung cũng nhỏ, là Tần Thọ thể nghiệm qua huyệt trung nhỏ nhất một cái, quy đầu thứ nhất thời cũng không có xuyên thấu cổ tử cung, tiến vào mã hạ nhiều dục con cung trong đó. Mà là giống như xe tải va chạm vậy lực độ, đem cổ tử cung cấp toàn bộ đụng biến hình, hướng về nội bộ ao rơi vào. Vòng thịt chạm cổ tử cung tại quy đầu va chạm phía dưới, giống như cùng hút đầy thủy bọt biển, tại va chạm tiến đến sau bị chớp mắt áp bức ra hấp thu chất lỏng. Phốc phốc phốc, mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt khe hở trung tiêu tràn ra đại lượng trong suốt sáng bóng dâm thủy. Phốc hầu, tê, nga. Tại tần thỏ con cặc ngay ngắn nhập vào mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt, mã hạ nhiều rồi mới từ thất thần trung lấy lại tinh thần, sau đó lại tiếp tục một lần thất thần cao trào, trên mặt lộ ra dâm đãng cao trào heo mẹ mặt, trong miệng phát ra con cái vậy dâm đãng kêu la. Màu vàng mắt đẹp thượng lật lên buồn cười bạch nhãn, mềm mại lưỡi thơm theo trong miệng phun ra, đạp kéo tại bờ môi tùy ý nước dãi chảy ra nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Tại bụng chỗ mắt thường có thể thấy được nhô ra nhất khối lớn con cặc hình dạng, không biết còn cho rằng đây là mã hạ nhiều quái vật khổng lồ. Hiện tại mã hạ nhiều, nhìn thật giống như là một cái lồng ở tại tần thọ đại con cặc màu đen con cặc bộ, no đủ vùng mỡ u cùng nặng trịch tinh năng thân mật va chạm. No đủ vùng mỡ u giống như là giảm sóc điếm, nặng trịch tinh năng đánh vào phía trên không có bất kỳ cái gì cảm thấy đau đớn, giống như là nhào vào mềm mại bông thượng giống nhau. Đồng thời mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt nội thịt mềm giống như là gây ra nào đó ứng kích phản ứng, bắt đầu thay đổi nóng vội bất an, bắt đầu không ngừng mút lấy tần thỏ con cặc cùng quy đầu. Dâm thịt phân bố nữ chất lỏng giống như mật đem tần thỏ con cặc cấp vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, đồng thời còn nhanh đến thật. Mặt sau một tiếng là tần thỏ phát ra, chính là bởi vì mã hạ nhiều cái này tiểu nộn huyệt hút chính mình con cặc quá thoải mái phát ra, nếu như không phải là bởi vì tần thỏ thân kinh bách chiến, chỉ sợ vừa rồi một chớp mắt. Tần thỏ cũng đã hướng về mã hạ nhiều cái này nhanh đến tiểu nộn huyệt trước bộc phát ra thứ nhất phát nồng đặc tinh dịch. Kẹp có thể thật chặt a, mã hạ nhiều, ngươi là ta địch quá lỗ thịt, huyệt khoang dâm thịt triền chặt nhất một cái. Tuy rằng cái kỷ lục này về sau nhất định là sẽ bị khác Pokemon đột phá, nhưng là hiện tại thời khắc này, mã hạ nhiều cái này tiểu nộn huyệt chính là tần thỏ địch quá chặt nhất lỗ thịt. Nhưng mà đáp lại tần thỏ chính là mã hạ nhiều từng tiếng nghe xong làm người ta thu huyết sôi trào dâm mỹ dâm đãng kêu la. Đây là đã hoàn toàn con cặc chúng độc a, bất quá không có việc gì, rất nhanh ta hay dùng tinh dịch đến cho ngươi khôi phục lại. Tần thỏ vừa nói, bắt đầu nắm mã hạ nhiều tiểu thân bản rất nhanh khuấy lên. Giống như thật đem mã hạ nhiều cấp trở thành một cái máy bay chén tại sử dụng. Tần thỏ địch huyệt động tác thập phần đến rất nhanh dùng sức, tuy rằng mã hạ nhiều hiện tại như cũ là Pokemon thân thể, còn không có nhân cách hóa có được mông cong cùng với viên thịt, nhưng tần thỏ này rất nhanh quất cắm. Như trước làm mã hạ nhiều hạ thân nổi lên một trận sóng thịt, chẳng phải là dựa vào bờ mông hình thành, mà là dựa vào tiểu nộn huyệt cùng với vùng mỡ u hình thành. Mã hạ mang nhiều con cái a hắc nhan, lưỡi thơm tùy theo tần thỏ xung kích run run run run run run, tùy ý ném phi đại lượng nước dãi đến rửa tay ở giữa xung quanh. Bụng truyền đến ngạt thở cảm giác cũng không có làm nàng cảm giác được bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, tương phản, nàng hình như có chút mê luyến loại này ngạt thở mau phải chết cảm giác. Loại cảm giác này cùng tiểu nộn huyệt truyền lại toàn thân đều kích thích khoái cảm lẫn nhau giao hòa sinh ra cảm giác, làm mã hạ nhiều toàn bộ đầu óc chỉ còn lại có, con cặc con cặc con cặc con cặc. Mà mã hạ nhiều tiểu nộn huyệt trong đó cổ tử cung, là tại quy đầu không ngừng va chạm phía dưới, giống như bị chôn máu hóa ứ giống nhau, dần dần không còn như vậy chắc chắn thủ hộ nội bộ dục con cung, dần dần bắt đầu sinh ra lơi lỏng, bản nhỏ hẹp lỗ hồng tại từng chút bị mở rộng. Không được, như vậy thật không được. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, thật sẽ biến thành tên nhân loại này con cặc bộ hầu nga nga nga nga hầu hầu hầu. Mã hạ đa tâm trung không ngừng vang vọng lấy lời nói này, đây là mã hạ nhiều cận tồn thân là huyễn chi Pokemon tôn nghiêm. Nhưng là, tại thân thể cùng đầu óc đều đã đầu hàng, hướng thô to con cặc thuần phục, tự nguyện trở thành thô to con cặc bộ dưới tình huống, mã hạ đa tâm trung điểm ấy tôn nghiêm có vẻ thập phần buồn cười. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Khuyết thiếu từ ngữ mã hạ nhiều chỉ biết là dốc sức phát ra con cái vậy dâm đãng kêu la, căn bản nói không ra cái gì dâm nói lời xấu xa, nàng hiện tại đầu óc đã bị con cặc cấp địch còn lại trống rỗng. Chờ một chút, đây là cảm giác gì, nơi bụng, cổ tử cung giống như muốn bị cái gì vậy cấp đột phá, các loại, chờ một chút, nên không có khả năng. Mã hạ nhiều trong lòng đang điên cuồng rít gào. Nhưng là mặt nàng biểu cảm tràn đầy say mê, đôi mắt hướng lên lật lên. Mềm mại phấn nộn lưỡi thơm đạp kéo tại khóe miệng, trong suốt nước dãi ném nàng chính mình khuôn mặt khắp nơi. Mà ở tiểu nộn huyệt trong đó, quy đầu không ngừng va chạm, mã hạ nhiều cổ tử cung cuối cùng đã hoàn toàn buông lỏng. Hiện tại quy đầu hơn nửa thể tích đều đã có thể xuyên qua cổ tử cung, có thể dò ngó đến cổ tử cung sau kia dục con cung thánh địa. Tần Thỏ hình như cũng là nhận thấy điểm này, mặt chảy xuôi mồ hôi, nhưng là khóe miệng lại mang theo mãnh liệt ý cười. Nga nha, xem bộ dáng là có thể vừa mới đem con cặc cấp cắm đến tử cung bên trong, tốt lắm, như vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tần Thỏ nói đến đây, mạnh mẽ đem con cặc theo Mã Hạ Nhiều kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nội rút ra, chỉ để lại quy đầu còn tại tiểu nộn huyệt trong đó. Rút ra thời điểm tiểu nộn huyệt kia phấn nộn dâm thịt đều bị rút ra một chút khỏa tại con cặc phía trên, nhìn giống như là bị tiến hành tử cung bóc ra ngoạn pháp, làm Mã Hạ Nhiều này tiểu nộn huyệt nhìn càng giống như là một cái con cặc bộ. Mất đi Tần Thỏ con cặc kia phong phú cảm giác, một cỗ khó nói thành lời tịch mịch cảm giác trống rỗng truyền khắp cơ thể, làm Mã Hạ Nhiều khó khăn nại vạn phần, giống như trên người có một vạn chỉ nhìn không tới con kiến tại bò sát. Không, không muốn ở phía sau rút ra ngoài a, rõ ràng liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Mã Hạ Nhiều trong lòng điên cuồng hò hét. Có lẽ nàng mình cũng không có chú ý tới, chính mình kia ngay từ đầu còn có một điểm huyễn chi Pokemon tôn nghiêm nội tâm, đã hoàn toàn bị tuyển nhiễm trở thành con cặc hình dạng. Hiện tại Mã Hạ Nhiều đã hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết là con cặc còn có tinh dịch tính chúng độc con cái. A nga nga nga hầu hầu hầu hầu. Tuy rằng trong lòng một vạn cái đối với Tần Thỏ con cặc không tha, nhưng là trong miệng lại chỉ có thể phát ra heo mẹ vậy dâm đãng kêu la. Tiểu nộn huyệt bên trong, kia một chút bị dâm thủy dễ chịu trong suốt mềm mại mị thịt nịnh nọt hướng con cặc hút mút, chúng nó đã tập thể phản bội chúng nó chủ nhân, trở thành chỉ thuộc về Tần Thỏ nịnh nọt mị thịt. Gặp Mã Hạ Nhiều không ngừng vặn vẹo khát cầu con cặc vùng eo, Tần Thỏ cười cười nói không muốn cấp bách, rất nhanh liền đến, rất nhanh liền cho ngươi nếm được ngươi thích ăn nhất con cặc. Dứt lời, Tần Thỏ nắm Mã Hạ Nhiều thân hình, phần eo mạnh mẽ thẳng tiến. Xì một tiếng, Tần Thỏ kia rút ra thô to con cặc lại lần nữa hung hăng đụng vào Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó, Mã Hạ Nhiều kia nguyên bản bằng phẳng xuống bụng lại lần nữa bị đẩy ra con cặc hình dạng. Phốc một tiếng, Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt lại lần nữa không chịu nổi tiêu ra dâm mỹ dâm thủy, giống như cùng là tiểu suối phun giống nhau, tại không trung vẽ ra một đảo tao nhã đường cong. Hầu nga nga nga nga nga. Thật tốt quá, con cặc cuối cùng lại lần nữa cắm vào rồi. Hơn nữa, cắm vào địa phương, thế nhưng, vậy mà lại còn là tử cung. Đúng vậy, Tần Thỏ quy đầu lần này hung hăng xuyên thấu Mã Hạ Nhiều cổ tử cung, quy đầu tiến vào Mã Hạ Nhiều kia yếu ớt tử cung bên trong, đem tử cung cấp bất lưu một chút khe hở nhét đầy nghiền ép. Dính đầy dâm dịch đại con cặc tại Mã Hạ Nhiều huyệt dâm tiến đến hồi kịch liệt quất cắm, mỗi một lần phần hông va chạm đều sẽ đem hội tụ tại giữa đùi dâm mỹ nước đụng văng tứ phía. A a a nha nha nha nha. Hầu ân a, a a a nha nha nha nha nga nga nga. Không nhịn được, Mã Hạ Nhiều đem ngươi huyệt dâm cho ta kẹp chặt, ta muốn đem tinh dịch của ta bắn tới ngươi tử cung, cho ta tiếp hảo rồi. Nói, Tần Thỏ phần éo dùng sức đỉnh đầu, con cặc ngay ngắn nhập vào Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó. Quy đầu gắt gao chống đỡ tại tử cung bức tường phía trên, cùng với quy đầu kịch liệt run run, cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch toàn bộ đều dũng mãnh vào Mã Hạ Nhiều tử cung trong đó, đem tử cung bức tường đổ nước sơn thượng màu trắng dấu vết. Phốc thu phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Bởi vì Mã Hạ Nhiều âm đạo còn có tử cung vốn là tiểu còn có ngắn, cái này dẫn đến Mã Hạ Nhiều bụng nâng lên một cái viên cầu nhỏ đồng thời, tiểu nộn huyệt cùng con cặc giao hợp khe hở chỗ không ngừng ra bên ngoài tiêu tràn ra sền sệt dính dính tinh dịch. Nha nha nha nha nga nga nga, bị tinh dịch lấp đầy, tử cung bị tinh dịch lấp đầy. Hầu hầu phốc ó ó nha nha nha nha nha nga nga nga. Mã Hạ Nhiều bị Tần Thỏ tinh dịch bắn thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nàng đôi mắt thượng lật lợi hại, mềm mại đầu lưỡi không ngừng cao thấp lay động loạn chiến. Bị loài người tinh dịch thu phục. Tần Thỏ xuất tinh một mực rằng có ước chừng có nửa phút thời gian. Nửa phút sau tại Mã Hạ Nhiều bên trong thân thể tiêm vào hoàn tinh dịch, Tần Thỏ đem con cặc theo Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó rút ra. Có tinh dịch hỗn tạp dâm thủy trơn trượt, con cặc theo kia nhanh đến tiểu nộn huyệt rút ra thời điểm cũng không gặp qua ở khó khăn. Đem con cặc theo Mã Hạ Nhiều tiểu nộn huyệt trong đó rút ra về sau, Mã Hạ Nhiều hạ thân liền một mực chảy xuống màu trắng tinh dịch thác nước. Không nghĩ tới thế nhưng thư thái như vậy, không nghĩ qua là liền có một chút làm hơi quá. Bất quá vừa rồi Mã Hạ Nhiều lời nói kia hẳn là nói cho phép mình bị ta cấp thu phục a. Nhìn bị chính mình địch ngất đi qua Mã Hạ Nhiều, Tần Thỏ gãi gãi đầu, theo sau theo rửa tay ở giữa bắt vòi phun, sau đó cẩn thận vì bay trên trời đường lang còn có Mã Hạ Nhiều các nàng đem trên người dơ bẩn tinh dịch cấp thanh rửa sạch. Tinh dịch trong đó năng lượng đã bị Mã Hạ Nhiều còn có bay trên trời đường lang hấp thu cảm giác, mất đi sinh cơ, duy nhất bảo tồn cũng chính là nồng nặc kia mùi vị. Ấm áp dòng nước cọ rửa Mã Hạ Nhiều cùng bay trên trời Đường Lang thân thể yêu kiều, đem các nàng trên người không sạch sẽ tinh dịch tính cả trên mặt đất cái kia một chút dâm thủy cùng tinh dịch một loạt cọ rửa rơi. Thanh lý sạch sẽ thân thể của các nàng còn có lỗ thịt về sau, Tần Thọ lúc này mới ly khai rửa tay lúc. Mở ra cửa phòng rửa tay, đập thẳng vào mặt chính là một cỗ dày đặc nữ vị, bay trên trời Đường Lang tăng thêm Mã Hạ Nhiều tại các nàng trên người trì hoãn thời gian có chút quá lâu, bên ngoài lửa khủng long các nàng đã vô cùng đói khát khó nhịn. Vốn là khô ráo trên sàn nhà lúc này cũng bị trong suốt dâm thủy bao trùm, phảng phất như là khoác lên một tầng thủy tố lá mỏng. Đi ra Tần Thọ chiều lửa khủng long còn có EV nói lửa khủng long còn có EV, hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Dứt lời, Tần Thọ đi hướng túi đeo, sau đó theo túi đeo lấy ra một cái trống không tinh linh cầu cùng với bay trên trời Đường Lang tinh linh cầu. Cầm lấy Pokemon Bo, Tần Thọ lại lần nữa trở lại rửa tay ở giữa V62, nhấn trong tay Pokemon Bo trung tâm cái nút, làm kỳ biến đại về sau, lại dùng cái nút vị trí nhẹ nhàng đụng một cái Mã Hạ Nhiều cánh tay. Một giây kế tiếp, Pokemon Bo mở ra, một cỗ hồng quang đem Mã Hạ Nhiều bao bọc, cuối cùng đem Mã Hạ Thu Nhiều nhập Pokemon Bo nổi. Leng keng len keng đông. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Pokemon Bo chính là run lên ba cái, cuối cùng trung tâm lập lòe hồng quang liền một ngừng tức, điều này cũng làm cho đại biểu Mã Hạ Nhiều thuận lợi bị Tần Thọ nhất cầu thu phục. Cuối cùng đem bay trên trời Đường Lang thu vào Pokemon Bo bên trong, Tần Thọ liền lại lần nữa đi ra rửa tay lúc. Đổ bên trong, Tần Thọ có thể cảm giác được ma huyễn mặt nạ mèo ánh mắt của các nàng vẫn luôn dừng ở chính mình kia ngạo nghễ vỉnh lên thô to con cặc phía trên. Nếu như không phải là bởi vì phải có tự tiến hành, chỉ sợ các nàng cũng sớm đã một loạt mà lên, làm cho cả phòng khách đều thay đổi hỗn loạn không chịu nổi. Đem Pokemon Bo lại lần nữa để vào túi đeo bên trong, Tần Thọ chiều lửa khủng long còn có EV vẫy vẫy tay. Gặp Tần Thọ chiều chính mình ngoắc, lửa khủng long còn có EV nhao nhao mừng rỡ như điên lập tức mở ra bộ pháp đuổi theo Tần Thọ. Chính là mở ra bước chân có chút nói không ra thay đổi xoay. Nhìn bộ dạng lỗ thịt ngứa ngáy cảm làm cho các nàng đã đi đường đều đi không tốt đường. Thậm chí không cần hắn chủ động châm ngòi các nàng mẫn cảm huyệt khoang, các nàng một đường đi đến trên mặt đất cũng đã liên lụy một đường trong suốt dâm thủy ở trên mặt đất, kéo thành một đầu liên miên không dứt sợi tơ. Tiến vào rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ không nói hai lời xoay người, đứng thẳng thô to con cặc lập tức đỗi ở tại lửa khủng long còn có EV các nàng trong này nhất Pokemon trước miệng. Mà cái kia Pokemon đem có thể đối với Tần Thọ con cặc tiến hành bú liếm, thậm chí là thưởng thức Tần Thọ bắn ra tinh đặc. Về phần cái kia người may mắn, rõ ràng là lửa khủng long. Đi theo lửa khủng long phía sau EV thấy thế, có chút tiếc nuối, sở hữu Pokemon, không một cái không thích ăn Tần Thọ bắn ra tinh dịch. Lửa khủng long là gương mặt trúng thưởng, hai con mắt tập trung tinh thần tại Tần Thọ cái kia gan thô to con cặc phía trên, đôi mắt buồn cười biến thành trừng mắt nhìn nhau. Theo quy đầu thượng truyền đến nam tính nội tiết tố khí tức hôn đến lửa khủng long ý loạn tình mê, đầu óc đã không thể bình thường tự hỏi vận tác, phỏng chừng hiện tại cả đầu đều đang suy tư như thế nào mới có thể đem căn này đại con cặc ăn được trong miệng a. Tiến vào rửa tay ở giữa về sau, lửa khủng long cùng EV cũng đã biến thành nghĩ hình người thái. Tuy rằng Pokemon hình thái cũng có thể cùng Tần Thọ ân ái, nhưng là nghĩ hình người thái càng thêm thuận tiện, hơn nữa còn có thể giải tỏa rất nhiều tư thế thoải mái. Đối lập Pokemon hình thái, càng thêm có tính giới bỉ. Hơn nữa, có chút Pokemon nghĩ hình người thái, cũng không có song chân đứng thẳng hình thức, cùng loại thủy quân, nàng trừ bỏ trước ngực hai luồng viên thịt hình dạng càng rõ ràng, địa phương khác đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ có EV bộ tộc, may mắn theo tứ chân đứng thẳng biến thành song chân đứng thẳng, biến hóa này rất lớn trình độ thượng tiện lợi các nàng, cũng làm cho các nàng nếm thử đến rất nhiều tân tư thế. Chính theo như thế, thủy quân đối với EV nhóm, vẫn có một ít tiểu hâm mộ. Tần Thọ đem mặt trẻ vú to EV ôm lên, tùy ý đối phương hai luồng mao nhung hạ tiện viên thịt đặt ở chính mình khuôn mặt, tại kia mềm mại viên thịt trong đó truyền ra Tần Thọ âm thanh. EV cũng không muốn uể oải, người cũng có phần, bất quá là ta dùng đầu lưỡi đến cho ngươi con cái tiểu huyệt dâm thật tốt thoải mái một chút, còn có lửa khủng long, muốn bú liếm liền nhanh chóng bú liếm, nhìn hai người các ngươi dâm tiện thân thể, ta hiện tại con cặc khó chịu phải chết. Vừa nói, Tần Thọ đem chính mình to lớn tráng kiện con cặc hướng về lửa khủng long tú mũi thượng đỗi đỗi. Đúng hầu. Nồng nặc kia giống được nội tiết tố mùi vị rót vào khoang mũi, cũng để cho lửa khủng long hơi chút trở lại một chút ý thức, nghe được Tần Thọ phân phó, nàng liền vội vàng gật đầu. nhưng là nàng tú mũi như trước hơi hơi chấn động, mê luyến người kia còn chưa hoàn toàn tán đi tinh dịch vị, chỉ là nghe thấy kia làm người ta đầu váng mắt hoa dày đặc mùi vị, khiến cho lửa khủng long thân thể không tự giác chảy ra trong suốt dâm thủy. Mà Ivy đang nghe Tần Thọ nói muốn âu yếm tiểu huyệt của nàng về sau, vốn là tiếc nuối biểu cảm lập tức hài lòng lên. Ivy bố. Ngay tại Ivy hài lòng lúc, nhìn chằm chằm Tần Thọ con cặc lửa khủng long cũng bắt đầu hành chuyển động. Nàng dùng hai móng nâng lên chính mình kia quy mô không nhỏ nhuyễn nị viên thịt thử đi bao bọc Tần Thọ đại con cặc, hai tay hơi hơi dùng sức, cách phì nộn đầu vú chen ép khởi tráng kiện con cặc. Đồng thời, lửa khủng long đôi môi kìm lòng không được hôn lấy to lớn quy đầu, cùng quy đầu ở giữa lôi kéo xuất sắc tình sợi tơ. Tuy rằng lửa khủng long viên thịt không hề sai quy mô, nhưng là muốn bọc lại Tần Thọ căn này đại con cặc, vẫn là có chút miễn cưỡng. Ít nhất phải là ma huyễn mặt nã meo cùng siêu mộng cái loại này béo mập dâm đãng thành thục vú to mới có thể hoàn toàn khống chế tốt Tần Thọ căn này thô to con cặc. Có lẽ, lửa khủng long tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, vú sữa của nàng cũng có thể một loạt tiến hóa thành vì dâm đãng vú to cũng khó nói. Cô phốc, ân thu, cô thu. Lửa khủng long tại đơn giản tiền hí về sau, liền hé miệng đem Tần Thọ ngay ngắn thô to con cặc cấp nuốt vào trong miệng. Thẳng đến lửa khủng long đôi môi hôn môi thượng Tần Thọ kia nặng trịch tinh nang thượng mới thôi. Lửa khủng long hơi có vẻ gian nan cắn nuốt Tần Thọ giữ tợn con cặc, căn kia con cặc quá mức khoa trương nhỏ làm lửa khủng long gò má đều trướng. Đối với lửa khủng long tới nói, Tần Thọ con cặc vẫn có một chút quá dài, đợi cho tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, thì có thể đủ hoàn mỹ khống chế. Từ trên tổng hợp lại, hiện tại lửa khủng long nội tâm chung là thập phần khát vọng có thể tiến hóa thành vì phóng hỏa long. Ôn nhuận khoang miệng thịt mềm dán chặt vào con cặc cố gắng mút lấy, bởi vì lửa khủng long miệng vốn là trường, đến cũng không có khả năng bị lôi kéo thành dâm đãng mặt ngựa hình dạng. Nhưng bởi vì qua mức ra sức mút hút con cặc, lửa khủng long cái má cũng một chút lõm xuống dưới đi, non mềm thịt lưỡi tại trong miệng thanh lý quy đầu thượng khe hở, đem bên trong lưu lại dày đặc tinh ô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Đồng thời, lửa khủng long một bên ném mị nhãn, một bên càng thêm ra sức mút lấy con cặc. Phun ra nuốt vào ở giữa kia dâm mỹ hút tiếng nước như thế nào đều che giấu không nổi. Ân, làm không sai lửa khủng long, chính là như vậy, tiếp tục cho ta thật tốt liếm láp. Tần Thọ mơ hồ không rõ nói. Nghe được Tần Thọ đối với chính mình kỹ thuật dùng lưỡi khích lệ, lửa khủng long thay đổi nghiêm trọng hơn liếm láp khởi mẫn cảm quy đầu. Mang theo rất nhỏ viên thịt nộn lưỡi xoay quanh quy đầu một mực đảo quanh, đầu lưỡi tỉ mỉ tại quy đầu khe hở ở giữa dạo chơi. Dày đặc sơ bẩn toàn bộ hội tụ tại lửa khủng long đầu lưỡi cuối cùng bị lửa khủng long cấp nuốt bụng bên trong, dính dính sền sệt nước dãi không ngừng thuận theo bị lửa khủng long liếm láp trong suốt vô cùng con cặc tích rơi xuống. Tại lửa khủng long dùng miệng của nàng huyệt hầu hạ chính mình con cặc đồng thời, Tần Thọ cũng không có quên Ivy. Lúc này đầu lưỡi của hắn chính đâm vào tại Ivy kia bị dâm thủy dễ chịu qua nhuyễn nị huyệt dâm mị thịt trong đó, kia mang theo một chút nhăn nheo mị thịt nhao nhao hấp thụ, hãy cùng là nhìn thấy Tần Thọ đại con cặc giống như nịnh nọt hầu hạ Tần Thọ đầu lưỡi. Tần Thọ đầu lưỡi đều viên bi cảm giác, Ivy có thể dựa vào lỗ thịt nội thịt mềm cảm giác được rõ ràng. Cộng thêm thượng Tần Thọ tùy ý quấy đầu lưỡi, tại dâm đã ướt át lỗ thịt bên trong lung tung vỗ lấy dày đặc mềm mại dâm thịt, này chọc Ivy đều thân thể yêu kiều không ngừng run run run run, đẩy đà đầy đặn hai bên mông thịt giống như thủy tinh cao bình thường ném run dày. Như không phải là bởi vì Ivy trên người này một thân bộ lông. Phỏng chừng lúc này Ivy cũng sớm đã bị Tần Thọ địch trên người ngọc cơ mồ hôi đầm đìa, tràn đầy sáng bóng trong suốt mồ hôi. Thậm chí này con cái quen thuộc hậu mông thịt cũng có thể ném run rẩy ra đại lượng thoát phá mồ hôi hỗn tạp nữ chất lỏng mưa móc. Tần Thọ hai tay nhéo Ivy kia mao nhung phong phú như khí cầu viên thịt thượng đầy đặn đầu vú, đem thật cao sốc lên, chính vì vậy, Ivy đôi này dâm đãng thành thục viên thịt tùy theo thân hình run rẩy mà lay động khởi dâm đãng sóng thịt. Hai khỏa ngạo nghễ vành lên đầu vú bị Tần Thọ không khách khí kéo dài, liền mang theo mềm mại tròn trịa viên thịt cũng một loạt bị kéo thành thịt đầu. Mà nhũ lạp là bị Tần Thọ dùng ngón tay không ngừng chà đạp, chen ép, qua lại xoa cử động lấy. Làm Ivy đều dâm đãng kêu la tại rửa tay ở giữa không ngừng vang vọng lấy. Cùng với Ivy đều thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, tùy theo bụng kịch liệt co rút một chút, từng tiếng dâm thủy phun tung tóe âm thanh tại Ivy đều bụng nội vang lên. Phốc phốc phốc. Ivy lỗ thịt nội không ngừng truyền ra dâm thủy dẫn ra ngoài âm thanh, bất quá những cái này dâm thủy toàn bộ đều bị Tần Thọ một người cấp hút vào bụng bên trong, giống như tại chè chén cam lộ. Bị Tần Thọ như thế liếm lấy lỗ thịt mị thịt, Ivy đều biểu cảm cũng hoàn toàn khống chế không nổi, đôi mắt hướng lên lật lên lộ ra buồn cười tròng trắng mắt, phấn nộn thịt lưỡi đạp kéo tại bờ môi tùy ý nước dãi chảy ra. mỗi khi thân thể yêu kiều run rẩy thời điểm thịt lưỡi đều tùy theo run rẩy độ cong nhất cũng trên dưới lay động, bộ dáng thập phần đến dâm loạn. Mà một bên khác, tại lửa khủng long dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm lấy quy đầu lỗ tiểu hầu hạ phía dưới, tần thọ đại con cặc tại lửa khủng long yết hầu chỗ sâu bắn ra đại lượng sền sệt dính dính nóng rực tinh dịch. Yết hầu chỗ tinh dịch dính tại yết hầu bức tường thượng dính liền cảm cũng không có làm lửa khủng long cảm thấy bất kỳ cái gì không khỏe, tương phản nàng thập phần say mê gương mặt hạ tiện nịnh nọt hưởng thụ khởi lai, yết hầu cô lỗ rung động. Làm sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch lướt qua yết hầu, hơn nữa cùng nhất thời, bị đưa lên cao trào. Hai đầu gân nhục cảm tràn đầy thon dài chân đẹp càng là mau không nhịn được thân thể, không ngừng qua lại lắc lư run rẩy, dâm mỹ giữa đùi càng là không ngăn được phun ra từng cổ nữ vị dày đặc dâm dịch. Đem trong miệng sở hữu không sạch sẽ tinh dịch đều cấp cắn nuốt sạch sẽ về sau, lửa khủng long nhu thuận mở ra miệng của mình, hướng tần thọ triển lãm chính mình sạch sẽ dâm mỹ miệng huyệt. Tần thọ dùng tán thưởng ánh mắt liếc nhìn lửa khủng long, nắm y vi đầu vú ngón tay chuyển thành cầm nắm, bắt được y vi tay kia cảm giống như bánh mật đầy đặn dâm đãng viên thịt, dùng cấp bò sữa phát sữa thủ pháp trà đạp y vi kia đoàn hạ tiện dâm đãng viên thịt. Lưu tinh ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp đột hiện hết sức rõ ràng. Bộ lông phía dưới mồ hôi cùng với tần thọ bàn tay chen ép toàn bộ đều hội tụ đến đầu vú phía trên. Cùng với tần thọ dùng sức nhất chen, viên thịt bộ lông phía dưới mồ hôi toàn bộ đều bị đẩy lên đầu vú phía trên, tại chói mắt dưới ánh đèn giống như sữa vậy thuận theo đầu vú thượng bị bài trừ. Bố y, đầu vú còn có lỗ thịt nội truyền đến khoái cảm, làm y vi phát ra dâm mỹ dâm đãng kêu la. Lỗ thịt nội không ngừng truyền ra phốc phốc phốc phun ra dâm thủy âm thanh. Tần thỏ yết hầu lăn lộn, Ivy phun ra ngọt lành dâm thủy toàn bộ đều bị tần thỏ cấp uống vào, uống cạn Ivy ngọt lành dâm thủy về sau, tần thỏ đem miệng theo Ivy đều lỗ thịt thượng lấy ra, đầu lưỡi cũng một loạt rút ra. Đã trải qua mấy lần cao trào Ivy lật khinh bỉ nhìn, thân thể yêu kiều dốc sức co giật run rẩy, hiển nhiên là còn không có theo kia vui thích dư vị chung lấy lại tinh thần. Phía sau vừa vặn có thể cho tần thỏ có thời gian trước đem lửa khủng long lỗ thịt cấp địch rồi, thỏa mãn lửa khủng long sau lại đến sủng ái Ivy. Tần thọ là như vậy quy hoạch. Tại bên ngoài trong phòng khách, còn có ma huyễn mặt nạ meo, siêu mộng cùng với mặt khác 7 con Ivy nhóm kêu than cho thực phẩm. Tổng tới nói, tần thọ một ngày này vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Khá tốt thời gian còn thực đầy đủ, cộng thêm thượng tần thọ càng địch càng tinh thần, cảm giác mặc dù là địch một đêm thượng đều huyệt đều không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Có lẽ đây cũng là Phượng Vương cho chính mình chúc phúc một bộ phận tăng A. Nghĩ vậy. Tần thỏ ôm lấy Ivy đem đặt ở bay trên trời đường lang nằm quá cái bô đắp lên, theo sau nắm lấy con cặc vỗ vỗ lửa khủng long gò má, đem quy đầu thượng dính dính sền sệt nước dãi toàn bộ xoa đầy tại lửa khủng long gò má phía trên. Liếm không sai, xét thấy lửa khủng long cố gắng, ta liền đem đại con cặc khen thưởng cho ngươi đã dâm thủy lưu liên tục không ngừng huyệt dâm A, đem mông quyệt tốt, còn có quyệt tốt sau phải làm sao, lửa khủng long ngươi hẳn là rõ ràng A. Đúng giống. Lửa khủng long hai mắt trung lập lờ màu hồng phấn tình yêu, dùng sức gật đầu. Lập tức nàng nằm bò trên đất, thân trên nằm sấp kề sát mặt đất, xương cột sống mặt quả nhiên cái đuôi nhếch lên cao lướt qua đầu, hai chân dùng sức thẳng băng, tuy rằng như trước bởi vì người được giống được nội tiết tố mà có chút qua lại đánh bãi, nhưng lửa khủng long vẫn là đem chống đỡ thẳng tắp, làm chính mình cặp mông nhếch lên cao. Về phần cái đuôi muốn lướt qua đỉnh đầu, chủ yếu vẫn là bởi vì lửa khủng long không có biện pháp khống chế chính mình cái đuôi ngọn lửa độ ấm. Không có biện pháp làm được cùng tiểu hỏa mã loại này Pokemon giống nhau bảo đảm thân thể mình bộ vị ngọn lửa sẽ không đả thương đến tần thỏ. Tần thỏ hai tay vỗ vào lửa khủng long kia giống như caramel vậy mềm mại cặp mông phía trên, làm cái kia bị sáng bóng trong suốt dâm thủy thấm ướt cặp mông nổi lên một trận dâm đãng sóng thịt. Mà tần thỏ kia cực nóng to lớn quy đầu lúc này chính chống đỡ tại lửa khủng long kia phấn nộn lại cực nóng miệng huyệt dâm qua lại cọ sát. Đem lửa khủng long huyệt dâm tràn ra trong suốt dâm thủy cấp đều đều vẽ loạn đến lửa khủng long huyệt dâm xung quanh, đem no đủ môi âm hộ đều cấp vẽ loạn sáng bóng sáng lên. Làm xong việc cần thiết tiền hí về sau, tần thỏ cũng không có đùa giỡn lửa khủng long treo khẩu vị không cắm đi vào, tại đem dâm thủy đều đều vẽ loạn đến miệng huyệt xung quanh về sau, tần thỏ liền lay động phần eo, phốc xích một tiếng, đem to lớn cực nóng quy đầu cắm vào lửa khủng long nhiều chất lỏng non mềm huyệt dâm trong đó. Giữ tợn con cặc đem lửa khủng long căng đầy lửa nóng lỗ lồn khuếch trương đến trình độ cực cao. Tại tần thỏ giữ tợn đại con cặc cắm vào chớp mắt, lửa khủng long đôi mắt mãnh liệt thượng lật, đầu thật cao ngẩng lên, hơn nữa trong miệng phát ra liên tiếp con cái vậy tình dục hạ lưu dâm đãng kêu la. Co đã sớm dự bị tốt trơn trượt, tần thỏ con cặc cắm vào lửa khủng long huyệt dâm có thể nói là dị thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì tạm dừng cùng ngăn cản cảm giác, thông suốt, quy đầu trực tiếp đụng vào lửa khủng long huyệt dâm chỗ sâu cổ tử cung phía trên. Thậm chí có một nửa quy đầu đã tiến vào lửa khủng long dục con cung, kéo theo cổ tử cung vòng thịt lõm xuống đi xuống đồng thời, đỉnh quy đầu ở tại kia yếu ớt mẫn cảm tử cung bức tường đỉnh. Kia giống như cùng xe tải lớn va chạm lực độ, làm tần thọ phần bụng tại lửa khủng long kia mềm mại cặp mông thượng vang lên một tiếng thanh thúy thịt vang. Lửa khủng long kia màu hồng mật đào dâm mông tại tần thọ mãnh liệt va chạm phía dưới, run rẩy vung lên một trận dâm mỹ sóng thịt. Trong suốt dâm thủy hỗn tạp mồ hôi bị đụng vẩy ra ra. Nò đủ cặp mông bị đụng không ngừng biến hình, giống như đang bị gõ niên kỳ cao giống như, mà ở tràn đầy dâm đãng mị thịt huyệt dâm bên trong, tần thỏ quy đầu đã hoàn toàn xuyên thấu cổ tử cung đã tới lửa khủng long yếu ớt tử cung trong đó. Vừa tiến vào tử cung bên trong, kia mềm mại tử cung bức tường thịt mềm liền hấp thụ đi lên, đem tần thỏ cực nóng to lớn quy đầu cấp bọc lại, sau đó bắt đầu hút lên. Giống như là lửa khủng long kia trương tham ăn miệng giống nhau, muốn theo quy đầu lỗ tiểu trong đó hút ra nồng đặc tinh dịch. Thậm chí tại lửa khủng long kia non mềm bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra, đem toàn bộ khỏa quy đầu hình dáng đều tại lửa khủng long trắng sữa phần bụng thượng thanh tích phác họa đi ra. Tần thỏ kịch liệt đỉnh địt cháy khủng long dâm thịt mị huyệt, hai khỏa nặng trịch tinh nang cùng với đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại lửa khủng long hai luồng đẫy đà cặp mông phía trên, ba ba ba trong trẻo tiếng vang tại toàn bộ rửa tay ở giữa nội nối liền không dứt. Mẫn cảm tử cung một lớp lại một lớp hướng về tần thỏ quy đầu hắt vẩy nóng ẩm dâm thủy. Tại vậy không đoạn bị bao bọc hút mút dưới tình huống, tần thỏ rốt cuộc khống chế không nổi xuất tinh dục vọng. Muốn bắn, lửa khủng long cho ta đem ngươi huyệt dâm kẹp chặt. Tần thỏ ra sức đem con cặc không ngừng hướng về lửa khủng long huyệt dâm nội chống đối, dường như muốn đem chính mình nặng trịch tinh nang đều cấp một loạt đụng vào. Lửa khủng long là tại tần thỏ này kịch liệt chống đối phía dưới, đôi mắt mãnh lật cắn chặt răng quan, tùy ý nước dãi theo khóe miệng tràn ra, liều mạng co lại bụng của mình, bảo đảm lỗ thịt nhanh đến trình độ. Cùng với tần thỏ hổ khu chấn động, to lớn quy đầu chống đỡ tại mềm mại yếu ớt tử cung bức tường phía trên, sau đó không sạch sẽ nồng đậm tinh dịch chảy ra vậy khuynh tả tại lửa khủng long tử cung nội. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Mãnh liệt tinh dịch tiêm vào tiếng tại lửa khủng long phần bụng cuồn cuộn không ngừng vang lên, nguyên bản bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên lên. Lửa khủng long thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến. Trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Ép tại mặt đất thượng viên thịt bị lửa khủng long cấp trên ép thành hai khối dâm đãng bánh thịt. Trận này xuất tinh tổng cộng rằng co dòng giã 1-2 phút trái phải, một mực bắn tới lửa khủng long từ cung bức tường đều bị tuyển nhiễm lấy màu trắng đổ nước sơn, một mực bắn tới tinh dịch theo lửa khủng long hai bên đầy đặn môi âm hộ trung tràn ra tiêu tràn ra. Tinh dịch hỗn tạp trong suốt dâm thủy ở trên mặt đất chồng chất. Mà lửa khủng long kia đầy đặn phí nhiêu mông thịt thượng cũng bị nữ chất lỏng hỗn hợp mồ hôi vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, tại dưới ánh đèn làn da thượng phản quang sáng bóng trong suốt, thật giống như bị vẽ loạn lên một tầng sáp su. Thẳng đến đem tinh nang trung tinh dịch toàn bộ bắn không khô quắt đi xuống, tần thọ lúc này mới đem con cặc theo lửa khủng long lỗ thịt bên trong rút ra. Cùng với ba một tiếng, tần thọ thô to con cặc trước theo lửa khủng long lỗ thịt bên trong rút ra. Tiếp lấy chính là kia bị lưu lại một chút tinh dịch cùng với bị dâm thủy dễ chịu mặt một bà tỏa sáng to lớn đại quy đầu. Tại đem con cặc toàn bộ hút ra lửa khủng long mị thịt huyệt dâm về sau, lửa khủng long nửa người dưới cũng cùng bị rút hết xương cốt vậy, toàn bộ mềm xuống cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi tại trên mặt đất sáng bóng trong suốt cặp mông cũng nhộn nhạo lên giống như caramel vậy mềm mại sóng thịt, ba kỳ một tiếng, đem trên mặt đất dâm thủy cùng tinh dịch hỗn tạp vũng nước cấp tạp bọt nước văng khắp nơi. Mà kia duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra môi âm hộ bên trong, tắc có đại lượng sền sệt dính dính nồng đậm trắng đục tinh dịch theo bên trong ngược dòng mà ra, lửa khủng long lỗ thịt một chốc, cũng không có biện pháp theo con cặc hình dạng chung khôi phục lại. Đem con cặc theo lửa khủng long mị huyệt nội rút ra về sau, tần thọ lập tức liền đem mục tiêu chuyển đến Ivy trên người. Lúc này Ivy đã theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, chẳng qua bởi vì cao trào số lần nhiều lắm, dẫn đến hai chân đều không có khí lực chống đỡ nàng theo cái bộ đắp lên xuống. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn tần thỏ, ngửi trong không khí tràn ngập tinh dịch mùi vị còn có nữ vị. Ivy. Gặp tần thỏ chiều nàng đi đến, Ivy cũng là thiên kiều bá mị kêu một tiếng, mềm yếu âm thanh nghe đến hãy cùng là một cái hướng nội tiểu nàng dâu giống nhau. Ngữ khí trông tràn đầy mị ý. Ta biết, cái này không phải là đến đây nha. Tần thỏ vừa nói, vừa đi đến Ivy trước mặt, duỗi tay xoa xoa Ivy đầu nhỏ. Đồng thời đem còn tại tỏa ra nóng hầm hập màu trắng khí lãng cực nóng con cặc tiến đến Ivy trước miệng. Thanh lý phương diện, liền giao cho Ivy ngươi. vừa nói, Tần Thọ một bên đem hai tay phúc đắp lên y vi kia đầy đặn viên thịt phía trên, nặng trịch xúc cảm hãy cùng bánh mật giống nhau mềm mại, đầy đặn đầu vú giống như quả lạp xúc cảm thật tốt, làm Tần Thọ yêu thích không buông tay. Tại Tần Thọ bàn tay phía dưới, y vi đôi này dâm đãng thành thục viên thịt bị chà đạp thành các loại hình dạng, mà viên thịt mạt quả nhiên đầu vú là bị Tần Thọ ngón tay không ngừng qua quét lại, lưu tinh như bảo thạch đầu vú trên ngón tay qua quét lại xuống hồi lắc lư. Đầu vú vung vẩy đồng thời, từng cổ như giống như điện giật kích thích cảm liên tục không ngừng thông qua đầu vú truyền đến thân thể toàn thân trên dưới, làm toàn thân trên dưới đều tràn ngập tê tê dại dại cảm giác. Tuy rằng y vi không có tiến hóa, nhưng cũng không biết có phải hay không y vi gia tộc trời sinh liền có loại này mặt trẻ vú to thiên phú. Vô luận là cặp mông no đủ trình độ vẫn là viên thịt phạm vi, đều xa siêu lửa khủng long, ai, đáng thương lửa khủng long A, mong ước mau chóng tiến hóa thành vị phóng hỏa long A. Y vi đôi mắt bốc lên màu hồng phấn tình yêu, mê luyến vô cùng nhìn tiến đến chính mình trước mũi to lớn đại quy đầu, phía trên phát tán ra giống được nội tiết tố mùi vị vô cùng thô bạo rót vào nàng khoang mũi trong đó, thuận theo khoang mũi cưỡng gian đầu óc của nàng thần kinh. Chỉ là nghe thấy này nồng đậm tinh dịch mùi vị, y vi dâm đãng mị huyệt cũng đã bắt đầu không ngừng phốc phốc phun tung tóe ra trong suốt sáng bóng nữ chất lỏng. Sền sệt dính dính trong suốt nữ chất lỏng trong chốc lát đã đem toàn bộ cái bô đắp bao trùm, giống như cấp cái bô đắp sức một tầng trong suốt sáp dù giống như, cái bô đắp phảng phất như là đầy đủ thủy cốc nước, trong suốt nữ chất lỏng tại cái bô đắp lên hội tụ, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có khả năng tràn ra. Cùng với y vi mở ra đôi môi, một cỗ nóng rực nhiệt khí theo y vi kia ướt át sền sệt dính dính phấn nộn miệng huyệt trung gọi ra, nhẹ nhàng vỗ tại Tần Thỏ quy đầu phía trên. Làm Tần Thỏ con cặc mẫn cảm nhảy giật mình, giống như là đang trách tội y vi tại sao muốn như vậy khiêu khích nó. Mà y vi nhìn đến con cặc khả ái như thế biểu hiện, ánh mắt cong lên nguyệt nha, lập tức đầu tiến lên trước, làm cực nóng quy đầu tiến vào nàng nóng ẩm khoang miệng tiểu huyệt trong đó. Căn bản không cần y vi chủ động đi khống chế miệng huyệt non mềm khang thịt đi hấp thụ bao bọc quy đầu, thô to quy đầu chỉ là tiến đến cũng đã chất đầy y vi toàn bộ khoang miệng. Y vi phải làm, là không cho hàm răng của nàng va chạm đến Tần Thỏ con cặc, đồng thời khống chế chính mình miệng huyệt hấp lực đi hút mút Tần Thỏ quy đầu. Nhưng mà Tần Thỏ giống như là ghét bỏ như vậy quá chậm, vì thế tại quy đầu vừa mới tiến nhập y vi đều miệng huyệt trong chốc lát, Tần Thỏ liền chủ động hướng phía trước lay động phần eo, đem chính mình thô to con cặc toàn bộ cắm vào y vi đều miệng huyệt trong đó. Vội vàng không kịp chuẩn bị y vi còn chưa điều chỉnh lưỡi thơm vị trí, Tần Thỏ đại con cặc cũng đã đột ngột đem quy đầu đút vào cổ họng của nàng chỗ sâu, y vi cuối cùng kia phấn nộn thịt lưỡi chỉ có thể bị con cặc thân gậy đặt ở phía dưới, một mực liếm chạm được nặng trịch tinh nang phía trên. Yết hầu chỗ truyền đến ngạt thở cảm giác cùng nôn khan làm cho y vi yết hầu không ngừng lăn lộn, xung quanh thịt mềm không ngừng chen ép Tần Thỏ quy đầu, làm cho Tần Thỏ mẫn cảm quy đầu truyền đến một trận cảm giác sảng khoái, thứ khoái cảm này làm Tần Thỏ bản thân đều không khỏi thích ra tiếng âm. Nga, này yết hầu cảm giác áp bách thật sự sảng khoái, y vi bảo chỉ ở, đợi lát nữa ta liền đem y vi ngươi thích ăn nhất tinh dịch bắn cho ngươi. Y vi hơi lộ ra gian nan gật đầu, Tần Thỏ lời nói này cho y vi vô hạn động lực. Cô chi, y vi càng thêm ra sức mút lấy con cặc, phun ra nuốt vào ở giữa kia dâm mỹ hút tiếng nước như thế nào đều che giấu không nổi. Dính dính sền sệt nước dãi không ngừng thuận theo bị liếm láp sáng bóng sáng lên con cặc nhỏ giọt rơi đến ngực, thuận theo viên thịt bài trừ màu da khe hở trượt tới bụng rốn chỗ. Bắn, y vi, dùng miệng tiếp hào rồi, nếu lãng phí một điểm ta bắn ra quý giá tinh dịch, kế tiếp địch huyệt cơ hội nhưng mà phải nhường ngươi mặt khác bày các tỷ tỷ trước đến hưởng thụ. Nghe vậy, y vi đôi mắt si mê đồng thời, lại hiện lên một chút kinh hoàng. Hiện tại y vi toàn thân đều bị Tần Thỏ con cặc cấp khiêu khích lửa nóng, động tình vạn phần, nếu như phía sau lỗ thịt không thể bị Tần Thỏ đại con cặc cấp cắm vào giải ngứa lời nói, y vi cảm giác chính mình tuyệt đối điên mất. Vì thế tại Tần Thỏ quy đầu lỗ tiểu bắn ra đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch về sau, y vi liền bắt đầu điên cuồng nuốt yết hầu, mặc dù là bị nồng đến, y vi cũng hoàn toàn không dám dừng lại chỉ. Cố nhịn khó chịu không ngừng nuốt, khéo léo mũi ngọc thượng càng là toát ra màu trắng tinh dịch bọt khí. Tần Thỏ tại bắn xong tinh nang trong đó tinh dịch về sau, liền đem con cặc theo y vi đều miệng huyệt trung rút ra thời điểm một cỗ mãnh liệt hấp lực theo y vi miệng trung truyền đến, phảng phất là y vi đều miệng huyệt không tha làm Tần Thỏ con cặc theo bên trong rút ra. Y vi yết hầu không ngừng truyền ra nuốt âm thanh, tại Tần Thỏ đình chỉ xuất tinh về sau, y vi nuốt muốn thoải mái rất nhiều. Bất quá thường thường vẫn là phát ra một chút buồn khụ âm thanh, chọc thân hình đều run run run run. Cùng với ba một tiếng, Tần Thọ đem con cặc theo y vi dâm đãng miệng huyệt trung rút ra về sau, y vi kia bị kéo dài mã miệng môi cũng khôi phục nguyên trạng, hơn nữa vỗ lấy xong má không ngừng nhai đem trong miệng tinh dịch gấp nhai nát sau đó nuốt đến bụng bên trong. Hiện tại y vi dạ dày túi cổ nang nang, chỉ cần y vi há mồm là có thể tát phát ra nồng đậm tinh dịch mùi vị. Hai đầu mao nhung đẫy đà chân liên tục không ngừng run rẩy, dâm đãng giữa đùi tất tất tất không ngừng phun ra nữ vị dày đặc dâm dịch, bất quá y vi biểu hiện ngược lại không có giống lửa khủng long, tiên tử y vi các nàng như vậy không chịu nổi. Xem như tiến hóa Pokemon, y vi lúc ban đầu giai đoạn thân thể nội gen trên thực tế phi thường không ổn định. Đây cũng là quyết định EV có thể tại khác biệt trong hoàn cảnh tiến hóa thành khác biệt chủng loại Pokemon nhân tố quyết định, mà bởi vì loại này không ổn định tính, liền dẫn đến EV hội trường càng ngày càng giống xem như đồng bạn nhà huấn luyện hình tượng. Bất quá, tần thỏ con này EV hiển nhiên là hướng về càng ngày càng dâm đãng phương hướng xuất phát, thân thể thay đổi dâm đãng giống như trời sinh chính là một trận nịnh nọt con cặc pháo đài. Đây là khác EV nhóm không sở hữu tính chất đặc biệt. Tần thỏ tay như trước còn tại bóp xoa EV kia dâm đãng đầy đặn to lớn viên thịt, EV đôi này viên thịt tại bảo trì như bánh mật vậy mềm mại đồng thời, còn có nàng tại Pokemon hình thái hạ kia bột kình chỗ lông tơ cảm xúc, làm cho EV đôi này viên thịt nơi tay cảm thượng càng thêm mềm mại, mới chỉ là chạm đến một chút, là có thể làm đôi này dâm đãng hạ tiện con cái viên thịt nhộn nhạo lên một trận tiếp lấy một trận sóng thịt. Tuy rằng lại như thế nào không tha, tần thỏ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha EV đối thủ này cảm thật tốt dâm đãng viên thịt. Dù sao rửa tay ở giữa ngoại còn có thật nhiều Pokemon các lão bà chờ đợi hắn lâm hạnh, là một cái thành công nhà huấn luyện, cũng không thể lãnh lạc bất kỳ cái gì một cái Pokemon. Hắc hiu. Tần thỏ tạm thời buông ra EV cặp kia dâm loạn mềm mại viên thịt, ngược lại đưa tay chụp vào EV màu mỡ thành thục cặp mông thượng tướng này thật cao nâng lên, đối mặt mặt, tần thỏ kia thiên đĩnh con cặc chống đỡ ở tại EV nhục cảm tràn đầy giống như có thể bài trừ thủy bụng phía trên. Gặp tần thỏ động tác. EV phía sau mao nhung tình yêu cái đuôi không ngừng lay động, nàng vậy không đoạn phun tung tóe dâm dịch mị huyệt cũng sớm đã chuẩn bị tốt bị tần thỏ thô to con cặc cấp xuyên quan chuẩn bị. Chỉ là bị tần thỏ đầu chim đứng ở bụng, EV kia hạ tiện dâm loạn lỗ thịt cũng đã trước một bước cao trào một lần. Nữ vị nồng đậm dâm dịch như vỡ đê vậy dâng đi ra, ca lạp lạp giống như phòng tắm vòi phun rội ra xương sớm rơi tại trên mặt đất, biên chế ra dâm đãng dễ nghe âm thanh. Còn không có cắm vào dĩ nhiên cũng làm đã cao trào, EV ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu mẫn cảm dâm loạn a? Bố y, tuy rằng nghe không hiểu EV lời nói, nhưng là tần thọ lại có thể theo EV giọng điệu xuôi tai ra ý tứ trong đó, chỉ đối với tần thọ như vậy động dục, chỉ đối với tần thọ như vậy biến thành dâm loạn bộ dáng. Nhìn trong mắt lập lờ màu hồng phấn tình yêu EV, tần thọ cũng không nhịn được nữa, đem EV giơ lên thật cao. Ngạo nghễ vểnh lên loan đao chạm con cặc mang theo quy đầu chống đỡ ở tại EV kia còn tải hướng xuống phương không ngừng tích trong suốt dâm thủy lỗ thịt cửa vào. Bởi vì dơ lên thật cao nguyên nhân, EV hiện tại đầu vượt qua tần thỏ thân cao, kia hai luồng mềm mại thịt nhũ quang minh chính đại hiện ra tại tần thỏ trước mắt. Nhìn kia hai khỏa lưu tinh xương tấy đầu vú, tần thỏ kia còn nhẫn nhịn, không nói hai lời trực tiếp há mồm ra đem trước mặt hai khỏa đầy đặn đầu vú cấp ngậm vào trong miệng. Đại lực hút hút lên đến, dường như muốn đem hai khỏa cùng nho vậy mượt mà nhũ lạp cấp hút thành đầu chạc. Tại hút hút EV này hai khỏa trong suốt dâm đãng thành thục đầu vú đồng thời, tần thỏ cũng không quên ký làm EV thân hình tự do rơi xuống. Xì một tiếng, cùng với không trọng rơi xuống cảm theo EV mỹ huyệt trung truyền đến, tần thỏ con cặc ngay ngắn nhập vào EV kia dâm đãng chảy xuống dâm thủy mỹ huyệt trong đó, EV kia hai bên trong suốt màu mỡ thành thục môi âm hộ bị con cặc cấp chống đỡ gắt gao. Giống như mở ra môi thẳng tắp hôn môi đến tần thỏ kia nặng trịch tinh nang phía trên. Cùng với EV thân thể trầm xuống, tần thỏ trong miệng cắn nhẹ đầu vú cũng truyền đến một cỗ lôi kéo cảm giác, EV hai luồng mềm mại như nước viên thịt mắt thường có thể thấy được bị kéo thành dâm đãng trưởng đầu thịt đầu. Tần thỏ hai tay gắt gao ôm chặt EV eo thon, có con cặc xem như điểm chống đỡ, EV đã không cần bị tần thỏ nâng lấy mông cam đoan không có khả năng ngã sấp xuống trên mặt đất. Mà EV bụng chỗ cũng đột hiện ra con cặc hình dáng cùng hình dạng, tần thỏ ngay ngắn con cặc nhập vào, trực tiếp làm quy đầu đẩy ra cổ tử cung vòng thịt, tiến vào yếu ớt mẫn cảm tử cung trong đó, to lớn quy đầu hôn lấy tử cung tường thịt, bị non mềm tử cung bức tường cấp bao bọc ôn nhu hút mút. Bị con cặc đỉnh đột xuất phần bụng bởi vì tần thỏ hai tay ôm chặt eo thon nguyên nhân, cùng tần thỏ bụng dán thật chặt tại cùng một chỗ, lỗ thịt nội mị thịt cũng bởi vậy bị chen ép. Mẫn cảm nếp nhăn thịt mềm dán tại con cặc phía trên giường như muốn bị con cặc gân xanh chiếm cứ thân gậy cấp ma bình. Mãnh liệt khoái cảm, kích thích EV đầu óc trống rỗng. Bố y. EV đôi mắt mãnh trắng dã, đầu thật cao ngẩng lên, đôi môi mở ra phát ra cực độ tình dục hạ lưu dâm loạn dâm đãng kêu la, lưỡi thơm không tự chủ được theo trong miệng thẳng tắp phun ra, cuối cùng đạp kéo tại bờ môi, tùy ý nước dãi chảy xuôi. Một thân nhục cảm mị thịt run rẩy vậy đánh run rẩy liên tục không ngừng, ném run rẩy đồng thời, đem trên người dần dần trải rộng trong suốt mồ hôi đều cấp chấn vỡ huy vẫy ra đi. Tần thỏ kia rắn chắc bụng ba tức ba tức ba tức liên tiếp không ngừng rất nhanh chống đối y vi kia ngạo nghễ vểnh lên đẫy đà mật đào dâm mông phía trên, no đủ như đào từ vùng mu hãy cùng chuyên môn vì tình yêu mà hóa thân giảm sóc đệm thịt. Tần thỏ con cặc ngay ngắn nhập vào cắm vào lỗ thịt thời điểm vùng mu tính cả cặp mông cùng một chỗ đều sẽ bị đụng vào biến hình, thay đổi cùng hai luồng bánh thịt giống nhau. Mà kia dâm dịch dễ chịu mị huyệt trong đó, to lớn quy đầu tắc không ngừng chen ép EV kia mềm mại yếu ớt tử cung bức tường. Lúc này EV hãy cùng nàng đại tỷ tiên tử EV giống nhau, bị tần thỏ ôm tại trong ngực, giống như là tần thỏ đeo tại trên người một cái con cặc mũ. Bị tần thỏ giống như ôm búp bê vậy ôm tại trong ngực EV thập phần hưởng thụ. Nàng cùng với tỷ tỷ của nàng nhóm thích nhất đúng là bị tần thỏ như vậy ôm tại trong ngực che chở cảm giác an toàn, đây là các nàng còn nhỏ khiếm khuyết cảm giác, cho nên bọn họ đều thập phần quý trọng. Căn kia hùng tráng giữ tợn con cặc mở chân mã lực tại EV huyệt dâm trung đánh thẳng về phía trước, gân xanh nhô ra thân gậy tùy ý cọ sát EV ti huyệt khoang nội cực kỳ mẫn cảm mị thịt. Mỗi khi con cặc rút ra khi đều sẽ mang đại lượng trong suốt dâm thủy nhảy ra phấn nộn lỗ thịt, điều này làm cho EV cơ hồ bị địch thích lên trời. Nhiều chất lỏng căng đầy lỗ lồn giống như vỡ đê vậy phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe đại cổ dày đặc nữ chất lỏng, đem các nàng ở giữa kịch liệt giao hợp tính khi nhiễm lấy một tầng dâm mỹ thủy quang. Một bên kịch liệt lay động phần eo đồng thời, tần thọ miệng vẫn luôn cắn nhẹ EV kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp không ngừng hút mút, hai khỏa lưu tinh nhũ lạp tại tần thọ trong miệng bị hút hút màu đỏ bừng sưng tấy, tựa như hai khỏa thịt quả căng đầy nho. EV eo thon không ngừng vặn vẹo, phối hợp tần thọ chống đối, mỗi một cái cũng làm cho EV dâm đãng mị huyệt cao trào một lần, kia kịch liệt máy đóng cọc hình thức, phảng phất là phải EV mị huyệt trong đó dâm thủy toàn bộ đều cấp áp bức sạch sẽ vậy. Mao nhung cặp mông lúc này đã bị mồ hôi cấp thấm ướt cùng mông thịt dính liền tại cùng một chỗ, tại rửa tay ở giữa ngọn đèn phản xạ phía dưới, có vẻ phá lệ sáng bóng, phối hợp thượng tần thỏ kia nối liền không dứt kịch liệt con cặc va chạm, nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta miệng đắng lưỡi khô dâm mỹ sóng thịt, nữ vị nồng đậm dâm dịch vẽ loạn cặp mông thượng khắp nơi. Vốn dâm đãng cặp mông bình thêm một phần ý vị. Cùng với con cặc cùng EV non mềm mị thịt quấn quýt tại cùng một chỗ, lỗ thịt nhanh đến cảm giác, làm tần thọ đạt tới xuất tinh bên cạnh. Quy đầu tại EV tử cung trong đó dị thường cực nóng xương tấy. Ách à, muốn bắn, các ngươi những cái này con cái huyệt dâm thật sự là rất thư thái, vô luận địt bao nhiêu lần cũng địt không đủ, ta muốn đem tinh dịch hung hăng bắn vào tử cung của các ngươi, đem bọn ngươi những cái này hạ tiện lỗ thịt toàn bộ đều cấp địt lạn, địt chết các ngươi. Tần thỏ vừa nói, một bên đem trong miệng đầu vú hút càng sâu, sau đó dùng răng nanh hung hăng cắn EV viên thịt thượng kia giống như mũ quả dưa đắp quầng vú phía trên, dường như muốn tại phía trên ấn xuống tuyên bố chính mình quyền sở hữu ân ký. Đau đớn đan vào khoái cảm, làm EV dâm loạn tiếng kêu dâm dãng thay đổi càng thêm trào dâng. Mềm mại bụng chỗ không ngừng phát run, tại hạ phương đối ứng tử cung vị trí phấn nộn thịt mềm cọ sát tần thỏ kia góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu, kích thích mẫn cảm quy đầu nhanh chút xuất tinh. A, bắn, muốn bắn, EV, dùng ngươi dâm loạn tiểu huyệt dâm tiếp hảo rồi. Tần thọ một bên giống giận, một bên tăng nhanh phần eo lay động tốc độ, làm thô to con cặc mau chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tại EV kia như vỡ đê vậy dâng dâm thủy lỗ thịt trong đó, mị huyệt trong đó kia một chút nhăn nheo non mềm dâm thịt bị con cặc cấp cọ sát lửa nóng. EV kia sáng bóng trong suốt mông thịt bị va chạm căn bản khôi phục không được nguyên trạng tròn trịa, chỉ có thể không ngừng một trận áp đảo một trận cuồn cuộn khởi dâm đãng sóng thịt. Hoàn toàn biến thành hai luồng sáng bóng bánh thịt. Cùng với tần thỏ đem miệng thoát ly EV kia xương tấy viên bi cảm 10 chân dâm đãng thành thục đầu vú, tần thỏ con cặc lấy cơ hồ muốn đem EV dâm mông cấp hoàn toàn nghiền nát tư thế hung hăng nện vào EV mị huyệt trong đó, đem cặp mông rung động không ngừng run rẩy. EV huyệt dâm nội không ngừng toát ra nữ vị nồng đậm dâm dịch, hãy cùng tần thỏ xuất tinh giống nhau, thật lâu không thể ngừng tức. Tần thỏ biết, EV đây là chiều phun rồi, nhưng là hắn cũng đồng thời xuất tinh. Phốc phốc phốc phốc, xuất tinh tiếng không ngừng tại EV bụng chỗ truyền ra trầm đục, nguyên bản muốn theo EV lỗ thịt khe hở tràn ra dâm dịch toàn bộ đều bị tần thỏ bắn ra trắng đục tinh dịch cấp toàn bộ chống đối trở về. Mà EV bụng tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cùng suy khí cầu giống nhau rất nhanh tăng lên lên. 3. Đương tần thỏ đem thô to con cặc theo EV căng đầy mềm dẻo huyệt dâm chung rút ra thời điểm, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục tinh dịch theo EV kia bị con cặp địch cùng hắc động giống như không thể phục hồi như cũ động thịt chung xì xì trào ra, tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi dày đặc trắng đục. Mà mất đi tần thỏ con cặc EV, liền giống như thân thể chủ tâm bị rút đi giống như, bị tần thỏ hai tay gắt gao trói lại vùng eo như trước thẳng tắp, nhưng nửa người trên tắc mềm liệt hướng về sau ngưỡng đi, EV khuôn mặt mang theo cao trào trắng dã mắt heo mẹ mặt, lưỡi thơm đắp lên chính mình mũi run run run run, hiển nhiên là còn không có theo vừa rồi chiều phun dư vị chung lấy lại tinh thần. Còn không có lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng chiều phun khoái cảm thích lợi hại a, bất quá, ta cũng bắn thích là được, để ta nghĩ nghĩ kế tiếp làm ai đến đâu này. Tần thỏ sờ lên cằm nhất mông ngồi ở lửa khủng long kia rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên trên ngực, cũng không cần lo lắng lửa khủng long viên thịt sẽ bị tần thỏ cấp tỏa phá hư, Pokemon thân thì cũng không có yếu ớt như vậy. Tần thỏ bóp xoa EV kia mềm mại như nước dâm đãng thành thục viên thịt, suy tư bán một lát này mới có chủ ý. Có, khiến cho thái dương EV đến đây đi, sau đó làm ánh trăng EV tại bên ngoài, sau đó lợi dụng đồng bộ đem thái dương EV trên người thừa nhận cảm giác cấp đồng bộ đến ánh trăng EV trên người. Ha ha ha, đồng bộ cái này đặc tính thật đúng là một cái tốt đặc tính, có thể thật tốt chơi một chút đặt play. Tần thỏ vì chính mình thiên tài ý tưởng điểm cái tán, đồng thời hắn đã ở nghĩ, thái dương EV đồng bộ cái này đặc tính có thể hay không tác dụng đến nhân loại trên người. Như vậy lời nói, hắn có thể lợi dụng cái này đặc tính, tiến hành một chút kích thích đặc thù ngoạn pháp. Sau định chủ ý, tần thỏ liền đem rửa tay ở giữa cửa mở ra. Tùy ý rửa tay ở giữa nội giày đặc nữ vị sen lẫn tinh dịch mùi vị lại lần nữa rót vào phòng khách trong đó. Mặc dù là phòng khách nội cửa sổ đều đã mở ra, nhưng là đối mặt như thế giày đặc nội tiết tố mùi vị rót vào tiến đến, thứ nhất thời vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tán sạch sẽ. Đem lửa khủng long còn có EV thu vào Pokemon Bô đương về sau, tần thỏ đưa mắt đặt ở thái dương EV trên người. Thái dương EV tiếp theo cái đến phiên ngươi, theo ta vào đi. Bố y, thái dương EV nghe được tần thọ nói đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên là không có phản ứng, nếu không có ma huyễn mặt nạ meo nhắc nhở một tiếng, phỏng chừng thái dương EV còn ngốc sững sờ tại chỗ. Tại mộng bước về sau, chính là trình độ cực cao vui sướng, thái dương EV không nghĩ tới chính mình may mắn như vậy, thế nhưng xếp hạng EV mặt sau. Vốn là thái dương EV đều đã làm được kế tiếp tần thọ làm nhị tỷ thủy EV tiến vào rửa tay ở giữa cùng hắn ân ái quyết định. Kết quả không nghĩ tới, đã vậy còn quá mau liền đến phiên nàng. Bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, thái dương EV đi theo tần thỏ phía sau đi vào rửa tay ở giữa trong đó. Tại tiến vào rửa tay ở giữa về sau, thái dương EV cũng đem chính mình nhân cách hóa, hai chân đứng thẳng, dáng người mặt trẻ vú to, bất quá thái dương EV lông mọc trên thân thể cũng không có EV cái loại này xóa tung cảm giác. Thái dương EV trên người màu tím nhạt lông mọc trên thân thể càng có một loại nhung thiên nga sáng bóng cùng xúc cảm. Phía sau nàng phân nhánh tinh tế thon dài cái đuôi qua quét lại, màu tím mắt đẹp trung lộ ra tràn đầy mong chờ. EV bố. Thái dương EV chạy chậm nhào vào tần thỏ phần bụng phía trên, kia trương mao nhung khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát tần thỏ kia kiên đĩnh loan đao trạng thô to con cặc phía trên. To lớn quy đầu thượng tỏa ra dày đặc nam tính nội tiết tố mùi vị, thái dương EV thú mũi hơi hơi chấn động, mê luyến người kia còn chưa hoàn toàn tán đi tinh dịch vị, thái dương EV hai gò má hiện ra không khỏe mạnh ửng hồng. Chỉ là nghe thấy kia làm người ta đầu váng mắt hoa dày đặc mùi vị, khiến cho thái dương EV thân thể không tự giác chảy ra trong suốt dâm thủy, hơi hơi dịch chuyển giật mình thân thể, giống như tại lấy lòng chủ nhân tiểu mẫu cầu vậy dùng chính mình mao nhung lãnh diễm tinh xảo gò má cọ khởi tần thỏ giữ tợn con cặc. Kia non mềm thịt lưỡi không ngừng dạo chơi tại tần thỏ thô to cực nóng con cặc phía trên, trong suốt sáng bóng nước dãi vẽ loạn tại con cặc phía trên trong chốc lát đã bị con cặc nhiệt độ cấp hong khô, bốc hơi lên ra nóng hầm hập màu trắng khí lãng. Gặp nước miếng của mình đều không có biện pháp đem tần thỏ con cặc cấp vẽ loạn trong suốt đưa đến chân trượt hiệu quả, thái dương EV nhất thời sừng sốt, nàng không rõ tần thỏ căn này con cặc rốt cuộc là cái gì thần khí, có nóng như vậy sao? Nếu như biết thái dương EV hiện tại trong lòng nghĩ là cái gì lời nói, tần thỏ phòng trừng giờ khóc giờ cười xoa xoa thái dương EV đầu. Sau đó giải thích là bởi vì địch quá khủng long lỗ thịt, xem như lửa hệ Pokemon, cộng thêm thượng kỳ đặc tính là thái dương lực. Cái này dẫn đến lửa khủng long lỗ thịt tại ướt át đồng thời còn thực nóng. Cũng chính là tần thỏ căn này đại con cặc khác hẳn với người bình thường, cộng thêm thượng đã từng phượng vương chúc phúc, đối với lửa khủng long này lửa nóng huyệt dâm cũng sẽ không có bất kỳ cái gì không khỏe thậm chí là có trước tiên xuất tinh ý tưởng. Mặc dù nói trò chơi sách tranh đã nói là đang tại đại trời đẹp còn có đại nhật chiếu thời tiết hạ đặc công gia tăng 1.5 lần, nhưng mỗi hiệp rơi 1/8 thể lực, có thể tại thế giới hiện thực bên trong, tất nhiên là không có khả năng chỉ có như vậy điểm hiệu quả. Dù sao tại thần ảo địa khu thời điểm tiểu trí đều có thể làm vịnh vòng giữ tự sáng chế phản quyền phòng hộ cháo loại này hoàn toàn tại kỹ năng ở ngoài đồ vật, còn có tiểu hỏa hầu kia biến thái đến không giống lửa mạnh đặc tính, những cái này đủ loại dấu hiệu đều tại thuyết minh, Pokemon đặc tính phương diện còn có càng sâu trình tự chú ý. Mà làm Tần Thọ không nghĩ đến chính là, lửa khủng long thái dương lực đặc tính, không chỉ có là chỉ tại đại trời đẹp còn có đại nhật chiếu thời tiết hạ mới có thể phát huy. Rửa tay ở giữa đèn huỳnh quang hạ lửa khủng long thái dương lực đặc tính như trước có thể gây ra. Hơn nữa, tại gây ra thái dương lực đặc tính về sau, lửa khủng long thân thể thay đổi dị thường nóng. Đây cũng là vì sao thái dương lực dẫn đến dần dần giảm bớt thể lực nguyên nhân, bất quá kia nóng hầm hập dâm thủy thật ra khiến Tần Thọ hưởng thụ xong rồi. May mắn Tần Thọ tại biết thái dương lực đặc tính về sau, liền một mực nhằm vào lửa khủng long sức chịu dựng tiến tới hành huấn luyện, nếu không lời nói. Có cái này thái dương lực đặc tính, tại đèn huỳnh quang chiếu xuống, lửa khủng long đã sớm trở thành so tiểu hà còn muốn yếu huyệt dâm con cặc chụp vào. Thái dương EV gặp nước dãi chân trượt Tần Thọ con cặc vô dụng, liền định dùng ướt át lỗ thịt đem Tần Thọ con cặc cấp cất chứa đi vào. Thái dương EV xoay người, nhếch lên đầy đặn dâm đãng thành thục mông thịt hướng về Tần Thọ kia tráng kiện con cặc tiến tới, có siêu năng lực dò xét, mặc dù thái dương EV không quay đầu lại cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Thọ con cặc vị trí. Nhưng mà, ngay tại thái dương EV kia hai bên đầy đặn môi âm hộ dán tại quy đầu thượng thời điểm Tần Thọ lại ở phía sau hô tạm dừng. Trước chờ một chút thái dương EV, ta có một cái đề nghị. Bố y, thái dương EV nghi hoặc quay đầu, màu tím mắt đẹp trung tràn đầy không hiểu, nhưng là mị huyệt nội tử cung truyền đến cảm giác tê dại, làm thái dương EV lại thập phần khát vọng Tần Thọ con cặc có thể cắm vào nàng tràn đầy dâm thủy mị huyệt trong đó. Tuy rằng bị Tần Thọ hô ngừng. Nhưng thái dương EV như trước dùng nàng kia ướt sũng dâm đãng tiểu huyệt dâm không ngừng cọ sát kia gân xanh chiếm cứ tráng kiện con cặc, kích thích khiêu khích Tần Thọ kia mẫn cảm quy đầu. Gặp thái dương EV kia mê ly mị nhãn, Tần Thọ cũng biết thái dương EV hiện tại khát vọng con cặc khát vọng thật, Tần Thọ liền vội vàng đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ ý tưởng nói ra, thái dương EV, ta muốn cho ngươi đem đồng bộ đặc tính liên tiếp đến bên ngoài ánh trăng EV trên người. Nói đến đây, Tần Thọ không khỏi lộ ra cười xấu xa. Mà thái dương EV nghe vậy, lập tức lên tinh thần, nguyên bản trên hai má bệnh trạng ửng hồng cũng hơi chút giảm bớt một chút. Tại EV cựu tìm muội trong đó, chỉ có thái dương EV cùng ánh trăng EV quan hệ là tốt nhất, thuộc về là cái loại này tổn hại tìm muội quan hệ. Chính là nếu có thể trêu cợt ánh trăng EV cơ hội, thái dương EV tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng dạng, có thể trêu cợt thái dương EV cơ hội, ánh trăng EV cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù có một chút ngây thơ. Nhưng là các nàng chính là loại này quan hệ. Bố EVE, thái dương EV thúc giục Tần Thọ mau nói. Tuy rằng thực nghĩ trêu cợt ánh trăng EV, nhưng là thái dương EV vẫn là càng thêm muốn Tần Thọ căn này thô to con cặc có thể mau chóng cắm vào nàng ướt át tiểu huyệt dâm trong đó. Gặp thái dương EV này cấp bách bộ dáng, Tần Thọ cười cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói là như thế này. Đợi lát nữa ta địch thái dương EV ngươi huyệt dâm thời điểm ngươi đem đồng bộ đặc tính cùng bên ngoài ánh trăng EV liên tiếp. Như vậy trên người ngươi tặng lại liền có khả năng tặng lại đến trên thân thể của nàng, mà ánh trăng EV ngươi cũng biết, là một chết sĩ diện ra hỏa, nàng trên người phát sinh loại này khác thường, tuyệt đối sẽ bị lửa EV các nàng phát hiện. Nhưng là nàng khẳng định sẽ chọn nhẫn nại mà không nói, đến lúc đó nàng biểu cảm nhất định phi thường đặc sắc. Nghe xong Tần Thọ tính toán, thái dương EV mắt đẹp sáng ngời, lập tức liên tục gật đầu, nàng cũng rất muốn nhìn đến lúc đó ánh trăng EV biểu cảm rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Nhưng mà, thái dương EV bỏ quên một điểm, thì phải là nàng muốn nhìn đến ánh trăng EV đến lúc đó biểu cảm lời nói, ít nhất phải tại Tần Thọ con cặc kịch liệt chống đối hạ có thể cam đoan cuối cùng sẽ không bị địch đến mất đi ý thức. Nếu không lời nói, thái dương EV cái ý nghĩ này nhất định chỉ có thể thất bại. Ngay tại Tần Thọ cùng thái dương EV thương thảo hảo kế hoạch, rửa tay ở giữa bên ngoài nằm tại trên giường ánh trăng EV bỗng nhiên thân hình run run, nhất cổ cảm giác quái dị truyền khắp cơ thể, thân thể cũng thay đổi dị thường mẫn cảm. Rõ ràng phòng khách nội kia nội tiết tố mùi vị đều đã tùy theo rộng mở cửa sổ bị gió cấp tinh lọc, vì sao chính mình còn sẽ có loại cảm giác này, tiểu huyệt thậm chí đều đã bắt đầu trở nên ướt sũng được rồi. Không được, không thể để cho chuyện này bị khác tìm muội phát hiện, nếu không nói nàng tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. Nghĩ vậy, ánh trăng EV liền vội vàng nhìn lửa EV còn có diệp EV các nàng, tại phát hiện các nàng cũng không có ở nhìn chính mình về sau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lập tức bưng ngồi dậy. tính toán dùng sàn đến chặn chính mình huyệt dâm nội dâm thủy dẫn ra ngoài. Chương 83 rửa tay ở giữa một đám đến thất. Phòng khách bên trong, Lửa Y Vi, Lôi Y Vi các nàng đang thảo luận Tần Thọ đợi lát nữa sau khi ra ngoài, sẽ chọn ai đi vào. Ma Huyễn mặt nã meo cùng Siêu Mộng Tắc tính tính chờ đợi, bởi vì các nàng đều biết các nàng cuối cùng đều sẽ bị Tần Thọ con cặc Lâm Hạnh, cho nên cũng không vội. Muốn nói tối không vội vẫn là Siêu Mộng, dù sao Siêu Mộng hôm nay bị Tần Thọ tại Thiên Thanh Sơn cấp nội bắn hai lần. Nồng đậm tinh dịch đều nhanh phải tử cung của nàng cấp bắn phá hư. Gặp bọn tỉ muội đều không có chú ý chính mình, ánh trăng Y Vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút xung quanh có cái gì không có thể giải cứu phương pháp xử lý. Bởi vì nàng biết chỉ là dựa vào sàn nhà là không có biện pháp ngăn cản lỗ thịt dâm thủy tràn ra. Ánh trăng Y Vi có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kia ướt sũng lỗ thịt đã thay đổi càng ngày càng mẫn cảm, giống như lỗ thịt trong đó Tần Thọ cái kia căn đại con cặc tại bên trong rất nhanh quất cắm. Chẳng qua loại cảm giác này chẳng phải là đặc biệt mãnh liệt, tuy rằng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là như trước sẽ làm ánh trăng Y Vi mê say trong đó, thậm chí là miệng đều nhanh muốn không phát ra được âm thanh. Mà bây giờ ánh trăng Y Vi lo lắng nhất đúng là sợ hãi miệng của mình phát ra âm thanh có khả năng trở thành tiêu điểm, nếu như bị phát hiện như thế xấu hổ một màn, tuyệt đối thể diện đại thất, cái này đối với sĩ diện hảo ánh trăng Y Vi tới nói tuyệt đối là tận thế. Nhưng là lỗ thịt bên trong không ngừng truyền đến giống như điện giật khoái cảm. Làm ánh trăng Y Vi mắt đẹp mạnh mẽ thượng lật, miệng mặc dù là mân chết lại, cũng sẽ có nước dãi theo khóe miệng tràn ra. Hơn nữa, dưới mông, theo lỗ thịt đương giữa dòng chảy đi ra dâm thủy đã đem nàng mông cấp ướt nhẹp, lông mọc trên thân thể đã không thể ngăn cản chúng nó hướng ra ngoài chảy ra đi. Điểm chết người chính là, bên tai còn truyền đến băng Y Vi âm thanh. Y Vi bố. Băng Y Vi là đang tại hỏi khác Y Vi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị, giống như là nữ vị. Lời này hỏi, ánh trăng Y Vi trong lòng run run, cưỡng ép đem đồng tử mắt cấp hạ kéo về đến, nếu như bảo trì bị thích trắng dã mắt trạng thái, tuyệt đối bị phát hiện không thích hợp. Phòng khách bên trong, ánh trăng Y Vi nhẫn nại thân thể truyền đến dày đặc ma ma mềm yếu khoái cảm, rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ thân thể đặt ở thái dương Y Vi trên người, hai chân bị áp chế đến chỗ hai vai, kia thô to con cặc vuông góc tại thái dương Y Vi sáng bóng trong suốt huyệt dâm nội rất nhanh ra vào. Tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy nhất vệt tàn ảnh. Mà thái dương Y Vi huyệt dâm, là giống như vỡ đê vậy không ngừng phun ra đại lượng nữ vị nồng đậm trong suốt dâm dịch. Đại lượng dâm dịch hát vầy tại thái dương Y Vi kia đối mặt Tần Thọ nhếch lên cao mông thịt phía trên, đem hai luồng dâm đãng thành thục cặp mông cấp vẽ loạn trong suốt lóng lánh, bởi vì thái dương Y Vi lông mọc trên thân thể cùng ánh trăng Y Vi đều là thiên hướng thuận theo trượt kề sát thân thể loại hình. Cho nên nữ chất lỏng cùng mồ hôi chất lỏng cũng rất dễ dàng làm hai luồng mông thịt thay đổi dâm đãng thành thục nhuyễn bắn lên đến, tại rửa tay ở giữa ngọn đèn phản xạ hạ có vẻ mặt một bà tỏa sáng. Hai luồng đầy đặn mông thịt bị Tần Thọ đụng nhộn nhạo lên từng đợt sóng thịt, nữ vị dày đặc chất lỏng tùy ý tung bay, thậm chí cũng làm cho Tần Thọ cùng thái dương Y Vi kịch liệt trong giao hợp dâng lên gần như tính thực chất dâm mỹ nữ vụ. Tần Thọ hai tay bóp xoa thái dương Y Vi kia hạ lưu dâm tiện dâm đãng thành thục vú thịt. Giống như đem này hai luồng đầy đặn viên thịt coi như là khống chế dùng dây cương, lấy này đến khống chế thái dương Y Vi thân thể không cho này bị con cặc đỉnh thoát ly khống chế. Thái dương Y Vi hai luồng viên thịt hãy cùng túi nước giống nhau, bàn tay đặt tại phía trên thời điểm kia mềm mại vú thịt thậm chí theo ngón tay ở giữa khe hở trong đó tràn ra, phản bọc lại Tần Thọ bàn tay. Mà ở thái dương Y Vi kia hai đầu đầy đặn dâm thịt chân dài ở giữa. Kia dâm tiện mỹ huyệt càng là giống như đập lớn vỡ đê vậy liên tục không ngừng phun tung tóe dâm dịch tưới tại Tần Thọ căn kia tráng kiện vô cùng con cặc phía trên. Như thế dâm loạn đến khó coi cảnh tượng làm Tần Thọ trở nên càng thêm hưng phấn, căn kia đã cương lên đến gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc mở chân mã lực quất cắm thái dương Y Vi kia non mềm dâm đãng thành thục mỹ huyệt. Cùng với đại con cặc thô lỗ va chạm, thái dương Y Vi phát ra dâm mỹ tô cốt dâm đãng kêu la. Phần lớn là bố bố bố kêu. Mặc dù không cách nào nghe hiểu, nhưng là có thể theo ngữ khí chuyển đổi xuôi tai ra, thái dương Y Vi là thật tại dâm mỹ dâm đãng kêu la. Nghe thái dương Y Vi tại chính mình dưới hông dâm mỹ dâm đãng kêu la, cũng là điên cuồng kích thích Tần Thọ thu tính, dưới hông kia sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc cũng lại lần nữa bành trướng một chút, đem thái dương Y Vi hai bên thịt hậu phì nộn mép thịt cấp chống đỡ thành một cái hình tròn. Cùng với Tần Thọ thô to con cặc một cái chống đối thái dương Y Vi mềm mại mẫn cảm từ cung tường thịt. Dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng bị tráng kiện con cặc theo miệng huyệt trung chen ép mà ra, phốc kỳ trào ra liên tục không ngừng. Huyệt dâm nội mềm mại mị thịt cực kỳ ra sức mút lấy Tần Thọ thô to con cặc, giống như tại đốc xúc tần thỏ con cặc có thể mau chóng bắn ra nóng bỏng tinh dịch tiến vào tử cung trong đó. Mà tùy theo mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều tập kích đến, Thái Dương Y Vi đồng tử mắt trung đã sớm hiện ra đến quyến rũ màu hồng phấn dâm loạn đào tâm càng ngày càng rõ ràng lóe sáng lên. Tại tần thỏ giữ tợn thô to con cặc không ngừng va chạm hạ biến thành dâm đãng động dục heo mẹ mặt, liền đầu kia phấn nộn thịt lưỡi cũng như chó mẹ bình thường phun ra khẩu bắc, tùy theo trước người thô bạo va chạm quất cắm nối liền không dứt, tiêu hồn thực cốt dâm mị tiếng kêu dâm dãng càng là bên tai không dứt, giống như thôi tình tề vậy điên cuồng kích thích tần thỏ dục vọng. Con cặc mãnh liệt quất cắm một mực liên tục đến Thái Dương Y Vi huyệt dâm nội non mềm mị thịt đều nhanh muốn chết lặng, tần thỏ lúc này mới cuối cùng có xuất tinh cảm giác theo quy đầu truyền đến phần eo. Muốn bắn, Thái Dương Y Vi, đem ngươi huyệt dâm cho ta nhanh chóng kẹp chặt, sau đó dùng ngươi dục con cung thật tốt nghênh tiếp ta bắn ra tinh đặc. Y bố, Thái Dương Y Vi nghe vậy, đã dùng hết khí lực toàn thân, làm huyệt dâm nội mị thịt gắt gao hấp thụ buộc chặt. Rửa tay ở giữa bên trong. Tần thỏ cùng Thái Dương Y Vi địch huyệt ân ái sắp tiếp cận khúc cuối. Dày đặc nữ vị hỗn tạp giống được nội tiết tố mùi vị tràn đầy toàn bộ rửa tay lúc, vì quấn quýt tại cùng một chỗ một người nhất Pokemon tăng thêm một chút tình thú. Tần thỏ đem con cặc vuông góc rút ra, thân gậy cùng quy đầu cọ sát mị nếp thịt nhăn khoái cảm chọc Thái Dương Y Vi nhục cảm tràn đầy thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, non mềm màu hồng phấn lỗ thịt hãy cùng thịt bộ giống nhau bị mang ra khỏi một chút, tính cả còn có kia như vỡ đê vậy trào ra trong suốt dâm dịch. Rửa tay ở giữa bên trong, Thái Dương Y Vi tiêu hồn thực cốt dâm mị tiếng kêu dâm dãng xuyên thấu tính 10 chân, dường như muốn đem rửa tay ở giữa bức tường đều cấp xuyên thấu. Tại đem con cặc vuông góc rút ra chớp mắt, tần thỏ không có khoảnh khắc tạm dừng, lấy dường như muốn đem Thái Dương Y Vi hai luồng đầy đặn cặp mông nghiền nát lực độ, lại lần nữa hung hăng đem con cặc nhập vào Thái Dương Y Vi kia dâm thủy tràn lan huyệt dâm trong đó. Góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu lại lần nữa phá khai hình cái vòng cổ tử cung tiến vào yếu ớt mẫn cảm tử cung trong đó, đỉnh quy đầu tử cung bức tường tựa như muốn tại phía trên lưu lại hai bên quy đầu hình dạng. Cùng với tần thỏ thân hình vừa run, thô phồng quy đầu lỗ tiểu mở rộng, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như phun trào dung nham nhanh chóng đem Thái Dương Y Vi tử cung cấp bỏ thêm vào vẽ loạn thượng không thể xóa nhòa màu trắng ấn ký, tử cung trong đó không có một chỗ địa phương là có khe hở. Toàn bộ đều bị tần thỏ tinh dịch cấp bỏ thêm vào tràn đầy. Thái Dương Y Vi bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Bị dương tinh cháy mẫn cảm yếu ớt tử cung Thái Dương Y Vi đồng tử mắt trung tràn ngập mê muội cách xa cùng cuồng loạn tình dục, mãnh lật cùng tình dục chuyện tranh trung nữ chủ bị địch cao trào không thôi bạch nhãn, non mềm thịt lưỡi không ngừng ném run rẩy, đầu lưỡi nước dãi cũng bị ném trên mặt đất đều là. Tần thỏ xuất tinh còn chưa đình chỉ, Thái Dương Y Vi kia màu mỡ thành thục mềm mại mông thịt run nhộn nhạo dâm đãng sóng thịt. Đem phía trên mồ hôi cùng với dâm dịch cấp rung động văng khắp nơi ra. Mà tần thỏ tất cả người đều đặt ở Thái Dương trên người, Thái Dương Y Vi trước ngực kia hai luồng to mỏng bảo nhũ vú sữa một loạt bị ép thành nhũ bánh. Mà cái loại này bị tần thỏ toàn bộ thân thể ép tại trên người cảm giác áp bách, cũng để cho Thái Dương Y Vi thập phần mê muội. Cái loại này bị tần thỏ thân thể bao bọc cảm giác, giống như chính mình cùng tần thỏ đã hòa làm một thể, duy nhất có một chút không tốt đúng là bởi vì hình thể chênh lệch. Thái Dương Y Vi như vậy bị ép lấy có chút cảm giác hít thở không thông, kết hợp thượng tử cung bị tần thỏ kia to lớn cực nóng quy đầu đẩy nói. Thái Dương Y Vi hoàn toàn bao phủ tại tinh dịch tưới kịch liệt cao trào trong đó, mà bên ngoài ánh trăng Y Vi tác gian nan cảm giác sống một ngày bằng một năm. Nàng một bên muốn phân tán lực chú ý đi chú ý chính mình vài cái bọn tìm muội có khả năng hay không phát hiện chính mình bên này dị thường, một bên lại phải nhẫn nại nghĩ biện pháp xử lý chính mình huyệt dâm trong đó như vỡ đê vậy dâng đi ra dinh dính dâm dịch. Nữ vị nồng đậm dâm dịch mùi vị đã dẫn tới trong phòng khách sở hữu Pokemon chú ý, nàng không thể lại làm ra bất kỳ cái gì có bị phát hiện phiêu lưu cử động. Điểm chết người chính là, ánh trăng EV bây giờ căn bản không có biện pháp rời đi mình bây giờ vị trí này. Một khi rời đi lời nói, nàng kia giống như bị tần thỏ cực nóng đại con cặc cắm vào đến huyệt dâm tất nhiên không ngăn được dâm dịch tuôn ra, đến lúc đó hình ảnh ánh trăng EV càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng ngay tại lúc này ánh trăng EV còn duy trì Pokemon trạng thái, nếu là hiện tại đổi lại là nghĩ hình người thái lời nói, liền nàng loại này run dày độ cong, cũng sớm đã làm ánh trăng EV phong phú viên thịt còn có dâm đãng thành thục đầy đặn cặp mông nhộn nhạo lên dâm đãng sóng thịt. Nhưng là như vậy một mực bảo trì ngồi tư thế cũng chỉ là mạn tính tử vong, phải nghĩ ra một cái biện pháp đi ra, ít nhất không cho chính mình huyệt dâm chảy ra dâm thủy dẫn tới ma huyễn mặt nạ meo chú ý của các nàng. Ánh trăng EV như vậy nghĩ, khi nhìn đến khác EV nhóm lực chú ý cũng không có tại trên người của nàng. Ánh trăng EV liền bắt được cái này thời điểm nhìn đông nhìn tây, tại trong phòng hy vọng có thể tìm được có thể giải quyết nàng trước mắt tự động động dục thân thể phương pháp xử lý. Đôi mắt nhanh chóng quét qua gian phòng mỗi một chỗ, cuối cùng ngừng lưu tại Tiểu Hà bả vai bao phía trên. Bởi vì Tiểu Hà yêu thích thủy hệ Pokemon, cho nên tại huấn luyện quá trình chung khó tránh khỏi trên người dính vào thủy, cho nên Tiểu Hà bả vai bao chung dự trữ khăn mặt toàn bộ đều là tính thấm hút rất mạnh, hơn nữa còn không dễ dàng lập tức liền hút mãn khăn mặt. Chỉ cần có thể được đến cái kia khăn mặt, chính mình huyệt dâm chung trào ra dâm thủy vấn đề liền có thể được đến hoàn mỹ giải quyết. Giải quyết rồi cái này khốn nhiễu vấn đề về sau, ánh trăng EV liền có thể tự hỏi rốt cuộc vì sao thân thể của chính mình đột nhiên mà bắt đầu phát tình. Nghĩ vậy, ánh trăng EV đưa mắt từ Nhỏ Hà bả vai bao thượng thu hồi, theo sau lại đưa mắt đặt ở chính mình tìm muội trên người, còn có ma huyễn mặt nạ meo cùng với siêu mộng trên người. Chính yếu vẫn là siêu mộng trên người, siêu mộng cảm giác so với ma huyễn mặt nạ meo còn muốn nhạy bén. Chỉ bất quá bây giờ ngại vì đều phải cùng Tần Thỏ tình yêu nguyên nhân, cộng thêm thượng đây đều là chính mình Pokemon, cho nên siêu mộng cũng không mẫn cảm như vậy, chính mình chỉ cần cẩn thận siêu mộng, không khiêu khích siêu mộng chú ý, nhỏ như vậy Hà bả vai bao trong đó hút thủy khăn mặt mình là tình thế bắt buộc. Nghĩ vậy, ánh trăng EV bắt đầu hành chuyển động, từng chút hoạt động thân thể, tại không khỏi ý ở giữa hướng về Tiểu Hà bả vai bao phương hướng hoạt động. Về phần trên mặt đất trong suốt dâm thủy dấu vết, ánh trăng EV chỉ có thể hy vọng có thể tự nhiên làm nhanh một chút. Nếu không tại phòng khách có ngọn đèn dưới tình huống, vẫn là thực dễ dàng liền phát hiện sàn không thích hợp. Sự thật chứng minh, ánh trăng EV biện pháp này thập phần thành công, nàng tại không có dẫn tới bất kỳ cái gì Pokemon chú ý dưới tình huống đã tới Tiểu Hà bả vai bao đặt vị trí. Chính mình cứu tinh, ánh trăng EV gặp mục tiêu hoàn thành, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà... Ngay tại ánh trăng EV muốn duỗi móng từ Nhỏ Hà bả vai bao chung lấy ra kia tính thấm hút vô cùng tốt hút thủy khăn mặt thời điểm, ánh trăng EV huyệt dâm nội tử cung bỗng nhiên truyền đến một cỗ rung động kích thích khoái cảm. Liền giống như thật bị Tần Thỏ kia dính nóng dày đặc tinh dịch cấp tới tử cung, đột nhiên bất ngờ khoái cảm mãnh liệt làm ánh trăng EV mắt đẹp mạnh mẽ trợn tròn, theo sau chính là buồn cười thượng lật, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, phấn nộn thịt lưỡi phun tại khẩu bắc. Hơn nữa trong miệng không tự chủ được phát ra con cái vậy dâm đãng tiếng kêu. Vốn là có chút không ngăn được huyệt dâm càng là giống như vỡ đê vậy tuôn ra nữ vị nồng đậm dâm dịch kịch liệt phun tung tóe. Tại phát ra loại này dâm loạn âm thanh một chớp mắt, ánh trăng EV liền đã hiểu chính mình Pokemon kiếp sống xong đời. Chính mình âm thanh tuyệt đối sẽ làm cho trong phòng khách sở hữu Pokemon lực chú ý đều rời đi. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng cũng chỉ thiếu chút xíu nữa chính mình liền có thể giải trừ nguy cơ rồi, tại sao muốn tại cuối cùng cho hy vọng đồng thời cho lớn hơn nữa tuyệt vọng đâu này. Như vậy bi thương nghĩ, ánh trăng EV lại đợi nửa ngày cũng không thấy khác ma huyễn mặt nạ meo các nàng động tĩnh. Nhận thấy cái này khác thường, ánh trăng EV cẩn thận đưa mắt nhiết hướng các nàng, kết quả lại phát hiện ánh mắt của các nàng cũng không có tại trên thân thể của mình, mà là đều tập trung vào rửa tay ở giữa phía trên. Chẳng lẽ nói Tần Thỏ cùng Thái Dương EV tình yêu đã xong? Ánh trăng EV mừng rỡ như điên, này xe cắp treo vậy thoải mái phập phồng cảm nhận. Làm ánh trăng EV có một loại sống tại trên cái thế giới này cảm giác thực tốt. Nghĩ như vậy đồng thời, ánh trăng EV cũng bắt lấy cơ hội duỗi móng tiến vào Tiểu Hà bả vai bao trong đó sau đó đem kia hút thủy khăn mặt cầm lấy, sau đó vội vàng đem chính mình huyệt dâm ướt át không chịu nổi dâm mỹ nữ chất lỏng cấp hút sạch sẽ, không chỉ có như thế, còn phải đem trên sàn nhà dâm dịch cũng cấp hút sạch sẽ. Bất quá khi ánh trăng EV đang định làm như vậy thời điểm nàng bỗng nhiên liếc về Tần Thỏ trong ngực đã bị địch ngất đi Thái Dương EV. Nhìn đến Thái Dương EV một chớp mắt, ánh trăng EV bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Xem như tỉ muội, ánh trăng EV rất rõ ràng Thái Dương EV đặc tính, đồng bộ, cái này đặc tính hiệu quả tại đem chính mình lần đầu giao cho Tần Thỏ thời điểm Thái Dương EV còn phát động quá, hơn nữa cái ý nghĩ này vẫn là ánh trăng EV mình làm khi nghĩ ra. Vừa rồi cảm giác, cùng lúc ấy cảm giác hoàn toàn giống nhau. Chính là bởi vì chính mình cấp bách muốn đem chính mình quýnh chẳng cấp vùi lấp. Cho nên tạm thời không nghĩ đến tầng này quan hệ. Mà bây giờ nguy cơ giải trừ, cộng thêm nhìn lên đến Thái Dương EV, ánh trăng EV lúc này mới có phản ứng. Nhưng, mặc dù ánh trăng EV hiện tại rất muốn đi giáo huấn Thái Dương EV một chút, nhưng là thân thể liên tục cao trào mang đến mẫn cảm cùng thoát lực làm cho nàng hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn Thái Dương EV bị Tần Thỏ thu vào Pokemon Bo trong đó. Đương nhiên, ánh trăng EV cũng không biết thân thể nàng sẽ bị Thái Dương EV đồng bộ này mưu ma trước quỷ là Tần Thỏ nghĩ ra, nếu không lời nói, nếu không nói nàng cũng không có khả năng tức giận như vậy. đầy mặt không cam lòng nhìn Thái Dương EV được thu vào Pokemon Bo trong đó, mà chính mình không thể báo thù, ánh trăng EV liền trong lòng âm thầm đem lúc này đây thù cấp ký xuống dưới, đợi cho về sau gấp đôi phụng còn. Đem Thái Dương EV thu hồi về sau, Tần Thọ liền chiều Lôi EV nói tiếp theo cái liền Lôi EV ngươi đi. Tần Thọ cố ý giả bộ làm không nhìn thấy ánh trăng EV dị thường, lấy hiện tại ánh trăng EV trạng thái tới nói, nàng tuyệt đối là muốn con cặc muốn thật, Huyệt Dâm tuyệt đối là tối ngứa thời điểm. Nhưng là, Tần Thọ liền định như vậy treo ánh trăng EV thân thể, một mực đợi cho ánh trăng EV thân thể thời điểm mẫn cảm nhất sau đó lại tiếp tục đem con cặc hung hăng cắm vào đối phương cái kia tươi mới nhiều chất lỏng Huyệt Dâm trong đó. Đến lúc đó hình ảnh tuyệt đối là một phen tuyệt cảnh. Tần Thọ chính mình cạn quên đi khả năng đợi cho Lôi EV sau đó, liền có thể hưởng dụng ánh trăng EV đạo này phanh quen thuộc tốt mỹ vị. Lôi EV nghe được hạ một là chính mình, nàng cũng là mừng rỡ như điên. Bố y, bước lấy vui bộ pháp Lôi EV chạy chậm đến Tần Thọ bên người, không thể không nói, Tần Thọ này cựu chỉ EV tính cách đều tốt lắm, tầm thường lời nói, EV tiến hóa thành vì Lôi EV có rất ít người có thể cùng này thân mật ở chung. Bởi vì cả người tràn ngập lôi điện lực lượng nguyên nhân, Lôi EV tính cách thay đổi vô cùng luống cuống, cho nên sẽ có xuất hiện Lôi EV công kích chính mình nhà huấn luyện án lệ. Đây cũng là vì sao rất ít có thể nhìn thấy mang theo Lôi EV nhà huấn luyện nguyên nhân. Trừ phi là cái loại này đặc biệt yêu thích EV gia tộc người, mới sẽ làm chính mình EV tiến hóa thành vì Lôi EV. Nói đi thì cũng nói lại, Lôi EV biến thân trở thành nghĩ hình người thái theo lấy Tần Thọ tiến vào rửa tay lúc. Tiến vào rửa tay ở giữa về sau, không đợi Tần Thọ có bất kỳ cái gì hành động, Lôi EV ngược lại tiên hạ thủ vi cường nhào vào Tần Thọ trên người, sau đó lấy làm cặp mông trở thành xếp đặt trí tư thế, đem chính mình kia đầy đặn dâm đãng thành thục cặp mông hung hăng đập vào Tần Thọ kia rắn chắc bụng phía trên, nhộn nhạo lên một trận sóng thịt, phát ra dâm mỹ ba tức tiếng. Ướt sũng Huyệt Dâm thập phần tinh chuẩn đem Tần Thọ kia tiên đỉnh thô to con cặc cấp ngay ngắn nuốt hết, góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu hung hăng đụng vào tử cung của nàng gáy phía trên. Đem Lôi EV cổ tử cung đụng lõm xuống đi xuống, dường như muốn liền tử cung cùng một chỗ chen ép thành bánh thịt chạc. Còn cả cắm vào chớp mắt, Lôi EV thật cao ngẩng lên đầu, phát ra một tiếng dâm mị dâm đãng kêu la. Đối mặt Lôi EV đánh bất ngờ, Tần Thọ ngược lại có chút bất ngờ, bất quá tại phản ứng về sau, Tần Thọ cũng không khách khí, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Lạnh lùng cục gạch đối với Tần Thọ mà nói tuyệt không chán ghét, hắn đầu gối ở hai tay phía trên. Thích ý nhìn cưỡi ở hắn trên người Lôi EV cười nói nhìn Lôi EV ngươi thập phần yêu thích chủ động, một khi đã như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, ngươi chính mình chủ động đến đây đi, ra sức vặn vẹo ngươi eo, ra sức nhảy lên ngươi mông, cho ngươi kia dâm thủy tràn đầy Huyệt Dâm đem ta tinh nang tinh dịch toàn bộ đều cấp áp bức xuất hiện đi. Vừa nói, Tần Thọ duỗi tay vuốt ve Lôi EV kia nhục cảm tràn đầy eo thon, Lôi EV lông mọc trên thân thể bởi vì bên trong thân thể cất chứa đại lượng lôi điện năng lượng nguyên nhân. Nhìn hãy cùng con nhím giống nhau, nhưng là bình thường lời nói, những cái này bộ lông đều là bằng phẳng buông xuống, chỉ có chiến đấu hoặc là sinh khí thời điểm mới phải xuất hiện cùng loại tạc mao đâm hình cầu thái. Bình thường Lôi EV lông mọc trên thân thể chỉ cần thuận theo sờ xúc cảm đều không quá kém, nếu như nghịch sờ lời nói, liền có khả năng đâm tay. Bất quá, giống như là bởi vì bên trong thân thể cất chứa đại lượng điện khí năng lượng nguyên nhân, Lôi EV đầu vú có thể nói là thập phần mẫn cảm. Mới chỉ là dùng tay chụp động một cái Lôi EV kia màu trắng tiêm đâm lông mọc trên thân thể hạ phấn nộn đầu vú, cũng đủ để cho Lôi EV thân thể yêu kiều phát ra giống như cao chiều co giật run rẩy. Hơn nữa cùng Lôi EV ân ái còn có một chút yêu việt, thì phải là Lôi EV tại thời điểm hưng phấn phát tán ra một chút thật nhỏ điện khí, loại này mỏng manh điện khí đối với nhân thể cũng không có bất kỳ cái gì tai hại thành phần. Tương phản, nó có thể làm cho Tần Thọ thận bảo trì trạng thái tốt nhất, làm Tần Thọ con cặc có thể tự chủ tại Lôi EV lỗ thịt trong đó lay động. Chủ động đi đánh ra Lôi EV Huyệt Dâm chung nếp nhăn thịt mềm. Bất quá này phải nhường Lôi EV hoàn toàn hưng phấn mới được, hiện tại Lôi EV chính là đem con cặc dùng Huyệt Dâm nuốt hết, còn chưa có bắt đầu phập phồng thân thể làm Huyệt Dâm phun ra nuốt vào con cặc, lấy này làm con cặc thân gậy đến cọ sát huyệt khoang nội non mềm thịt mềm sinh ra kịch liệt khoái cảm. Trước mắt, Lôi EV gặp Tần Thọ nằm xong về sau, liền định dùng chính mình giàu có cơ bắp cảm lại không hiện quá mập chân xem như điểm chống đỡ. Sau đó bắt đầu làm thân thể cao thấp nhảy lên, dùng chính mình kia nhanh đến ướt sũng lỗ thịt đến hầu hạ Tần Thọ căn kia thô to cực nóng con cặc. Nhưng mà đúng lúc này, Tần Thọ nhìn Lôi EV kia phong phú như nước túi hai luồng bạo nhũ vú lớn, nhất thời miệng lại ngứa ngáy, bỗng nhiên nói Lôi EV, nằm xuống đến, ta muốn hút vú của ngươi, ngươi liền nằm sấp đến vung vẩy chính mình cặp mông a. Tần Thọ thích nhất đúng là hút mút vú đầu, bởi vì này có thể làm cho nữ nhân trên người mẫu tính quang huy phát huy đến lớn nhất. Theo ý nào đó đi lên nói, Tần Thọ cái này nhân còn rất có yêu mẫu tình kết, cũng khó trách Tần Thọ đối với Tiểu Chí mẹ cái này người vợ có ý tưởng. Y, đối mặt Tần Thọ yêu cầu, Lôi Y Vi tự nhiên là mọi cách thuận theo, nàng bỏ qua đối với chính mình cực kỳ có yêu thế tư thế, hai chân quỳ trên đất, toàn bộ thân thể ghé vào Tần Thọ trên người. Tư thế này đối với Lôi Y Vi tới nói tương đương thất lợi, làn da kề sát liền có khả năng dẫn đến Tần Thọ cắm ở Lôi Y Vi mị huyệt trong đó con cặp nhận được huyệt khoang nội thịt mềm chen ép, này ngược lại sẽ làm nàng mẫn cảm dâm thịt càng thêm mẫn cảm. Kia mềm mại to lớn viên thịt đặt ở Tần Thọ khuôn mặt, hơn nữa Lôi Y Vi trước tiên đem chính mình đầu vú chỗ lông mọc trên thân thể cấp vén lên, đem phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp hiện ra tại Tần Thọ trước mắt. Thực nhẹ nhàng, Tần Thọ liền nếm được Lôi Y Vi nhũ lạp mùi vị. Lôi Y Vi nhũ lạp cùng khác Y Vi nhũ lạp khác biệt, bởi vì Lôi Y Vi bản thân liền có chứa đại lượng điện khí năng lượng, cái này dẫn đến Lôi Y Vi nhũ lạp đang hút hút thời điểm có một loại ma ma lại cảm giác, giống như là ăn ba la cái loại cảm giác này. Bất qua nói lên, Lôi Y Vi này nhũ lạp hương vị mà nói, cũng đích xác rất như là ba la hương vị. Lôi Y Vi nhũ lạp tại Tần Thọ trong miệng, không ngừng bị kia mạnh mẽ hấp lực cấp kéo dài, đầu vú còn muốn bị Tần Thọ dùng đầu lưỡi không ngừng càn quét. Tê tê dại dại khoái cảm mãnh liệt theo đầu vú truyền đến đầu óc, Lôi Y Vi thích bạch nhãn mãnh lật, thân thể yêu kiều loạn chiến, kia bọc lại Tần Thọ thô to con cặc huyệt khoang dâm thịt cũng là vừa kéo, phốc phốc phun ra đại lượng trong suốt sáng bóng nữ chất lỏng. Dính dính nữ chất lỏng đem Lôi Y Vi kia hai luồng đầy đặn mông thịt còn có Tần Thọ phần hông cấp thấm ướt, tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, trong suốt lóng lánh chiếu lấp lánh. 3. Ngay tại Lôi Y Vi đắm chìm trong phần này khó nói thành lời khoái cảm trong đó thời điểm, nàng cái kia đầy đặn mềm mại mông thịt thượng bỗng nhiên truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Tiếp lấy, chính là Tần Thọ nặng nề mơ hồ không rõ âm thanh theo nàng dưới viên thịt truyền ra. Đừng chiếu cố lấy người chính mình thích, người cái này dâm đãng hạ tiện heo mẹ, nhanh chóng cho ta đem eo chuyển động, cho người chủ động cưỡi ở trên người ta cũng không là cho người dùng để một mình hưởng thụ, nhanh chút, nhanh chút. Vừa nói, Tần Thọ lại là hướng về Lôi Y Vi kia vàng óng ánh tròn trịa nhuyễn bắn cặp mông vỗ, không để ý chút nào cùng lực đạo. Dường như muốn cách lông mọc trên thân thể đem Lôi Y Vi hai luồng đầy đặn cặp mông cấp đánh trong trắng lộ hồng. Bị Tần Thọ đập mông thịt Lôi Y Vi phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, cặp mông cùng bóng nước vậy cuồn cuộn khởi một trận tiếp lấy một trận sóng thịt, phấn nộn lỗ đít cũng là phốc phốc chảy ra trong suốt tràng chất lỏng, huyệt dâm nội phốc phốc trào ra dâm tùy lúc này cũng như vỡ đê vậy tuôn ra đi ra, tại Tần Thọ phần hông hội tụ ra sổ đầu lưu tới mặt đất hà đảo. Y Vi, tại Tần Thọ thúc dục phía dưới, Lôi Y Vi bắt đầu ra sức vặn vẹo chính mình mềm yếu giống như bị rút xương cốt eo thon, cao thấp dùng ướt át dâm đãng huyệt dâm phun nuốt lấy thô to cực nóng con cặc, huyệt khoang nội mị thịt không ngừng bị con cặc cấp cọ sát, chèn ép ra đại lượng trong suốt dâm dịch. Kia giống như trăng tròn vậy màu mỡ thành thục dâm mông bị đâm cho kịch liệt run rẩy, một trận áp đảo một trận đẹp mắt sóng mông cuồn cuộn liên tục không ngừng, ba tức vỗ tại Tần Thọ bụng phía trên. Hiện đầy trong suốt đổ mồ hôi sáng bóng mông bự kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta miệng đắng lưỡi khô dâm mỹ sóng thịt, giống như trụ đầy dày đặc nữ chất lỏng tròn trịa bóng nước vậy hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Tần Thọ tắc cảm nhận Lôi Y Vi huyệt dâm luôn luôn tại giống như một chương điền không đầy miệng nhỏ vậy, hướng về chính mình tráng kiện con cặc ra sức mút lấy. To lớn quy đầu cùng mềm mại tử cung kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, liều mạng ép Tần Thọ đại con cặc. Nhưng là, Tần Thọ đối với Lôi Y Vi động tác vẫn là cảm thấy có chút bất mãn. Con cặc chẳng những không có được đến xoa dịu, ngược lại còn càng ngày càng phồng lợi hại, Lôi Y Vi động tác vẫn là quá chậm. Nghĩ vậy, Tần Thọ tại Lôi Y Vi lại lần nữa đem cặp mông nâng lên thời điểm chủ động lay động phần eo mãnh liệt đem con cặc đi theo. Không đợi Lôi Y Vi phản ứng, toàn bộ con cặc tầng tầng lớp lớp nện vào Lôi Y Vi phì nộn mềm dẻo huyệt khoang bên trong. Kia mang theo phần eo toàn bộ lực đạo trầm trọng nhất kích cơ hồ sắp đem Lôi Y Vi béo mập bảo to lớn dâm mông cấp hoàn toàn nghiền nát. Lôi Y Vi nguyên bản giống như trăng tròn vậy to mỏng vô cùng dâm đãng thành thục cặp mông mắt thường có thể thấy được bị Tần Thọ này đỉnh đầu cấp đè ép. To lớn quy đầu thẳng hướng Lôi Y Vi huyệt dâm chỗ sâu nhất, lấy mãnh liệt không nói lý tư thái phá khai mềm mại miệng tử cung, hung ác nghiền ép tiến Lôi Y Vi yếu ớt tử cung bên trong. Chọc Lôi Y Vi phát ra liên tiếp dâm đãng kêu la. Lôi Y Vi bị này một cái thế đại lực trầm đỉnh địch đụng tại không trung phần eo mềm nhũn ngã xuống. Đầy đặn thân thể yêu kiều giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy giật. Viên kia giống như trứng gà vậy to lớn quy đầu không trở ngại chút nào đâm vào nàng yếu ớt tử cung, cơ hồ sắp đem tử cung cấp địch đến biến hình. Tại Lôi EV bằng phẳng bụng chỗ thấy rõ ràng một cái vòng tròn nhuận nhô ra. Mãnh liệt kích thích làm Lôi EV thân thể hoàn toàn hỏng mất, dính dính sền sệt trong suốt nữ dịch giống như giếng phun vậy liên tục không ngừng theo huyệt dâm trung phụt ra mà ra. Lôi EV hai chân bởi vì tần thọ này nhất mãnh liệt chống đối, theo quỷ tư lại lần nữa biến thành ngồi tư, bất quá kia hai luồng tròn trịa như nước cầu viên thịt tắc bởi vì đầu vú còn tại tần thọ trong miệng, dẫn đến bị kéo thành dâm đãng thịt đầu hình dạng. Lôi EV nữ thục hai chân không ngăn được đánh run rẩy giật giật, liên tục không ngừng lật run rẩy ra dâm mỹ hạ lưu sóng thịt. Nhưng mà, tần thọ công kích còn xa xa không có kết thúc, rắn chắc bụng cơ bắp tựa như đụng phải lò xo vậy, tốc độ cao tại Lôi EV đầy đặn tròn trịa thịt heo mông lên xuống xung kích, giữa đùi cùng cặp mông va chạm thanh thúy ba ba âm thanh càng là bên tai không dứt. Tuy rằng tần thọ thân thể bây giờ là bị Lôi EV ép lấy hơn nữa còn bị cưỡi, nhưng tần thọ cường mà có lực vùng eo lúc này giống như là máy đóng cọc bình thường đụng vào Lôi EV từ cung tường thịt phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm Lôi EV cả người đều kịch liệt giật giật co giật. Huyệt dâm chỗ phốc kỳ cuồng phun nữ chất lỏng, mang theo cường gân lực đạo nữ chất lỏng giống như cao áp súng bắn nước vậy phụt ra mà ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Tần thọ một bên cắn Lôi EV màu mỡ thành thục đầu vú lung tung xé rách, một bên liên tục không ngừng ra tốc địch tiến Lôi EV dâm nộn huyệt dâm trong đó, giữ tợn tráng kiện con cặc quả thực giống như là không biết mệt mỏi quái vật giống như, mỗi lần trà đạp khai khẩn Lôi EV nhiều chất lỏng căng đầy huyệt khoang. Càng đầy mềm dẻo khang bức tường càng là không biết liêm sỉ về phía giữ tợn con cặc nịnh nọt, cho dù huyệt khoang đã mau bị con cặc khuếch trương đến cực hạn, như trước kín kẽ bao bọc con cặc liều mạng nhúc nhích mút lấy. Mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích Lôi EV mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật giật. Tùy theo tần thọ liên tục không ngừng kịch liệt mãnh địt, con cặc cũng kề cận suốt tinh cực hạn. Ai, lần này ngồi cưỡi thức ân ái tuyệt không đủ hương vị, Lôi EV ngươi về sau còn phải nhiều hơn luyện tập một chút. Muốn trải nghiệm chiếm cứ quyền chủ đạo lại không chịu tu hành, này làm sao có thể chứ, hiện tại, cho ta kẹp chặt ngươi huyệt dâm mị thịt, sau đó dùng ngươi hạ tiện thịt tiện khí tử cung thật tốt tiếp được tinh dịch của ta a. Vừa nói, tần thọ bắt được Lôi EV kia có thể làm cho bàn tay hãm đi xuống dâm thịt nguyễn mông tầng tầng lớp lớp thượng đỉnh, viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào Lôi EV tử cung chỗ sâu nhất. Tùy theo tần thọ hổ khu chấn động, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như giếng phun vậy rót vào tiến Lôi EV mềm mại tử cung. Nóng bỏng tinh dịch chớp mắt sẽ thấy độ đem Lôi EV đưa lên cao trào. Lôi EV bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, đủ để tưởng tượng tần thọ tại Lôi EV từ cung trung quán chú bao nhiêu nồng đặc tinh dịch. Lôi EV cưỡi ở tần thọ trên người, một bên đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan, một bên khàn khàn phát ra dâm đãng kêu la. Cô ba. Thô to con cặc mang theo thanh thúy âm thanh theo Lôi EV căng đầy mềm dẻo huyệt dâm trung rút ra, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục phốc xích theo Lôi EV huyệt dâm trung trào ra. Lại luyện nhiều một chút ha, Lôi EV. Tần thọ xoa xoa Lôi EV đầu nhỏ. Y bố. Lôi EV đã bị địt mất đi ý thức, đáp lại tần thọ nói cũng là dưới thân thể ý thức phản ứng. Gặp Lôi EV mất đi năng lực chiến đấu về sau, tần thọ cũng đem ôm lên dọn dẹp một phen về sau. Ôm lấy nàng đi ra rửa tay ở giữa đem thu vào Pokemon Bo trong đó. Theo sau bắt được ánh trăng EV tay, kéo lấy nàng tiến vào rửa tay ở giữa nội. Hiện tại đã hoàn toàn thành thục ánh trăng EV là tốt nhất hái mỹ vị trái cây. Ánh trăng EV cũng là không nghĩ tới tiếp theo cái thế nhưng sẽ là chính mình, hảo vẫn như thế trên trời hạ xuống cảm giác, làm nàng thẳng đến theo lấy tần thọ tiến vào rửa tay ở giữa đều chưa có lấy lại tinh thần, còn cảm giác chính mình đang ngủ mộng trong đó. Tại phòng khách thời điểm ánh trăng EV thậm chí đều làm xong tiếp tục nhẫn nại chính mình ngứa ngáy khó nhịn mị huyệt chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới, Lôi EV sau tiếp theo cái dĩ nhiên cũng làm là chính mình. Ánh trăng EV, ánh trăng EV. Ngay tại ánh trăng EV thất thần lúc, bên tai càng ngày càng rõ ràng âm thanh đem nàng gọi trở về thần, phản ứng là tần thọ đang gọi chính mình, cộng thêm thượng bây giờ là đến phiên nàng cùng tần thọ ân ái về sau, ánh trăng EV liền vội vàng giật mình lấy lại tinh thần, hơn nữa tiến vào nghĩ hình người thái. Nàng cũng không nghĩ bị tần thọ coi như là chính mình không nghĩ sớm như vậy để làm yêu, sau đó bị cùng khác tìm muội hoặc là ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng thay phiên một chút. Nếu như thật phát sinh loại chuyện này lời nói, ánh trăng EV chính xác là muốn bị chính mình cấp ngu xuẩn khóc. Thậm chí, nếu như chuyện này bị Thái Dương EV ra hỏa kia biết lời nói, tuyệt đối sẽ bị nàng cuồng bạo cười nhạo cả một năm. EV. Gặp ánh trăng EV biến thành nghĩ hình người Thái, tần thọ cổ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái. Người ra hỏa kia, ta còn cho rằng ngươi cảm thấy quá sớm, cho nên không có ý định theo ta ân ái, ta ta vừa rồi thiếu chút nữa đều phải kêu Diệp Y Vi tiến vào. Tần Thỏ hiện tại tính toán chính là địch Hoàn Y Vi bọn tìm muội về sau, lại địch Ma Huyễn mặt nạ meo, cuối cùng địch Siêu Mộng. Tính thượng lần này lời nói, một ngày này thời gian, Siêu Mộng trắng mịn tiểu huyệt dâm cũng đã bị hắn làm cho địch có dòng giã ba lượt. Làm Siêu Mộng xếp hạng cuối cùng, coi như là hợp tình hợp lý. Nghe được Tần Thỏ lời nói này, ánh trăng Y Vi ánh mắt trung tràn đầy khẩn trương, một bên quát to, một bên mạnh mẽ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không loại nghĩ gì này. Gặp ánh trăng Y Vi này lo lắng bộ dáng, Tần Thỏ không khỏi cười thành tiếng. Hắn xoa xoa ánh trăng Y Vi đầu, không có khả năng đổi, không có khả năng đổi, nhưng là lần sau không muốn còn như vậy mất thần. Y Vi bố. Ánh trăng Y Vi trọng trọng gật đầu, biểu thị lần sau lại cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Nàng mình cũng sắp bị mình bây giờ hành vi cấp bổn khóc lên tiếng. Bất quá, hiện tại sau khi lấy lại tinh thần, ánh trăng Y Vi người được rửa tay ở giữa nội tràn ngập nồng đậm nữ vị còn có tinh dịch vị, này hai cổ dâm mỹ mùi vị liên tục không ngừng hướng đến ánh trăng Y Vi trong khoang mũi chui vào. Mà ánh trăng Y Vi lúc này, đôi mắt khoảnh khắc không dịch chuyển ngừng lưu tại Tần Thỏ căn kia 20cm thô to con cặc phía trên, cùng với tại dưới ánh đèn mặt một bà tỏa sáng màu hồng đậm đại con cặc. Tại thị giác cùng với khứu giác song trọng dưới sự kích thích, ánh trăng Y Vi kia dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể đã hoàn toàn động dục, nó đủ đầy đặn môi âm hộ ở giữa đã bắt đầu tiết ra ẩm ướt dính dâm thủy, nhục cảm tràn đầy hai chân càng là bắt đầu vô ý thức qua lại ma sát đến xoa dịu thân thể đột nhiên truyền đến khô nóng cảm giác. Cũng không trách ánh trăng Y Vi dễ dàng như vậy động dục, chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước thái dương Y Vi đồng bộ đặc tính lưu phía dưới lực ảnh hưởng quá mạnh mẽ, làm thân thể của nàng hiện tại thập phần khát vọng Tần Thỏ con cặc. Ánh trăng Y Vi tầm mắt giống như sắt đá vậy bị vững vàng bám vào Tần Thỏ thô to con cặc phía trên, cặp kia ngày xưa nhìn bình tĩnh thập phần màu hồng ánh mắt cũng dần dần lật lên dâm tiện tròng trắng mắt V62, bởi vì ánh trăng Y Vi lông mọc trên thân thể là màu đen, cho nên ánh trăng Y Vi hiện tại hai gò má ửng hồng hết sức rõ ràng. Nguyên thủy nhất sinh lý dục vọng làm ánh trăng Y Vi chân cơ hồ run rẩy đến sắp tê liệt ngã tại, mẫn cảm lỗ thịt phụt lên ra dâm mỹ nước đem rửa tay ở giữa sàn lại lần nữa ướt nhẹp. Đúng lúc này, Tần Thỏ bỗng nhiên cầm chính mình căn kia thô to con cặc, sau đó dùng kia màu đỏ tươi to lớn quy đầu liên tục không ngừng vỗ tại ánh trăng Y Vi gò má phía trên. Mỗi một lần con cặc quất đánh cũng làm cho ánh trăng Y Vi cả người kịch liệt run rẩy, đầy đặn môi âm hộ khe hở trung òm òp phân bố dâm thủy. Ánh trăng Y Vi nằm bò trên đất quay lưng ta. Nhìn ánh trăng Y Vi cặp kia thật dài lỗ tai, Tần Thỏ đã nghĩ kỹ kế tiếp muốn dùng cái gì tư thế đi cuồng địt ánh trăng Y Vi cái kia dâm dịch tràn lan huyệt dâm. Bố y, ánh trăng Y Vi nghe được Tần Thỏ mệnh lệnh về sau, cũng là quỳ trên đất, song trường chống đất đem chính mình đầy đặn dâm đãng thành thục cặp mông nhắm ngay Tần Thỏ. Kia ướt sũng huyệt dâm tại hai luồng mông thịt khe thịt trung bị bọc lấy, nữ vị dày đặc dâm dịch giống như một đầu dây nhỏ thẳng tắp rũ xuống tại trên mặt đất. Gặp ánh trăng Y Vi dọn xong tư thế, Tần Thỏ cũng đem thô to con cặc nhắm ngay ánh trăng Y Vi kia no đủ đẫy đà cặp mông, đợi lát nữa con cặc liền muốn xuyên qua này vô cùng dâm mỹ khe thịt sau đó cắm vào ánh trăng Y Vi kia dâm đãng mị huyệt trong đó. Mà giống như là nhận thấy Tần Thỏ căn kia siêu tuyệt con cặc tới gần, ánh trăng Y Vi lỗ thịt đã bắt đầu không chịu khống chế hướng ra phía ngoài xì xì phun tung tóe ra trơn trượt dâm dịch. Đồng thời, ánh trăng Y Vi chủ động lắc lư lên mông lớn, Tần Thỏ cũng bị trận kia béo mập hạ lưu cặp mông dẫn con cặc càng thêm cứng rắn. To lớn quy đầu nhắm ngay ánh trăng Y Vi còn tại hướng ra phía ngoài xì xì phun nước màu mỡ thành thục lỗ thịt dùng sức thúc một cái eo. Cùng với phốc một tiếng, to lớn quy đầu đẩy ra ánh trăng Y Vi kia hai bên no đủ môi âm hộ, hung hăng đâm vào đầy đặn lỗ thịt. Căng đầy khang con cặc bản không thể ngăn cản Tần Thỏ đại con cặc, to lớn tráng đại quy đầu hung hăng phá khai căng đầy khang thịt, thân hôn lên ánh trăng Y Vi kia dâm loạn yếu ớt tử cung. Bị con cặc trà đạp khoái cảm làm ánh trăng Y Vi thân thể hỏng mất vậy giật giật liên tục không ngừng, ánh trăng Y Vi thân thể vốn tại phòng khách thời điểm cũng đã đầy đủ mẫn cảm rồi, bây giờ bị Tần Thỏ con cặc cắm vào, huyệt khoang nội còn chưa bình ổn dâm thịt lập tức liền cùng đụng tới thủy dầu sôi sôi trào lên. Như vỡ đê vậy đại lượng trong suốt dâm thủy xì xì phun tung tóe mà ra, ánh trăng Y Vi huyệt dâm trung mị thịt giống như cùng hút đầy thủy bọt biển tại nhận được chen ép sau bình thường liên tục không ngừng phun trào ra đại lượng nữ chất lỏng. Cuối cùng lấy một loại cực độ khoa trương tư thái bôn hội phun tung tóe ra kích liệt nhất chiều phun cột nước, cùng với xì xì hạ tiếng nước chảy, hoàn toàn đem khu vực này sàn hoàn toàn thẩm ướt, vĩnh viễn nhiễm lấy ánh trăng Y Vi dày đặc nữ mùi khai. Thật sự là đồ sộ chiều phun, ánh trăng Y Vi, ngươi huyệt dâm hiện tại thật đúng là mẫn cảm, mới chỉ là vừa mới cắm đi vào, cũng đã cao trào như vậy kịch liệt, nhìn nhìn, xung quanh toàn bộ đều là ngươi huyệt dâm phun ra dâm dịch đâu. Ánh trăng y vi tình huống, cùng Tần Thọ dự liệu mong muốn hoàn toàn không có sai biệt, hắn muốn đúng là mới chỉ là con cặc cắm vào đi, ánh trăng y vi huyệt dâm là có thể kịch liệt chiều phun. Bố bố, hiện tại ánh trăng y vi đã không rảnh đáp lại Tần Thọ lời nói, nàng đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan. Gặp ánh trăng y vi thích hoàn toàn không cách nào cùng chính mình đối thoại, Tần Thọ nhún nhún bả vai chỉ có thể tự mình ưỡn eo quất cắm ánh trăng y vi kia căng đầy lỗ thịt, mỗi một lần con cặc cắm vào đều áp bước ra đại cổ dính dính sền sệt ẩm ướt trượt dâm thủy, xì xì phun tung tóe mà ra. Ánh trăng y vi dâm đãng thành thục đầy mỡ mật đào cặp mông quả thực chính là hoàn mỹ nhất giảm sóc điếm, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới kia cực độ non mềm cặp mông giống như thạch hoa quả bình thường mãnh liệt bắn ra. Mà bởi vì thân thể quá mức hưng phấn nguyên nhân, ánh trăng y vi trên người kia màu vàng vòng vòng cũng nổi lên màu vàng kim vầng sáng, nhìn giống như là một cái nhị thứ nguyên trong đó da đen mỹ nhân trên người vẽ loạn sáng lên văn lộ đồ án vậy sắc khí. Tần Thọ tiếp tục giống như man nghiêu bàn chống đối ánh trăng y vi to lớn mật đào cặp mông, tráng kiện con cặc qua lại quất cắm ánh trăng y vi căng đầy lỗ thịt, khang nội dâm thịt ngay tại con cặc mỗi một lần quất cắm chung đều chặt chẽ hấp thụ ở cục thịt này bồng, giống như hướng con cặc a rua vậy hầu hạ. Tùy theo ánh trăng y vi lỗ thịt dần dần thích ứng con cặc thô bạo xung kích, ánh trăng y vi dâm loạn tử cung giống như tình yêu cùng nhiệt tình lữ dính tại cùng một chỗ hôn môi vậy gắt gao hấp thụ ở Tần Thọ to lớn quy đầu. Dâm loạn bảo to lớn cặp mông chủ động nâng lên phối hợp Tần Thọ quất cắm, đầy mỡ dâm đãng thành thục cặp mông tại Tần Thọ lần lượt tựa như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi va chạm hạ nhộn nhạo ra dâm mỹ thịt hoa dâm sóng, giống như mỡ dê ngọc trắng nõn mông thịt cũng bị va chạm đỏ tươi. Tần Thọ đại con cặc mỗi một lần đều hung hăng đụng vào ánh trăng y vi yếu ớt mà mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên, liên tục không ngừng xung kích ánh trăng y vi đầu óc khoái cảm mãnh liệt đã mau làm ánh trăng y vi mất đi ý thức. Chỉ còn lại co sinh vì khát vọng con cặc con cái bản năng làm ánh trăng y vi vặn vẹo bảo to lớn cặp mông, phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la tới lấy lòng Tần Thọ. Nhưng mà, Tần Thọ lại quấy phá đem con cặc theo ánh trăng y vi ôn nhuận căng đầy lỗ thịt bên trong rút ra, lỗ thịt như là luyến tiếc căn này mang cho chính mình vô thượng khoái cảm cường tráng con cặc bình thường gắt gao đem mút ở. Nhưng là, mặc dù lỗ thịt lại như thế nào luyến tiếc, cũng không cách nào ngăn cản Tần Thọ đem con cặc rút ra hành động. Cuối cùng cùng với ba một tiếng, con cặc cuối cùng tránh thoát giống như si nữ vậy dây dưa không ngừng dâm loạn mị thịt, theo ánh trăng y vi dâm loạn lỗ thịt bên trong kéo ra đi ra. Mất đi con cặc ngăn chặn hơn chất lỏng lỗ thịt, giống như chớp mắt mở cống nhường vậy giật giật phun tung tóe ra đại lượng ẩm ướt trượt dâm thủy. Chính là đem con cặc theo lỗ thịt bên trong rút ra liền lại cao trào sao. Nhìn bộ dạng, đồng bộ đặc tính mang tới khoái cảm dư vị chậm tồn thời gian tương đối dài, hơn nữa cũng thực có thể kích thích lỗ thịt mẫn cảm trình độ. Tần Thọ lời nói này, hiện tại đã hoàn toàn mất đi ý thức hóa thành con cặc tình nô ánh trăng y vi hoàn toàn nghe không được, trực tiếp đem này theo đầu óc chúng qua lự, toàn bộ đầu óc nghĩ toàn bộ đều là nhanh chút làm con cặc cắm vào đến, cắm vào nàng kia ướt át dâm đãng huyệt dâm trong đó. Kia hắc ngấy dâm mỹ mị thịt ở nơi này đầy đất dâm dịch rửa tay ở giữa trên sàn nhà hạ tiện vô cùng vặn vẹo, nhảy lên chỉ bởi vì lấy lòng Tần Thọ tìm phối ngẫu chi vũ. Làn da thượng màu vàng vòng tròn không ngừng lập lờ quang huy kể ra ánh trăng y vi thân thể hưng phấn trình độ. Kia thật cao nhếch lên bảo to lớn cặp mông đang bị ánh trăng y vi khoa trương vung vẩy, đẫy đà dâm nhuận chân đẹp quang là vì chống đỡ dâm đãng thành thục dày mông lớn cũng đã tiêu hao hết toàn bộ đứng dậy đang điên cuồng giật giật. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ chịu đựng liều mạng đem mông mang lên cao nhất. Đem liên tục không ngừng phân bố chàng chất lỏng mong chờ đại con cặc địch nhập hạ tiện lỗ đít cùng một mực giật giật liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài lung tung phun tung tóe dâm thủy tạp ngư lỗ thịt không giữ lại chút nào triển lãm tại Tần Thọ trước mặt. Dâm loạn cao trào heo mẹ mặt vì hướng Tần Thọ biểu đạt chính mình tuyệt đối thuần phục mà kề sát chạm đất mặt, cùng trên sàn nhà không sạch sẽ không chịu nổi tao chất lỏng mồ hôi làm bạn. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng tìm phối ngẫu mị kêu. Nhìn ánh trăng y vi cái bộ dáng này, Tần Thọ thật có một chút nghiện, thầm nghĩ, không biết tiểu hà hoặc là ma huyễn mặt nạ meo các nàng nếu như cũng bị đồng bộ đặc tính cấp ảnh hưởng, có khả năng hay không cũng giống hiện tại ánh trăng y vi biểu hiện như vậy dâm loạn không chịu nổi. Tần Thọ nghĩ, chiếu vào cô kia bảo to lớn dâm thịt mông huyệt hung hăng vung vẩy dưới hông đem tráng kiện đại con cặc, đem trở thành giáo huấn heo mẹ trường tiên vậy quất đánh đi lên. Bà âm thanh liên tục không ngừng tại rửa tay ở giữa nội tiếng vọng. Như vậy thi ngược. Mới chỉ là làm ánh trăng y vi thân thể còn có kia bị mồ hôi dinh dính tại cùng một chỗ, thay đổi vô cùng tròn trịa trắng mịn đầy đặn cặp mông càng thêm hưng phấn vặn vẹo lay động, cuồn cuộn khởi từng đợt dâm đãng sóng thịt, nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này ánh trăng IV liền giống như hóa thân vì một máy dâm dịch vẩy nước cơ giống nhau, lung tung phun tung tóe trong suốt dâm thủy. Thấy thế, Tần Thỏ cũng không tiếp tục treo ánh trăng IV, một lần nữa làm thân thể đặt ở ánh trăng IV bạo to lớn cặp mông phía trên, hai tay gắt gao nắm cặp kia xúc cảm thật tốt dâm đãng thành thục mông lớn, mười ngón tay thật sâu rơi vào dâm mỹ viên thịt bên trong. Đồng thời, to lớn tráng đại con cặc đã bình ổn hành góc độ nhắm ngay thiếu địt no đủ lỗ thịt, dính đầy ánh trăng IV dâm thủy đại con cặc lập lờ trong suốt dâm quang đằng đằng sát khí. Cùng với một tiếng vang dội dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, Tần Thọ đại con cặc một lần nữa địt vào ánh trăng IV kia nhiều chất lỏng ướt át lỗ thịt, eo hông càng là hung hăng đụng vào cặp kia hoàn mỹ dâm thịt giảm sóc điếm phía trên. Ánh trăng IV phát ra từng tiếng dâm mỹ dâm đãng kêu la, hiện tại ánh trăng IV huyệt dâm mỹ thịt quả thực so tiểu hà lỗ thịt còn muốn tạp ngư. Tại ánh trăng IV từng tiếng dâm đãng kêu la, cùng với dâm đãng lỗ thịt bên trong, ẩm ướt nhuyễn dâm thịt lần lượt chiều phun phía dưới, Tần Thọ đem nồng đậm trắng đục tinh dịch một tia ý thức toàn bộ đều bắn vào ánh trăng IV tử cung trong đó. Sền sệt dính dính tinh dịch đem ánh trăng IV tử cung tường thịt cấp sơn thành màu trắng, tử cung tường thịt nội mỗi một chỗ không gian đều bị Tần Thọ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch cấp nhét đầy, không có chảy ra một chút khe hở. Tần Thỏ kia hồng tím bầm to lớn đại quy đầu, cũng một loạt bị dìm ngập tại đây màu trắng sóng nhiệt trong đó. Đương Tần Thỏ theo rửa tay ở giữa đi ra thời điểm trên người còn treo ánh trăng IV thân thể, ánh trăng IV phảng phất như là Tần Thỏ trên người một cái con cặc bộ giống nhau, dùng để bao bọc bảo dưỡng Tần Thỏ to lớn đại con cặc. Nồng đậm tinh dịch vị một chớp mắt thịt quyền toàn bộ phòng khách, làm một đám Pokemon nhóm không khỏi đều phát ra dâm đãng con cái tiếng kêu. Đồng thời mẫn cảm huyệt dâm xì xì tiêu tràn ra một cỗ lại một cổ dâm loạn nữ chất lỏng. Trong này, siêu mộng âm thanh tại Tần Thỏ trong não vang lên, siêu mộng hiển nhiên là quên mất nàng cùng Tần Thỏ thời thời khắc khắc đều liên tiếp tâm linh cảm ứng, siêu mộng phát ra âm thanh Tần Thỏ đều có thể nghe hiểu. Thật là nặng hương vị hầu, nga hầu hầu hầu. Tần Thỏ đem ánh trăng IV thu vào Pokemon Bo về sau, chiều Diệp IV vẫy vẫy tay Diệp IV, tiếp theo cái đến phiên ngươi. IV. Diệp IV trực tiếp hóa thành nghĩ hình người thái chạy chậm đến Tần Thọ bên người, trên người còn tỏa ra mới mẻ tươi mát mùi vị, cùng thực vật giống nhau, càng là tuổi nhỏ Diệp IV, càng là có hướng mũi cỏ xanh hương vị, nếu như lớn tuổi rồi, tác sẽ có giống như lá khô mùi vị. Hiện tại, Diệp IV tuổi tác cũng rất nhỏ, cho nên trên người kia cỏ xanh hương vị hết sức rõ ràng. Đương nhiên, nếu để cho Diệp IV huyệt dâm phun tung tóe ra dâm thủy lời nói, mùi vị đó thì càng thêm rõ ràng. Chơi hệ Pokemon, tại dâm thủy hương vị phương diện, trừ bỏ một chút đặc biệt ví dụ như ngọt lãnh mỹ sau một loại chơi hệ Pokemon bên ngoài, khác Pokemon, ví dụ như ma huyễn mặt nạ meo còn có Diệp IV dâm thủy mùi vị đều là cỏ xanh mùi vị. Diệp IV kia mặt trẻ vú to thân thể, hình dạng có thể nói hoàn mỹ mượt mà dưa hấu hình bạo nhũ lên xuống nhấp nhô, chạy chậm đến Tần Thọ bên người quá trình trung cặp kia dưa hấu vú to như là no đủ thạch hoa quả bình thường loạn chiến. Dắt IV mềm mại bàn tay nhỏ bé, Tần Thọ mang theo Diệp IV tiến vào rửa tay ở giữa trong đó. Vừa mới tiến nhập rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ liền đem tráng kiện con cặc thẳng tắp đánh vào Diệp IV khuôn mặt, màu đỏ tươi to lớn quy đầu chính hướng về Diệp IV mỏng manh bờ môi phía trên. Quy đầu thượng tỏa ra nồng đậm không sạch sẽ tinh dịch vị làm Diệp IV thân thể thay đổi hưng phấn vô cùng, Diệp IV cặp kia nâu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ căn kia thô to cường tráng con cặc. Hiện tại Diệp IV toàn bộ thể xác tinh thần đều tại mong chờ căn này cường tráng con cặc có thể không lưu tình chút nào đâm vào miệng của mình huyệt, làm chính mình thật tốt thưởng thức này hương vị. Xem bộ dáng là muốn khẩn cấp không chờ được muốn nếm được con cặc mùi vị, nếu như vậy lời nói, cũng nhanh chút đem miệng mở ra a Diệp IV, sau đó lòng mang cảm kích đem đại con cặc toàn bộ nuốt xuống nga, nhớ kỹ nhất định phải thật tốt thưởng thức của ta con cặc mới được, bằng không lời nói, đây chính là đối với con cặc khinh nhờn. IV bố. Diệp IV dùng sức gật đầu, mở ra đầy đặn môi, theo sau hướng về Tần Thọ kia thô to kiên đĩnh con cặc tiến tới, gặp Diệp IV này chậm chậm quá bộ dáng Tần Thọ liền quyết định bang Diệp IV một phen. Tần Thọ không hề thương hại bỗng nhiên đem căn kia thô to mà tỏa ra màu trắng sóng nhiệt con cặc, một hơi cắm vào Diệp IV ôn nhuận miệng huyệt trong đó. Mỏng manh đôi môi cơ hồ tại thứ nhất thời liền chặt chẽ hấp thụ ở Tần Thọ tráng kiện thân gầy, cùng với xì xì vang liên tục không ngừng hạ lưu âm thanh. Diệp IV đôi môi ra sức mút lấy Tần Thọ tráng kiện thân gầy, kia cố gắng áp bức không khí hạ lưu bú liếm bộ dáng, hiện lên hiện tại Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ nhìn Diệp IV mép thịt gắt gao mút lấy chính mình to lớn tráng thân gầy, thế cho nên hai má đều lõm vào buộc vòng quanh Diệp Y Vi trong miệng đại con cặc hình dáng. Như vậy hút mút phương thức có thể bảo đảm Diệp Y Vi trong khoang miệng mỗi một tấc làn da đều có thể hoàn toàn hấp thụ ở tần thọ đại con cặc, cấp tần thọ mang đến tối cao bú liếm cảm nhận. Thu ba chiêm chiếp, thu lỗ lỗ lỗ. Nặng nề tiếng kêu dâm đãng cùng với con cặc xâm nhập khi phát ra, ẩm ướt trượt chất lỏng bị áp bức văng tư phía, làm Diệp Y Vi hoàn toàn biến thành buồn cười heo mẹ bú liếm mặt ngựa, cho dù trong khoang miệng đã hoàn toàn bị con cặc nhét đầy. Diệp Y Vi vẫn là vô cùng trung thành liều mạng lấy lòng tần thọ đại con cặc. Con cặc thượng nồng đậm gay mũi tinh dịch vị tựa như cường hiệu mãnh liệt xuân dược bình thường chui vào Diệp Y Vi khoang mũi, làm Diệp Y Vi nhảy ra hạ lưu tròng trắng mắt, cái loại này mãnh liệt nôn mửa dục vọng lại làm cho Diệp Y Vi càng thêm cố gắng mút lấy con cặc, dâm hậu đầu lưỡi còn tại nịnh nọt liếm lấy tráng kiện thân gầy. Tần thọ loại này trước nay chưa từng có căng đầy bao bọc cảm giác, kích thích con cặc hơi hơi nhảy lên, to lớn quy đầu đã thăm dò vào Diệp Y Vi thực quản. Còn có thể nhìn thấy tại Diệp Y Vi nơi cổ họng đột hiển ra quy đầu hình dáng. Dày đặc tinh dịch vị đi về trước chất lỏng tùy ý ô nhiễm Diệp Y Vi ít hầu, làm khối này hạ lưu mị thân thể bị kích thích kịch liệt run rẩy co giật, lỗ thịt xì xì hướng ra phía ngoài phun tung tóe đại lượng dâm thủy. Thật thoải mái a, Diệp Y Vi đầu lưỡi của ngươi khi nào thì thay đổi như vậy liếm, chẳng lẽ nói tại bí mật có vụng trộm luyện qua. Tiến bộ tương đương mau a. Nghe tần thọ đối với chính mình lén lút làm ra cố gắng cho những cái này khẳng định cùng khích lệ, Diệp Y Vi càng thêm ra sức qua lại phun nuốt lấy tần thọ đại con cặc. Xì xì quất cắm tiếng bên tai không dứt, kia mỏng manh đôi môi thân hôn lên quyển khúc dâm mao, to lớn nặng trịch tinh nang cũng chụp đánh tại bộ kia hạ lưu bú liếm trên mặt. Nhìn Diệp Y Vi này ra sức phun ra nuốt vào con cặc bộ dáng, tần thọ cũng không khỏi đưa ra hai tay dùng sức đè lại Diệp Y Vi đầu tại Diệp Y Vi trong khoang miệng tùy ý vặn vẹo con cặc. Hoàn toàn không cách nào chống cự Diệp Y Vi, chỉ có thể mặc cho từ to lớn quy đầu tại chính mình yết hầu chung đánh thẳng về phía trước, đem nồng đậm tinh dịch vị dính đầy yết hầu, mà nàng chính mình chỉ có thể một bên phát ra hầu hầu buồn tiếng kêu, một bên giật giật thân thể cảm nhận yết hầu chung lay động đại con cặc sau đó mị huyệt cao trào. Tần thỏ thừa thắng truy kích đem tráng kiện đại con cặc tại Diệp Y Vi miệng huyệt chung tốc độ cao quất cắm làm pít tông vận động, đường con cặc theo Diệp Y Vi miệng huyệt chung rút ra khi còn mang theo ướt át dính nước miếng tại con cặc phía trên lập lờ dâm mỹ thủy quang. Không đợi Diệp Y Vi chậm quá một hơi, liền lại bị tần thọ dùng sức lay động eo đem con cặc tốc độ cao cắm trở lại miệng huyệt bên trong, phốc kỳ bọt nước toàn bộ bắn tung tóe đến Diệp Y Vi thịt trên mặt. Mỗi một lần quất cắm Diệp Y Vi môi đều lại thân hôn lên tần thọ kia nặng trịch tinh nang, đã hoàn toàn hỏng mất dâm mỹ, khuôn mặt càng là bị tần thọ hung hăng đặt tại che kín quyển khúc lông mờ u con cặc phần thân. Miệng bị con cặc hoàn toàn ngăn chặn Diệp Y Vi chỉ có thể dầu dĩ phát ra trận trận thống khổ dâm đãng kêu la, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ chống cự gì, vẫn ở chỗ cũ tận tâm tận lực nhúc nhích ít hầu, ra sức mút lấy con cặc, làm tần thỏ có thể tận tình hưởng thụ bú liếm khoái cảm. Tại Diệp Y Vi như thế hết sức hầu hạ phía dưới, tần thỏ rất nhanh liền không cách nào nhẫn nại kia con cặc trung cỗ kia kịch liệt khoái cảm, tần thỏ cuối cùng dùng sức tốc độ cao đút vào vài cái về sau, hung hăng đem đại con cặc quán tiến Diệp Y Vi miệng huyệt bên trong. To lớn quy đầu một trận nhảy lên. Diệp Y Vi tiếp hảo rồi. Quy đầu muốn xuất tinh, Diệp Y Vi ngươi cần phải thật tốt thưởng thức một giọt không rơi toàn bộ ăn hết sạch nga. Đi rồi. Cô lỗ khò khè lỗ lỗ. A. To lớn quy đầu xâm nhập yết hầu bên trong, giống như giếng phun vậy phun ra đại lượng không sạch sẽ tinh đặc, chỉ dùng một chớp mắt liền hoàn toàn rót đầy Diệp Y Vi yết hầu. Nhưng mới chỉ là như vậy, còn xa xa không có kết thúc. Những cái này tinh dịch tại sao toàn bộ đều cuồn cuộn thượng ướt át khoang miệng, cứ việc Diệp Y Vi dùng hết toàn lực làm môi gắt gao bao lấy con cặc bất lưu một tia khe hở nhưng vẫn có không ít dâm mỹ màu trắng sợi tơ theo bờ môi tràn ra, thuận theo tráng kiện con cặc nhỏ giọt rơi tại rửa tay ở giữa trên sàn nhà. Nồng nặc kia tới cực điểm không sạch sẽ tinh dịch vị giống như hoàn toàn tưới đến Diệp Y Vi đầu óc, đem Diệp Y Vi chớp mắt cải tạo một đầu chỉ cần một ngày không có ăn được tần thọ tinh đặc liền sống không nổi hạ tiện con cái. Diệp Y Vi kia tông nâu đôi mắt hoàn toàn thượng lật, chỉ còn lại có văng vẻ tròng trắng mắt. Nhưng là Diệp Y Vi vì có thể đem tần thọ nồng đậm tinh dịch hoàn toàn nuốt vào trong bụng, hai má đỏ lên, cặp kia buộc chặt đẫy đà chân càng là tùy theo nuốt tinh khoái cảm mãnh liệt liên tục không ngừng hoa động, toàn thân càng là giống như đánh mất khí lực bình thường than mềm xuống, chỉ còn lại có đầu còn tại kiên trì mút hút tần thọ đại con cặc. Chợt vừa nhìn giống như là bị tần thọ đại con cặc câu ở giống nhau buồn cười. Cuối cùng vẫn là tại Diệp Y Vi liều mạng mút hút nuốt phía dưới, kia bị đại lượng tinh dịch chống lên gò má chậm rãi co rút lại đi xuống, tùy theo yết hầu cô lỗ nhúc nhích, tần thọ phun bắn ra tinh đặc cuối cùng bị hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, Diệp Y Vi linh hoạt dâm lưỡi, thậm chí còn chi kỳ đem Tần Thọ đại con cặc quét sạch sẽ. Thân gậy thượng lưu lại tinh dịch cũng đều bị dâm lưỡi cuốn đi nuốt vào dạ dày. Đương Tần Thọ chậm rãi đem con cặc theo Diệp Y Vi miệng huyệt trung rút ra thời điểm, đã hoàn toàn trầm mê tại bú liếm hầu hạ phương thức cùng mê luyến Tần Thọ dày đặc không sạch sẽ mỹ vị tinh dịch. Diệp Y Vi còn lưu luyến không chịu đem con cặc từ miệng trung rút ra. Mặc dù Diệp Y Vi lại như thế nào lưu luyến, cũng không cách nào ngăn cản xem như con cặc chủ nhân Tần Thọ đem con cặc rút ra hành vi. Rời khỏi Diệp Y Vi kia dâm đãng miệng huyệt, con cặc càng là dính đầy Diệp Y Vi dính dính sền sệt nước bọt. Cho dù Tần Thọ đã đem con cặc theo Diệp Y Vi trong miệng rút ra, Diệp Y Vi vẫn là dùng cặp kia đã hiện ra màu hồng phấn heo mẹ đào tâm đôi mắt mê luyến nhìn chăm chú Tần Thọ kia to lớn con cặc. Diệp Y Vi đem chính mình mao nhung đáng yêu thịt mặt dán tại nóng bỏng con cặc phía trên, cảm nhận con cặc thượng truyền đến nhịp đập. Diệp Y Vi đã có một chút khẩn cấp không chờ được muốn dâng lên chính mình kia buồn quen thuộc đầy đặn thịt heo mông, dùng dâm mỹ nóng ẩm lỗ thịt làm căn này đại con cặc đến hung hăng xuyên quan. Liếc nhìn một cái nhìn thấu Diệp Y Vi trong lòng nghĩ Tần Thọ, đem Diệp Y Vi nhẹ nhàng đẩy ngã tại rửa tay ở giữa trên sàn nhà, tùy ý trên mặt đất Diệp Y Vi trong huyệt dâm phun tung tóe ra nữ vị nồng đậm dâm thủy đem lưng thậm chí cặp mông đều cấp ướt nhẹp, làm lông mọc trên thân thể cùng làn da dán thật chặt tại cùng một chỗ. Làm hai luồng màu mỡ thành thục cặp mông nhìn sáng bóng trong suốt. Mà Diệp Y Vi là tràn đầy mong chờ nhìn Tần Thọ, chờ đợi Tần Thọ tiếp theo động tác. Tần Thọ đại đa số Pokemon vẫn là càng thêm yêu thích làm Tần Thọ đến nắm giữ chủ yếu tiết tấu, các nàng rất ít sẽ chiếm theo chủ tiết tấu cưỡi ở Tần Thọ trên người. Bình thường có loại tình huống này cơ bản đều là Tần Thọ eo địch mệt mỏi, lười động mới làm cho các nàng thượng vị. Tại bày xong tư thế về sau, Tần Thọ đem căn kia to lớn con cặc đặt ở Diệp Y Vi kia phì nộn ngạo nghễ vỉnh lên cặp mông phía trên, còn không có làm quy đầu chống đỡ Diệp Y Vi kia ướt sũng khát vọng con cặc cắm vào đến lỗ thịt cửa vào. Kia to lớn béo mập cặp mông giống như là bản năng bình thường lập tức đem ngay ngắn thô to con cặc hoàn toàn nuốt vào khe thịt bên trong, tuyệt diệu xúc cảm hung hăng kích thích cứng rắn đại con cặc, tráng kiện con cặc một trận kịch liệt run rẩy. Cũng may Tần Thọ phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm quá nhiều, lập tức làm ra phản kích. Lửa nóng đại con cặc tăng nhanh tần suất ma sát khởi Diệp Y Vi dâm thủy tràn ra lỗ thịt, to lớn quy đầu trực tiếp chọi vào Diệp Y Vi hoàn toàn mở ra lỗ thịt bên trong, quấy khởi Diệp Y Vi nước tràn trề lỗ thịt. Nhìn Diệp Y Vi kia lý trí bị hừng hực thiêu đốt dục hỏa sở thay thế bộ dáng, Tần Thọ cũng biết vừa rồi toàn bộ, cũng đều là Diệp Y Vi vô tình cử chỉ. Diệp Y Vi kia dày rộng to mỏng cặp mông chủ động khuấy lên Tần Thọ kia sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc. Phấn nộn căng đầy lỗ đít càng là không ngừng chảy ra trong suốt dính ngấy chàng chất lỏng. Diệp Y Vi toàn bộ thành thục quyến rũ tử cung huyệt dâm càng là giống như nhanh không nhịn nổi si nữ vậy hoàn toàn mở ra, chỉ chờ Tần Thọ căn kia cực kỳ cường đại giống được con cặc hung hăng đem bạo địt, đem cải tạo thành vì Tần Thọ dành riêng máy bay chén thịt bộ. Huyệt dâm đều đã ẩm ướt thành bức này bộ dáng, sẽ không chiêu cực Diệp Y Vi rồi, cho người cái này tiện huyệt dâm muốn nhất đại con cặc a. Dứt lời, cùng với Tần Thọ lay động phần eo, căn kia sớm bị nữ tao dâm dịch thấm vào thô to con cặc giống như đánh thẳng về phía trước chính là xe tải vậy, hung ác đâm vào Diệp Y Vi buồn quen thuộc dâm mị căng đầy lỗ thịt bên trong. Đỏ tươi to lớn quy đầu một chút kéo mở kia cực kỳ nhanh đến nhiều chất lỏng huyệt khoang mị thịt, không lưu tình chút nào đụng vào Diệp Y Vi yếu ớt mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. Hoàn toàn đem Diệp Y Vi lỗ lồn cải tạo thành tối thoải mái con cặc muỗng. Diệp Y Vi kia cực kỳ thịt hậu màu mỡ thành thục lỗ thịt khó có thể ngăn cản căn này thô to dữ tợn con cặc hung ác đột tiến, góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu mang theo muốn đem Diệp Y Vi lỗ thịt mỗi một chỗ mẫn cảm mềm mại nếp nhăn hoàn toàn ma bình khí thế, hung hăng khuếch trương kéo duỗi nàng mập huyệt. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Y Vi toàn thân giống như run run dày vậy kịch liệt rung rung, cặp kia dày thon dài dâm thịt chân đẹp cũng như rút gân vậy lung tung vung vẩy. Buồn quen thuộc dâm tiện lỗ thịt liên tục không ngừng bị tráng kiện đại con cặc áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch, toàn bộ phong quen thuộc tao mị thân thể giống như là tùy thời đều phải bị Tần Thọ địt đến tan nát. Diệp Y Vi kia tuyệt đỉnh cao trào dâm đãng kêu la tràn ngập tại toàn bộ rửa tay ở giữa bên trong, Diệp Y Vi khuôn mặt vào thời khắc này hoàn toàn tan vỡ đến khó coi, biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Phấn nộn thịt lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi. Kia hai luồng nặng trịch viên thịt bị Tần Thọ thân thể cấp ép thành một đoàn dày nhũ bánh, Diệp Y Vi cặp kia bị dâm thủy thẩm ướt sáng bóng vô cùng thon dài chân đẹp thật to mở ra, nghênh tiếp Tần Thọ nhận lấy loạn không ngừng hung ác va chạm. Dữ tợn thô to con cặc giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc vậy quất cắm Diệp Y Vi kia phì nộn căng đầy cực phẩm mỹ huyệt, Tần Thọ cái bọc kia mãn tinh dịch trầm trọng tinh nang cũng tùy theo tốc độ cao piston vận động 33 quất vào Diệp Y Vi kia đoàn phì nộn dày dâm mông bên trên.

to lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào Diệp Y Vi tử cung, thậm chí tại Diệp Y Vi kia non mềm bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra, đem toàn bộ khỏa quy đầu hình dáng đều tại bụng của nàng thượng thanh tích phác họa đi ra. Tại Tần Thỏ kịch liệt đỉnh địch Diệp Y Vi dâm thịt mị huyệt đồng thời, Tần Thỏ hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình cặp mông phía trên, ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem Diệp Y Vi này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mông bự trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm. Muốn bắn, bị tinh dịch bắn đầy tử cung a Diệp Y Vi. Bắn. Tại Diệp Y Vi kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, Tần Thỏ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét, toàn bộ thân thể đặt ở Diệp Y Vi kia tựa như thất vậy màu mỡ thành thục dâm thịt mềm mông phía trên. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên, cùng với Tần Thỏ thân thể một trận giật giật, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Diệp Y Vi dục con cung trong đó. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Nóng bỏng tinh dịch giống như là chát phấn vậy chớp mắt đã đem Diệp Y Vi nguyên bản bằng phẳng bụng, giống như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Diệp Y Vi thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy, giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, Tần Thỏ con cặc theo Diệp Y Vi còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ trung ngược dòng mà ra. Ghé vào bị các loại không sạch sẽ dâm dịch tinh dịch ô nhiễm rửa tay ở giữa trên sàn nhà Diệp Y Vi kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Đem Diệp Y Vi cấp thanh lý sạch sẽ ôm lên, Tần Thỏ đem thu vào Pokemon Bo trong đó nghỉ ngơi, theo sau chiều không xa cùng lửa Y Vi nói chuyện phiếm Thủy Y Vi vẫy vẫy tay nói Thủy Y Vi, tiếp theo cái đến phiên ngươi, nhanh chóng đến đây đi. Y Vi bố. Thủy Y Vi đang nghe Tần Thỏ la lên về sau. Không nói hai lời trực tiếp đem lửa Y Vi cấp ném sau ót, hóa thành nghĩ hình người Thái, bước nhanh hướng về Tần Thỏ tiểu chạy tới, sau đó nhào vào Tần Thỏ trong ngực. Kia cùng nước lạnh giống nhau mát mẻ làn da dán tại Tần Thỏ làn da phía trên, làm Tần Thỏ sảng khoái vô cùng, Thủy Y Vi ôm tại trong ngực toàn bộ giống như là bế một cái non mềm đại thạch hoa quả. Nhìn đến Thủy Y Vi thẳng tắp nhào vào Tần Thỏ trong ngực, vừa rồi còn đi theo Thủy Y Vi nói chuyện phiếm lửa Y Vi không khỏi lật trắng nhợt mắt, mặc dù là chính mình nhị tỷ. Nhưng là như trước không thể che giấu Thủy Y Vi là một cái gặp sắc quên muội Pokemon. Có nam nhân, đã quên tìm muội. Nếu để cho Thủy Y Vi lúc này biết lửa Y Vi trong lòng nghĩ lời nói, phỏng chừng cũng cấp lửa Y Vi một cái thật to bạch nhãn, sau đó mồi lửa Y Vi khởi sướng chửi bậy. Bởi vì nếu như đổi lại là lửa Y Vi lời nói, phỏng chừng nàng so Thủy Y Vi chính mình còn muốn tuyệt hơn, chỉ sợ liền nhìn cũng không mang nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp nhào vào Tần Thỏ ôm ấp. Xem như Ivy tìm muội trung cao lãnh đảm đương băng Ivy chính là liếc mắt lửa Ivy còn có Thủy Ivy bên kia tương tác, theo sau lại yên lặng đem ánh mắt cấp đóng lại, nằm trên mặt đất chờ đợi Tần Thỏ sau kêu gọi. Cùng với lãng phí thời gian tại chỗ đó lãng phí tinh lực chít chít nghiêng nghiêng, còn không bằng cùng nàng giống nhau nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao một bên ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng các nàng cũng đều là như vậy, cho nên băng Ivy cảm thấy chính mình học tập hai vị kia đại tỷ nhất định không có vấn đề. Tại lửa Y Vi hâm mộ nhìn soi mói, Thủy Y Vi theo lấy Tần Thỏ tiến vào rửa tay ở giữa nội. Ô meo meo. Đúng lúc này, ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên cùng siêu mộng nói vài câu. Nghe vậy, siêu mộng mở ra đóng đôi mắt, vậy không đoạn cọ sát chân hơi chút bình tĩnh một chút, hình như lực chú ý bị ma huyễn mặt nạ meo lời nói nội dung cấp hấp dẫn. Dạy bảo tân hai cái kia đồng bạn sao? Cũng là, dù sao làm chờ đợi cũng không việc có thể làm. Không bằng vì Tần Thỏ đem sau phải làm sự tình cấp làm, hơn nữa như vậy vừa vặn có thể phân tán một chút lực chú ý. Siêu mộng nói, hai đầu thon dài chân dài lại rất nhỏ ma thẳng một chút, đem theo lỗ thịt bên trong chảy ra trong suốt dâm thủy cấp tại đầy đặn trắng mịn đùi thượng cấp choáng váng mở. Dứt lời, siêu mộng mắt đẹp lập lòe lam quang, một giây kế tiếp, Tần Thỏ túi đeo trung trang tiểu hỏa mã còn có cầu vồng tinh linh cầu theo bên trong bay ra, cùng với vô hình niệm lực ấn nhẹ Pokemon Bo ở giữa cái nút, cùng với hai đạo bạch sắc quang mang theo bên trong nhảy ra, tiểu hỏa mã còn có cầu vồng thân ảnh xuất hiện ở ma huyễn mặt nạ Meo còn có siêu mộng các nàng trước mặt. Trên người thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa tiểu hỏa mã cầu vồng đi ra, toàn bộ gian phòng giống như cùng tại quán đêm đèn flash, đem phòng khách chiếu nhiều màu rực rỡ. Lúc này hai người bọn họ đều thực mộng bức, còn không hiểu nổi bây giờ là cái tình huống gì, dù sao Tần Thọ theo Thiên Thanh Sơn sau khi ra ngoài vốn không có đem các nàng cấp thả ra quá. Kế tiếp, ta cùng ma huyễn mặt nạ Meo sẽ cho các ngươi biết như thế nào cùng Tần Thọ ở chung, cùng với trở thành Tần Thọ Pokemon về sau, phải làm cho tốt chuẩn bị. Ô Meo, ma huyễn mặt nạ Meo tại một bên khẽ vuốt cằm. Tiểu hỏa mã còn có cầu vồng đang nghe siêu mộng nói về sau, không chút do dự gật gật đầu. Đối với các nàng tới nói, Tần Thọ chính là các nàng về sau thể sống chết đều phải bảo vệ người, nhưng các nàng rốt cuộc là kẻ đến sau, các nàng đang lo như thế nào cùng Tần Thọ đội ngũ chung Pokemon nhóm đánh tốt quan hệ, kết quả cái này cơ hội hiện tại đưa tới cửa, các nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Gặp tiểu hỏa mã còn có cầu vồng đều đáp ứng về sau, siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ Meo cũng bắt đầu đem các nàng cùng Tần Thọ quan hệ nhất nhất đảo. Băng EV còn có lửa EV nhìn ma huyễn mặt nạ Meo còn có siêu mộng dậy bảo tiểu hỏa mã còn có cầu vồng, không khỏi hồi tưởng lại các nàng lúc trước thời điểm cũng là ma huyễn mặt nạ Meo, bất quá khi chẳng phải là siêu mộng, mà là lửa khủng long cùng ma huyễn mặt nạ Meo cùng một chỗ đến dậy bảo các nàng. Băng EV cũng tính toán ngồi xem học tập, về sau nghĩ cũng có thể trở thành chính trị viên chung một thành viên. Cùng lúc đó, rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ cùng Thủy EV ở giữa mập mờ không khí cũng đang tại trên đầu. Chương 84 rửa tay ở giữa một đám đến bát. Mang theo Thủy EV tiến vào rửa tay ở giữa về sau, Tần Thọ sớm có dự bị đem treo tại rửa tay ở giữa chốt cửa thượng xiềng xích bắt, đây là thời cổ hậu đối với tù binh dùng. Sở dĩ biết dùng tại Thủy EV trên người, chủ yếu vẫn là bởi vì Thủy EV tế bào cùng Thủy phân tử tương tự, có thể hóa thành một bãi chất lỏng đối với Thủy EV tới nói, nàng loại này đặc điểm tượng trưng tự do. Mà Tần Thọ ổ khoa này tượng trưng đem Thủy EV tự do cấp cướp đoạt. Đem Thủy EV cấp vĩnh viễn buộc tại mình bên người, làm này trở thành một đầu dành riêng ở chính mình thịt tiện khí chó mẹ đến gia tăng tình thú. Đối với lần này, Thủy EV cũng thập phần vui lòng bị Tần Thọ bộ thượng trói buộc chặt cổ, cặp kia màu đen mỏng nước mắt to tràn đầy mong chờ nhìn Tần Thọ. Chờ đợi Tần Thọ bước tiếp theo động tác. Bất quá Tần Thọ tại buộc lại Thủy EV về sau, chợt nhớ tới, kế tiếp một chút play ngoạn pháp phương diện Thủy EV đều không có như thế nào cẩn thận đi giải quá. Vỗ trán. Tần Thọ bất đắc dĩ nói thật sự là, thiếu chút nữa đã quên rồi Thủy EV ngươi còn không biết những cái này ngoạn pháp rốt cuộc muốn chơi như thế nào, ân kế tiếp liền do ta đến dạy ngươi a. EV bố. Thủy EV trọng trọng gật đầu, nhưng là mắt đẹp cũng không thụ khống chế không ngừng hướng về Tần Thọ dưới hông cái kia to lớn tráng thô to con cặc nhìn lại. Rửa tay ở giữa nội tràn ngập nồng đậm mùi vị huân Thủy EV thân thể không ngừng động dục, dâm đãng nữ chất lỏng xì xì theo huyệt dâm chung không ngừng phun ra. Thủy EV, ngươi bây giờ quỳ xuống sau đó thử liếm liếm của ta chân a, sau đó một bên thủ dâm một bên khát cầu của ta con cặc có thể cắm vào ngươi huyệt dâm trong đó. Ngay tại Thủy EV nhìn con cặc sắp nhìn vào mê thời điểm Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại nàng vang lên bên tai. Nghe vậy, Thủy EV lập tức trở về qua thần, đối với Tần Thọ nói làm chính mình quỳ xuống liếm chân loại chuyện này, nàng cũng không nghĩ nhiều, xem như Pokemon, Thủy EV xấu hổ xem cùng nhân loại khác biệt. Liếm liếm tay. Liếm liếm chân loại chuyện này, tại Pokemon trong đó đỉnh thông thường. Nhất là đối với một chút chó loại, mèo loại Pokemon tới nói, đây là lại tầm thường bất quá sự tình. Cho nên Thủy EV làm những cái này ngoạn pháp, không có một chút xấu hổ áp lực cảm giác. Trên cổ bị buộc xích sắt trói buộc chặt Thủy EV quỳ sát tại Tần Thọ chỗ hai chân, vô cùng nhu thuận liếm lấy Tần Thọ chân, hơn nữa cũng không quên vặn vẹo chính mình màu mỡ thành thục no đủ thân thể lấy lòng Tần Thọ. Thủy EV phía sau đầu kia có vây ca thật dài thịt đuôi, tùy theo tự thân vặn vẹo dày thực cặp mông cùng một chỗ bãi chuyển động. Bởi vì Thủy EV toàn thân đều là thủy phân tử, căn bản cũng không dùng tiền hí chăn đệm, liền trực tiếp có thể làm cho chính mình đẫy đà thân thể nhìn giống che kín mồ hôi. Tại tự thân dâm đãng ra sức ưỡn hẹo thân thể động tác hạ càng là giống như hiện ra tầng mồ hôi mịn, hiện toàn bộ dâm đãng thành thục thân thể càng thêm dâm mỹ động lòng người, nhục cảm tràn đầy. Kia giống như thất vậy lớn nhỏ khoa trương mông bự, thật cao dơ cao tựa như hai tọa dâm mỹ màu lam nhạt núi thịt. Giống như sớm hiện đầy mặt một bà mồ hôi khoa trương mông bự còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra đầy mỡ mồ hôi, hai bên màu mỡ trơn bóng cặp mông tùy theo Thủy EV ra sức lấy lòng không ngừng dâm đãng vặn vẹo, văng lên từng đợt dâm loạn sóng thịt. Cặp kia thịt đuôi hạ thâm thúy rãnh mông ở giữa, phảng phất là chuyên môn vì Tần Thọ mà chuẩn bị cặp mông con cặc bộ. Loại này phì nộn hữu lực cặp mông cũng chỉ có Tần Thọ căn này thô to con cặc có thể hoàn toàn xâm nhập rãnh mông bên trong, hưởng thụ kia hai bên xa hoa mông thịt chen ép hầu hạ. Bởi vì Thủy Y Vi hiện tại toàn thân cũng như cùng chó mẹ bình thường ghé vào Tần Thọ mu bàn chân quan hệ, Thủy Y Vi hạ lưu dày viên thịt đã bị thân thể ép thành dâm loạn bánh thịt, nhưng vẫn có đại lượng non mềm vú thịt không cam lòng theo thân thể đè xuống tràn đầy đi ra. Bị đè ở dưới người đã hoàn toàn cương lên to lớn đầu vú giống như vòi nước bình thường không ngừng hướng ngoại tiết dinh dính nữ chất lỏng, tại Thủy Y Vi dưới người hội tụ thành một vũng lớn vũng nước. Thủy Y Vi toàn thân trên dưới đều tỏa ra dâm loạn khí tức, liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình màu mỡ thành thục no đủ thân thể cám dỗ Tần Thọ để cầu thứ nhất thời được đến căn kia siêu tuyệt con cặc ban ân. Tuy rằng linh hoạt đầu lưỡi còn tại ra sức liếm láp Tần Thọ mu bàn chân, nhưng Thủy Y Vi mê ly mê người đôi mắt hoàn toàn biến thành hình trái tim. Không thể không nói, Thủy Y Vi hình như thập phần thích hợp đến liếm láp làn da loại chuyện này, bởi vì Thủy Y Vi toàn thân có thể nói là thủy tố, tại Thủy Y Vi liếm láp thời điểm kia mỏng nước lưỡi thơm tiết ra chất lỏng dị thường hơn, giống như là thật tại bị ôn nhu bị nước lạnh cấp thanh tẩy ngón chân. Thủy Y Vi một bên liếm láp Tần Thọ mu bàn chân đồng thời, nàng một bàn tay đại lực trà đạp chính mình phong quen thuộc bạo nhũ, bàn tay gắt gao nhéo chính mình hoàn toàn cương lên đầu vú liều mạng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Phì nộn viên thịt bị Thủy Y Vi chính mình kéo thành dâm đãng thịt đầu, nguyên bản phấn nộn nhồi máu đầu vú cũng hoàn toàn bị nhéo thành màu tím hồng. Mà Thủy Y Vi tay kia thì tắc đưa vào theo vừa mới nhìn đến con cặc bắt đầu sẽ không ngừng tiết ra dâm thủy huyệt dâm bên trong, không lưu tình chút nào nghiền ép chính mình cương chiều hòn le. Về phần kia hai bên có dày mị thịt môi âm hộ, càng là chủ động đem Thủy Y Vi ngón tay kẹp tiến nhanh đến ướt át trong huyệt dâm, chỉ cầu ngón tay có thể gia tăng lực độ kích thích chính mình dâm loạn mẫn cảm miệng huyệt. Dâm loạn chất lỏng tại Thủy Y Vi ngón tay liên tục không ngừng móc lấy lôi kéo hạ mãnh liệt hướng ra phía ngoài phun tả, đậm đặc tao chất lỏng tùy ý phun tung tóe, tại Thủy Y Vi huyệt dâm hạ hội tụ thành vô cùng dâm mỹ vũng nước. Hình như còn cảm thấy trà đạp chính mình huyệt dâm không đủ đã nghiền Thủy Y Vi, đưa về phía chính mình màu mỡ thành thục dày cặp mông chỗ, mang theo đã bị dâm thủy ngâm nhiễm đầy tay đều là tao khí bàn tay, mãnh liệt quất đánh chính mình mặt một bả mười chân mông bự. Ba ba ba dâm thủy cùng Thủy Y Vi tự thân chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ bị bàn tay quất văng tứ phía, Thủy Y Vi cặp mông ra sức vặn vẹo để ở bàn tay có thể tiếp xúc được càng nhiều diện tích, phát ra càng thêm mãnh liệt quất đánh tiếng. Mông bự chỗ truyền đến cảm thấy đau đớn bị Thủy Y Vi đây chẳng qua là nhìn liếc nhìn một cái Tần Thọ đại con cặc đã bị hoàn toàn biến thành con cặc chúng độc đáng thương đầu óc, chuyển hóa thành cao trào khoái cảm kích thích toàn thân dâm thịt. Hiện tại Thủy Y Vi tinh xảo gương mặt xinh đẹp hoàn toàn biến thành một bộ không có con cặc liền sống không nổi dâm tiện heo mẹ mặt. Không đợi bị đại con cặc cắm vào cũng đã bị rửa tay ở giữa nội nồng đậm mùi vị, cộng thêm thượng chính mình thủ dâm khoái cảm cấp làm cho con mắt thượng lật, lộ ra đại lượng tròng trắng mắt, buồn cười nước mắt không chịu đầu óc khống chế chảy ra. Đem mặt dán tại Tần Thọ mu bàn chân phía trên, Thủy Y Vi vô cùng nịnh nọt dùng chính mình lưỡi thơm đi thanh lý Tần Thọ ngón chân. Từng cái ngón chân khe hở Thủy Y Vi đều đưa ra chính mình lưỡi thơm tận tâm tận lực thanh lý. Thủy Y Vi linh hoạt đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy Tần Thọ ngón tay cái ngón chân, gương mặt hưởng thụ mở ra đôi môi đem chân ngón tay cái hoàn toàn ngậm vào trong miệng hút mút liếm láp. Ra sức mút hút liếm lấy trong miệng ngón chân Thủy Y Vi khóe miệng còn không ngừng phát ra xì xì hút tiếng nước. Tần Thọ có thể cảm nhận được ngón chân của mình bị mát lạnh ẩm ướt nhu môi sờ bao bọc, linh hoạt lưỡi thơm giống như mềm mại cá bố bình thường đem ngón chân thanh lý sạch sẽ. Rồi sau đó, lại dùng hương trù nước miếng chất lỏng hoàn toàn bọc lại ngón chân làm thượng cuối cùng vệ sinh. Đương Tần Thọ đem ngón chân của mình theo Thủy Y Vi trong miệng hút ra thời điểm còn có thể kéo ra vô cùng dâm mỹ nước bọt chỉ bạc. Đúng lúc này trong không khí dâm mỹ mùi vị cùng với, Thủy Y Vi một thân dâm tiện thịt vụn giống như cùng nhận được cái gì kích thích bình thường kịch liệt run rẩy, kia nhếch lên cao bạo to lớn mông bự tại toàn thân như thế mãnh liệt run rẩy hạ nhộn nhạo lên vô cùng hạ tiện dâm mỹ tầng tầng sóng thịt. To mỏng vú to tựa như hai luồng đổi chiều tại không trung bóng nước bình thường kịch liệt dao động run rẩy vung vẩy, dính dính chất lỏng tùy theo thịt béo vung vẩy lấy một loại cực độ khoa trương tư thái long trọng vẩy bắn tung tóe. Cùng với toàn thân điên cuồng giật giật Thủy Y Vi trong miệng cũng phát ra khàn cả giọng dâm đãng kêu la. Đã hoàn toàn thất thần Thủy Y Vi hiện tại giống như cùng một bãi thịt vụn bình thường tê liệt ngã tại, toàn thân đều ngâm tại chính mình chất lỏng cùng dâm thủy lung tung phun mà hình thành thủy đàm bên trong. Cặp kia to mỏng viên thịt bị thân thể ép thành bẹp bánh thịt, không thể tự hỏi chỉ có thể hưởng thụ cao trào vô dụng đầu ngã xuống Tần Thọ mu bàn chân phía trên. Gặp Thủy Y Vi cao trào đến Nguyễn Vô Lực ngã ở trên đất bộ dáng, Tần Thỏ cũng biết nên đem con cà cắm vào Thủy Y Vi kia dâm thủy tùy ý tràn lan mị huyệt trong đó. Đem Thủy Y Vi theo trên mặt đất ôm lên, Tần Thỏ một đôi thô ráp bàn tay to ôn nhu vuốt ve Thủy Y Vi sung túc phì nộn vú thịt. Tần Thỏ hoàn toàn mở ra bàn tay chỉ là miễn cưỡng cầm chặt màu lam nhạt viên thịt, mười ngón tay chính là tại vừa mới tiếp xúc được viên thịt một chớp mắt liền bị dìm ngập tại như sóng biển vậy đầy đặn vú thịt. Phì nộn viên thịt bị nén vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn bộ dáng, mỗi một ngón tay đều ấn vào vú thịt trung kịch liệt chấn động, mãnh liệt lực đạo mang theo toàn bộ đối với viên thịt đều đang kịch liệt lay động, phì nộn to lớn viên thịt bị rung động ra từng đạo dâm đãng mê người sóng sữa. Vú bị như thế trêu đùa Thủy Y Vi phát ra quyến rũ dâm đãng kêu la, vú chỗ từng trận khoái cảm tê dại truyền đến, Thủy Y Vi thậm chí có thể cảm nhận được chính mình đầu vú đã bị trêu đùa đến cương lên. Nhìn bộ dạng Thủy Y Vi cũng quá yêu thích đầu vú bị trêu đùa cảm giác đâu. Tần Thỏ vừa nói, một bên dùng ngón tay bắt đầu kẹp chặt cương lên đứng thẳng nhũ lạp cao thấp trà sát, tùy ý chen ép phấn nộn đầu vú, dùng sức nhéo nhũ lạp hướng lên lôi kéo, Thủy Y Vi co giãn 10 chân bạo nhũ bị lôi kéo thành dâm đãng thịt đầu qua lại nhộn nhạo. Tại rửa tay ở giữa ánh sáng chiếu rọi phản xạ hạ lập lờ dâm mỹ hương thơm. Rất nhanh lôi kéo đầu vú ngón tay ý xấu mắt buông ra, viên thịt lại không chờ ngại chút nào đàn hồi thành ban đầu kia nặng chịch túi nước hình dạng treo ở trước ngực. Y Vi. Thủy Y Vi giống cái bản năng làm vú của nàng khát vọng càng mãnh liệt kích thích, toàn bộ vú đều tại phóng thích khát vọng bị càng thêm lớn lực trêu đùa tín hiệu. Nguyên bản khoái cảm tê dại đã chuyển biến thành khó nhịn ngứa ngáy, phấn nộn nhũ lạp càng ngày càng cứng rắn. Bị trêu đùa đến nhồi máu ngạo nghễ đứng thẳng, thậm chí liền phấn nộn trơn bóng cũng lập lòe khởi dâm mỹ thủy quang. Thưởng thức một màn này, Tần Thỏ đợi trong chốc lát, Triều Thủy Y Vi nói thật sự là dâm đãng một màn, đúng rồi, Thủy Y Vi, đợi lát nữa có khả năng có chút đau đớn, nếu thật sự là đau đớn lời nói, nhất định phải nhớ rõ ngăn lại ta, biết không? Bố Thủy Y Vi khẽ vuốt cằm, nhưng là đôi mắt trông hoàn toàn bị màu hồng phấn tình yêu cấp chiếm cứ. Tần Thỏ nhất thời cũng không rõ ràng lắm Thủy Y Vi rốt cuộc có hay không đem chính mình nói cấp nghe vào. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Thỏ thầm nói quên đi, vẫn là đợi đến lúc đó nếu như xuất hiện dị thường tình trạng lại do ta chính mình phán đoán a, bộ dáng này, căn bản chính là không có gì cả nghe vào a. Dứt lời, Tần Thỏ giơ tay lên, lập tức mạnh mẽ quất xuống. Bà giống như cùng bạt tai giống nhau quất đánh Thủy Y Vi trước ngực phì nộn vú to. Hai khỏa to lớn viên thịt bị quất đánh trái phải điên cuồng loạn chiến, làm ngấy vú thịt thượng nổi lên từng đạo trường ấn. Thủy Y Vi vặn vẹo phong quen thuộc no đủ thân thể yêu kiều, toàn thân mị thịt kịch liệt run rẩy, trong miệng cũng không khả khống chế phát ra dâm loạn dâm đãng kêu la. Nhìn bộ dạng, vừa rồi dùng bàn tay quất đánh viên thịt cũng không có làm Thủy Y Vi có nhiều lắm cảm thấy đau đớn. Một khi đã như vậy, Tần Thỏ cũng yên lòng. Nhìn trước mắt Thủy Y Vi như thế dâm loạn phản ứng. Tần Thỏ cũng thay đổi nghiêm trọng hơn tiếp tục mãnh liệt quất đánh khởi Thủy Y Vi trước ngực dâm thịt. Làm nhiều việc cùng lúc, tùy ý vung lên chính mình dày bàn tay tại đây hai luồng dâm thịt thượng phát tiết phóng thích chính mình bạo ngược, thanh thúy vô cùng ba tiếng tại rửa tay ở giữa nội tiếng vọng. Thủy Y Vi giống như diện đoàn vẫy non mềm cặp vú đầy đặn mỗi lần nhận được quất đánh khi đều vung vẩy khởi cực độ dâm mỹ sóng thịt, trước ngực hai đống vô dụng xúc thịt nhộn nhạo lên khoe ra lóa mắt dâm thịt mị phóng túng. Phấn nộn giữa đùi huyệt dâm thượng đã không cách nào khống chế dâm thủy tràn lan, cặp kia phì nộn viên thịt tựa như khát vọng chịu ngược đãi quất đánh vậy a rua dơ cao, chờ đợi có thể mang cho nàng khoái cảm phóng thích bàn tay. Cho ta cao trào a. Tần Thỏ bàn tay bộc phát ra so với tiền nhiệm nào một lần đều càng thêm hung ác lực đạo, hung hăng quất đánh đến Thủy Y Vi cặp vú đầy đặn phía trên. Thủy Y Vi dâm đãng thành thục mập nãi bị triệt để trêu thành một bãi vô dụng dâm mỹ thịt vụn tại không trung qua lại bốc lên. Nàng chịu ngược đãi dâm thịt càng là tại Tần Thỏ này một cái vô cùng hung ác quất đánh hạ đến chưa bao giờ có dâm ngược cao trào. Trong miệng bộc phát ra cực độ dâm đãng con cái tiếng kêu dâm đãng, hai cái mắt đẹp hiện tại chính lật bạch nhãn, cơ hồ nhìn không tới phía trước màu đen đôi mắt, chỉ còn lại có buồn cười dâm loạn tròng trắng mắt. Tại Thủy Y Vi sau cao trào, Tần Thỏ liền buông lỏng ra hai tay, tùy ý ôm lấy Thủy Y Vi than đổ tại trên mặt đất. Hắn là nhìn Thủy Y Vi kia phấn nộn miệng huyệt dâm hướng ra phía ngoài phục ra chỗ từng dòng lớn mang theo tao mị dâm hương mật ngọt, thậm chí trong này còn xen lẫn một cỗ con cái dâm tiện màu vàng nhạt nước tiểu. Lúc này Thủy Y Vi như là một bãi mất đi linh hồn thịt vụn vậy than ngã xuống đất liên tục không ngừng cao trào phun nước, sáng bóng 10 chân mật đào mông bự đã ở cao trào khoái cảm hạ u phốc loạn chiến, Thủy Y Vi đầu óc đã trở nên trống rỗng chỉ có chịu ngược đãi cao trào khoái cảm một lớp sóng lại một phóng túng xung kích đầu óc. Dâm đãng thành thục thịt vụn tại sụi lơ tại Tần Thỏ chân trước vô lực giật giật. đại khái chỉ còn lại có trong miệng thường thường phát ra nhẹ giọng dâm đãng kêu la, cùng quất đánh tao mị quen thuộc huyệt phốc phốc về phía ngoại phun ra dính dính sền sệt dâm thủy chứng minh nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Tần Thọ đợi cho Thủy Y Vi khôi phục không sai biệt lắm về sau, lại đưa ra hai tay gắt gao nhéo Thủy Y Vi kia nồi máu ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, hung hăng đem con này nằm bò trên đất dâm đãng kêu la con cái cấp tóm lên. Lúc này Thủy Y Vi đầu chính hướng về Tần Thọ căn kia thô to cực nóng đại con cặc, màu đỏ tươi to lớn quy đầu thẳng tắp đứng vững Thủy Y Vi thanh tú kiểu mũi phía trên, ngay mũi tinh dịch vị tràn vào Thủy Y Vi khoang mũi, làm sắp theo cao trào bên trong khôi phục lại Thủy Y Vi lại là cả người dâm thịt một trận run rẩy. Tào chất lỏng theo miệng huyệt phun ra, lại đã trải qua cái tiểu cao chiều. Nhất thời Thủy Y Vi thậm chí không dám nhìn thẳng trước mắt này cùng đằng đằng sát khí cự căn. Tần Thọ tắc cầm chặt cái kia căn hoàn toàn cương lên giữ tận con cặc 333 vung vẩy khởi 20cm dài tráng kiện thân gậy, một lần lại một lần quất vào Thủy Y Vi mềm mại khuôn mặt. To lớn đại quy đầu thượng không ngừng tràn ra tuyến tiền liệt dịch bắn tung tóe đến Thủy Y Vi gương mặt xinh đẹp cuối cùng cùng Thủy Y Vi kia từ thủy phân tử cấu thành thân thể hợp 2:1:62, vô cùng bá đạo giống được mùi vị bắt đầu ăn mòn nàng não bộ, cùng với tráng kiện con cặc 333 quất vào nàng khuôn mặt, Thủy Y Vi ý chí cũng dần dần bị đánh. Thủy Y Vi chậm rãi bắt đầu khát vọng khởi con cặc tiếp theo quất đánh, loại này bị nam nhân con cặc hoàn toàn nghiền đè xuống tiện khoái cảm xâm chiếm nàng não bộ. Thủy Y Vi thân hình kịch liệt vặn vẹo, vú to mông bự vung vẩy khởi vô cùng dâm mỹ hạ tiện a rua sóng thịt. Phì nộn huyệt dâm thật giống như vỡ đề bình thường phun tung tóe dày đặc nữ tao dâm thủy, tại Thủy Y Vi dưới hông hội tụ thành ao nước nhỏ, toàn bộ rửa tay ở giữa trung tràn ngập động dục con cái chỉ có nữ mùi khai. Thủy Y Vi phát ra từng tiếng dâm tiện tao mỹ nữ kêu, toàn thân mỹ thịt đều đang hưởng thụ long trọng cao trào. Tần Thọ lại lần nữa buông lỏng ra Thủy Y Vi hai luồng to lớn mềm mại viên thịt. Lập tức ngồi xổm người xuống, bàn tay to chính là tại Thủy Y Vi phấn nộn giữa đùi dùng sức nắm một cái, khiến cho Thủy Y Vi hai chân cùng thịt đuôi không ngăn được run rẩy, dâm tao dính dính sền sệt nước róc rách chảy ra hoàn toàn làm ướt bàn tay hắn. Tần Thọ đưa bàn tay rút ra, năm ngón tay treo đầy sền sệt dính dính dâm dịch, tùy theo Tần Thọ ngón tay đóng mở, kéo ra từng đường dâm mỹ trong suốt kéo, tại rửa tay ở giữa ngọn đèn chiếu dọi xuống chiết xả ra vô cùng dâm loạn quang huy. Thật sự là xinh đẹp sáng bóng. Thủy Y Vi thủy chính là nhiều. Dứt lời, Tần Thọ đem hai ngón tay khép lại cắm vào Thủy Y Vi phấn nộn lỗ lồn bên trong, ngón tay vừa mới xâm nhập dâm mị huyệt khoang bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được Thủy Y Vi huyệt dâm nhanh đến ôn nhu. Vô số phì nộn mềm mại lỗ thịt bọc lại ngón tay chen ép vặn vẹo, dường như muốn đưa ngón tay cấp hút vào đến dục con cung trong đó. Tại Tần Thọ tốc độ cực cao quất cắm dưới ngón tay, Thủy Y Vi hai chân không chịu khống chế nhón đầu ngón chân lên. Giữa đùi hơi hơi về phía trước nâng lên, để Tần Thọ có thể càng thêm thuận tiện trêu đùa chính mình huyệt dâm. Tại như thế nhanh chóng quất cắm phía dưới, Thủy Y Vi tú chân gắt gao băng bó thành công trạng, cặp kia hậu quen thuộc to mọng cặp mông cũng tùy theo ngón tay động tác liên tục không ngừng dao động run rẩy, hai bên đầy đặn mông cầu giống như đấu sức lẫn nhau chen ép va chạm, phát ra vô cùng hạ lưu ba ba âm thanh. Nhìn trước mắt Thủy Y Vi dâm loạn phản ứng, Tần Thọ thay đổi nghiêm trọng hơn bắt đầu moi móc khởi huyệt dâm mẫn cảm tường thịt. Cảm nhận Thủy Y Vi tường thịt thượng che kín vô số dày đặc ma ma tiểu lồi lên, cùng với huyệt dâm chỗ sâu ngang dọc đan sen khe thịt. Mà sớm thần phục với nhục dục mẫn cảm mỹ huyệt cùng với mỗi một lần ngón tay xâm nhập, đều biết, a du vậy về phía trước lay động eo hông, trợ giúp ngón tay hướng dâm thủy tràn ra thịt khang chỗ sâu xuất phát. Tại khoái cảm mãnh liệt thúc đẩy, Thủy Y Vi bắt đầu chủ động hầu hạ khởi xâm nhập huyệt dâm chỗ sâu ngón tay, phì nộn khoang huyệt vô cùng chủ động. Lỗ lồn chỗ sâu mút lấy ngón tay mềm dẻo dâm thịt hoàn toàn bọc lại ngón tay hướng chỗ sâu lôi kéo, ngón tay tại khoang huyệt chỗ sâu tốc độ cao quất cắm mang ra khỏi từng dòng lớn tao chất lỏng phát ra xì xì âm thanh. Cho ta cao trào A Thủy Y Vi, người đầu này dâm tiện con cái. Tần Thọ tốc độ cao quất cắm ngón tay thậm chí đã xuất hiện tàn ảnh, dâm dịch bị quất cắm văng tứ phía. Tại Tần Thọ giống giận tiếng phía dưới, ngón tay trực tiếp hung hăng đâm vào huyệt dâm chỗ sâu nhất. Thủy Y Vi kia phì nộn khoang huyệt bộc phát ra kịch liệt nhất co giật giật giật, giống như con nước lớn dâng vậy mãnh liệt khoái cảm một lớp sóng lại một phóng túng vỗ tại nàng trong não, làm nàng phát ra cao vút kịch liệt dâm đãng kêu la. Thủy Y Vi dưới hông kịch liệt rung rung, dâm thủy giống như vỡ đê vậy phun ra ngoài, tùy theo thân thể kịch liệt run run phun toàn bộ rửa tay ở giữa đều dính đầy nàng nữ xúc mùi khai. Nàng kia phì nộn xa hoa bảo nhũ ở trước ngực kịch liệt cao thấp đong đưa, dâm thịt ở giữa đụng vào nhau phát ra ba ba hạ tiện âm thanh. Dính đầy dâm thủy cùng chất lỏng dày thực mông thịt tựa như trơn bóng thạch hoa quả vậy đầy mỡ mập lượng khoa trương bắn ra, tạo thành một lớp sóng lại một phóng túng xa hoa sóng thịt. giống như đang dụ dỗ khẩn cầu Tần Thọ đại con cặc Lâm Hạnh. Bị này hai luồng dâm loạn mị thịt câu dẫn, Tần Thọ cũng hiểu được đến lúc rồi, một bàn tay hung hăng nhéo Thủy Y Vi mông bự, đem Thủy Y Vi đẩy lên ở sắp xếp thành một đầu nhếch lên mông bự quỳ sấp ở chó mẹ tư thế. Thân thể lại nằm xuống một chút, làm nửa người trên cố hết khả năng bảo trì ở hoàn toàn dán sát vào mặt đất, sau đó đem người mông bự lại nâng lên Thủy Y Vi. Y Vi bố. Thủy Y Vi trong miệng phát ra từng đợt dâm đãng kêu la, lại về phía sau thật cao nhếch lên mông bự, thậm chí cực kỳ dâm đãng lắc lư lên. Cặp kia dính đầy dâm thủy cùng chất lỏng mông bự tỏa ra mê người dày đặc nữ xúc mùi khai, không ngừng lay động cặp mông càng là nhục cảm tràn đầy mặt một bả bốn phía. Tần Thọ không có bất kỳ do dự nào nâng lên mông bự, hướng về còn tại liên tục không ngừng giật giật nước chảy huyệt dâm hung hăng bạo cắm xuống đi. Cùng với một tiếng xì nặng nề tiếng vang, Tần Thọ to lớn con cặc hoàn toàn cắm vào Thủy Y Vi nữ khang bên trong, nặng trịch tinh nang đánh về phía Thủy Y Vi hai luồng béo mập mông thịt. Còn nằm trên mặt đất thè lưỡi thở gấp Thủy Y Vi đầu thật cao dơ lên, bộc phát ra cực độ khoa trương dâm đãng kêu la. Phì nộn viên thịt tựa như treo ở trước ngực vô dụng thịt vụn vẫy lung tung vung vẩy, hạ thân bạo thịt chín mông chủ động ngạo nghễ vểnh lên rất cao, thuận tiện chính mình huyệt dâm bị đại con cặc cuồng địt, màu mỡ thành thục nữ khang dâm thịt co lại mút lấy xâm nhập trong này tráng kiện con cặc. Ôm lấy Thủy Y Vi đầu kia lại dài lại nhục cảm tràn đầy thịt đuôi, Tần Thọ cũng cảm giác chính mình trong ngực ôm lấy một đầu ngấy trượt đầy đặn chân, cùng với dưới hông Thủy Y Vi cao vút dâm đãng kêu la, Tần Thọ càng trở lên tăng nhanh con cặc đút vào tốc độ. Mỗi một lần quất cắm đều có thể áp bức ra đại cổ sền sệt dính dính dâm thủy, bị eo hông va chạm văng tứ phía. To mỏng cặp mông tại lần lượt va chạm hạ đều bốn phía dao động run rẩy, lập lờ đầy mỡ sáng bóng mông thịt làm Tần Thọ bạo ngược tâm nổi lên, hung hăng quất đánh khởi Thủy Y Vi mông bự, đem đáng tiếc duy nhất đúng là không thể tại phía trên lưu lại màu hồng dấu, chỉ có thể lưu lại một đạo đạo giống như đánh vào trong suốt đống bùn nhão thượng bình thường bàn tay ấn. Mỗi khi giày bàn tay rút được cặp mông thượng thời điểm, Thủy Y Vi nữ khang đều chớp mắt buộc chặt, tùy theo mà đến cường đại chen ép làm cho Tần Thọ tráng kiện con cặc càng thêm sảng khoái, đã thần phục với con cặc mị thịt biết nên như thế nào hầu hạ con cặc. Cố gắng bao bọc co lại huyệt dâm nội thân gậy làm Tần Thọ đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Dưới hông vui sướng khoái cảm làm Tần Thọ nếm được ngon ngọt, bàn tay càng thêm dùng sức quất đánh khởi Thủy Y Vi cặp mông, mà dưới hông con cái giống như không biết đau đớn bình thường ra sức vặn vẹo mông bự a rua, vô cùng mong chờ tiếp theo quất đánh tin tức xuống. Nằm bò trên đất Thủy Y Vi kia màu mỡ thành thục no đủ vú to bị thân thể chen ép thành non mềm béo mập bánh thịt, dâm loạn không chịu nổi hạ lưu cao trào mặt ghé vào từ dâm thủy chất lỏng cùng nước mắt hỗn hợp tại cùng một chỗ vũng nước bên trong, nộn lưỡi ngoại đột, bạch nhãn đại lật, đầy mặt đều là chất lỏng người chất hỗn hợp. Một lần lại một lần cao trào khoái cảm xung kích Thủy Y Vi đầu óc, bản năng của thân thể làm nàng vặn vẹo khối này trời sinh liền cực kỳ dâm loạn thân hình phối hợp Tần Thọ địch làm. Thủy Y Vi cận tồn một tia ý chí nghe bên tai không ngừng hướng khởi phốc xích xí quất cắm âm thanh, cùng với Tần Thọ phần hông đánh tới chính mình no đủ mông bự thượng phát ra vang dội ba ba ba tiếng. Tại Thủy Y Vi kia giống như biển rộng vậy dày đặc bao dung tận tâm hầu hạ mút hút co lại phía dưới, Tần Thọ sắp đạt tới xuất tinh bên cạnh, cái kia không ngừng quất đánh Thủy Y Vi cặp mông bàn tay chuyển thành hai tay hung hăng nắm phì nộn dày mông thịt, nhảy qua bộ thật cao nâng lên, chỉ dựa vào con cặc kiên cường dẻo dai lực lượng đem Thủy Y Vi đội lên lơ lửng không trung. Đem Thủy Y Vi dâm đãng thành thục khang thịt làm như vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu máy bay chén bình thường thô bạo tuốt chuyển động. Con cặc tại cực độ cuồng bạo hung ác quất cắm thịt khang, to lớn quy đầu cơ hồ muốn đem Thủy Y Vi nộn khang tường thịt thượng viên bi nhô ra hoàn toàn ma bình vậy nghiền đè tới. Thủy Y Vi kia phì nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm tại hung ác như thế quất cắm hạ trước nay chưa từng có mãnh liệt co giật, không ngừng xâm nhập thịt khang đưa ra to lớn đại quy đầu thậm chí đều tại nàng trơn bóng bằng phẳng bụng chỗ đẩy ra cái con cặc hình dạng nhô ra. Huyệt dâm không chịu nổi gánh nặng hướng thân thể đưa ra cảnh cáo, càng thêm chủ động lắc lư khởi mông bự, khống chế khoang huyệt trung thịt mềm mút hút dây dưa khởi con cặc. Tần Thọ hô hấp cũng biến thành càng trầm trọng, sắp xuất tinh khoái cảm làm hắn con cặc càng thêm tráng kiện một chút. Cảm nhận được huyệt dâm nội con cặc sắp xuất tinh tử cung, a du vậy làm khoang huyệt nội phì nộn no đủ dâm thịt tiết ra đại lượng sền sệt dính dính dâm dịch. Muốn bán, Thủy Y Vi xem ta rót đầy ngươi huyệt dâm. Cùng với một tiếng hét lớn, Tần Thọ dưới hông bằng cuồng bạo tư thái ưỡn eo, đem con cặc đâm vào lỗ thịt chỗ sâu nhất, hung hăng đụng vào Thủy Y Vi yếu ớt dâm tiện tử cung tường thịt phía trên. Cùng với quy đầu một thân giật giật, nóng cháy tinh dịch phun ra ngoài, toàn bộ rót vào Thủy Y Vi tử cung bên trong. Sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch rót đầy Thủy Y Vi huyệt dâm các xó xỉnh, thậm chí đem bụng đều chống đỡ phồng lên lồi ra. Đường nóng trái tinh dịch phun tắt tại tử cung miệng kia một chốc kia, thủy y vi bộc phát ra cho đến tận này nhất là long trọng kịch liệt cao trào. Toàn thân hoàn toàn sủi lơ tại tràn đầy chính mình dâm đãng dâm thủy trên sàn nhà, trong mắt đã không có màu đen đồng tử, chỉ còn lại có buồn cười vừa đáng thương một mảnh trắng bệch, lưỡi thơm không chịu khống chế ngoại đột, đầy đặn phì nộn hào nhũ hoàn toàn bị ép thành một bãi vô dụng thịt vụn. Dâm loạn xa hoa cặp mông chỉ có thể liên tục không ngừng quất đánh, mang lên từng trận sáng bóng béo mập dâm thịt mị phóng túng. Ba một tiếng, con cặc theo huyệt dâm bên trong rút ra, no đủ thịt thực môi âm hộ còn tại lưu luyến không chịu để cho con cặc rời khỏi huyệt dâm, không sạch sẽ màu trắng sữa tinh dịch giống như róc rách tiểu khê vậy theo miệng huyệt chảy ra, tinh dịch hương vị che kín thủy y vi huyệt dâm phát tán ra nữ mùi khai, toàn bộ rửa tay ở giữa đều là tần thỏ kia cực kỳ nồng đậm tinh dịch vị. Bất quá, kia đại lượng bắn vào thủy y vi từ cung tường thịt trong đó tinh dịch rất nhanh đã bị tiêu hóa, vốn là lồi lớn bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình ổn xuống. Về phần tại sao thủy y vi có thể hấp thu nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì thủy y vi kia thủy phân tử cấu thành thân thể. Tinh dịch toàn bộ đều cùng thân thể của nàng dung hợp tại cùng một chỗ. Thân thể nội hỗn tạp đại lượng tinh dịch thủy y vi, lúc này trên người kia màu lam nhạt sắc thái đã hoàn toàn rút đi. Hiện tại thủy y vi trên người ánh sáng màu, càng thiên hướng màu trắng nhạt. Từ loại nào góc độ tới nói. Thủy y vi hiện tại toàn bộ phương hướng đều có thể ngửi được thậm chí còn là cảm giác được tần thỏ kia cực nóng sền sệt dính tinh dịch, điều này làm cho thủy y vi huyệt dâm nội dâm thịt hoàn toàn không cách nào dừng lại, không ngừng cao trào, phun tung tóe dâm đãng nữ chất lỏng. Nếu không, nhậm chức từ nàng như vậy, tần thỏ nhìn không ngừng cao trào thủy y vi nhỏ giọng lầm bầm nói. Thủy y vi thanh lý phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng vòi phun hướng về thủy y vi không ngừng phun nước, làm tân nguồn nước dung nhập vào thủy y vi bên trong thân thể. Đem nguyên bản thủy y vi bên trong thân thể tinh dịch cấp chen rơi là được. Nhưng là, như vậy liền tương đối tiêu phí thời gian, bởi vì không có biện pháp dùng tay xoa, chỉ có thể chờ đợi thủy tướng thủy y vi thủy phân tử cấp toàn bộ đổi thành mới. Khổ tư minh tưởng một phen về sau, tần thọ vẫn là quyết định, cứ như vậy làm thủy y vi bảo trì a, tính là không cho thủy y vi thanh lý thân thể, dung nhập nàng bên trong thân thể tinh dịch cũng sẽ bị tự động loại bỏ rơi. Chẳng qua hao phí thời gian dài một chút. Có thể phải một cái lúc buổi tối cũng khó nói. Dù sao tần thọ bắn ra tinh dịch lượng nhưng là phi thường đại lượng. Mở ra rửa tay ở giữa đại môn, đi ra bên ngoài đem thủy y vi tinh linh cầu cầm đến đem thu trở ra, tần thọ liền chiều lửa y vi nói lửa y vi, bước ra khỏi hàng. Lửa y vi bộ tộc vĩ đại duy nhất vương. Cái này ngạnh là bởi vì lửa y vi chủng tộc giá trị phân phối thượng còn có chiêu thức phân phối thượng sinh ra, tại lục đại phía trước đời thứ nhất bên trong. Lửa y vi có 130 cực cao vật lý công kích chủng tộc giá trị, so với mau long yếu 4 điểm thuộc tính phân phối. Nhưng là đáng thương chính là, đời thứ nhất lửa hệ tất cả đều là đặc thù công kích chiêu thức, không có vật lý công kích chiêu thức, này dẫn đến lửa y vi trở thành duy nhất một cái có cao chủng tộc giá trị nhưng là lại không thể phát huy công kích cao chủng tộc giá trị Pokemon. Mà ở thứ hai thời đại bên trong, lửa y vi vốn là còn có 110 điểm đặc công thuộc tính chủng tộc giá trị trực tiếp bị chặt đến 95. Còn lại chủng tộc giá trị tắc toàn bộ đều phân phối đến đặc phòng phía trên, cái này dẫn đến, lửa y vi hỏa thuộc tính kỹ năng trên diện rộng giảm xuống. Tới trò chơi thứ 4 nhiều thế hệ, lửa hệ vật lý kỹ năng bên trong có uy lực cao đạt 120 tránh diễm xung phong, nhưng mà, đáng tiếc chính là, lửa y vi học không được, vật lý chiêu thức chung chỉ có một cái uy lực 75, hơn nữa còn chỉ có 95 mệnh chung xác suất đống cặn bã lực độ ngọn lửa nha, có vẻ phá lệ đáng thương. Tại lục đại phía trước trò chơi trong đó, chỉ có lửa y vi có loại này lúng túng khó xử tình huống, cho nên cố mà bị gọi là duy nhất vương. Cùng lửa y vi đồng thời cùng tiến còn có viêm đế, bị gọi là duy nhất thần. Nghe được tần thỏ kêu gọi, lửa y vi lập tức lên tinh thần, nghe siêu mộng còn có ma huyễn mặt nạ mèo đối với tiểu hỏa mã còn có cầu vồng dậy bảo, nàng đều nhanh muốn nghe đang ngủ. Thật mệt tam tỷ băng y vi còn có khả năng tại một bên nghe mùi ngon, cho nên đang nghe tần thỏ kêu gọi về sau. Lửa y vi lập tức liền hướng về tần thỏ chạy như điên. Giống như là đã không cách nào chịu đựng hiện tại phòng khách tình huống này rồi. Mà tần thỏ lúc này mới chú ý tới siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ mèo đang cùng tiểu hỏa mã còn có cầu vồng nói về cùng hắn phát sinh tính quan hệ sự tình. Tại một bên băng y vi cũng không biết là đang nhìn cái gì. Đối với này như thế kỳ quái tổ hợp, tần thỏ khóe miệng hơi hơi giật giật. Hiện tại lửa khủng long không ở, ma huyễn mặt nạ mèo bên người quân sư liền biến thành siêu mộng rồi hả? Hắn bỗng nhiên có chút lý giải vì sao duy nhất vương lửa y vi đang nghe chính mình kêu gọi về sau, sẽ có vẻ kích động như thế nguyên nhân rồi, may mắn chính mình không phải là làm băng EV xếp hạng lửa EV phía trước, bằng không nói phỏng chừng lửa EV muốn chết tâm hẳn là đều đã có. Xem như lửa hệ Pokemon, lửa EV tính cách phương diện, cũng muốn càng thêm sao động cùng chủ động một chút. Lúc này lửa EV chạy đến Tần Thọ bên người, cũng đã hóa thành nghĩ hình người Thái, sau đó nhảy vào Tần Thọ trong ngực, to lớn mềm mại màu hồng vú to dán tại Tần Thọ ngực, liền mang theo kia nâu đầy đặn đầu vú bị một loạt chen ép thành bánh thịt, lửa EV hai chân giao nhau chặt chẽ cuốn lấy Tần Thọ vùng eo.